Vệ Hỏa cười nói, kia phiền toái Á Thiền cô nương. Á Thiền cô nương quả nhiên còn nhớ rõ bọn họ. Vệ Hành gật đầu không nói lời nào, đạm mạc ánh mắt dừng ở Sở Thiền trên mặt, thần sắc ôn hòa chút. Sở Thiền điểm món ăn sau hỏi vài câu Mạnh Khỏe nói, lúc này mới cùng Vệ Hành nói, lần trước ở chợ thượng ít nhiều vệ công tử tiểu nữ mới có thể thoát hiểm, tiểu nữ ở chỗ này cùng công tử nói tiếng đa tạ. Vệ Hành thu hồi ánh mắt, cười nói, ngươi là chính mình thông tuệ, cùng ta không có gì quan hệ. Vệ Hỏa tò mò, đại huynh, A Thiền cô nương cùng ngươi nói chính là chuyện gì? Hắn như thế nào hoàn toàn nghe không hiểu. Sở Thiên cười nói, là lần trước ở chợ thượng va chạm bình ấp công chúa, ít nhiều vệ đại công tử, mới từ bình ấp trong tay thoát hiểm. Cái gì va chạm? Vệ Hỏa lập tức liền minh bạch, hắn chính là rất rõ ràng kia công chúa là người nào, không khỏi bĩu môi, sợ sẽ là kia công chúa cố ý làm khó dễ ngươi. Ngươi có thể từ kia công chúa thủ hạ chạy thoát cũng coi như là có bản lĩnh, may mắn nàng hiện tại đã chết, cũng là xứng đáng, hại người rất nặng. Nói sẽ, Sở Thiên lại đi vội mặt khác, Vệ Hỏa nhìn Sở Thiên rời đi quay đầu cùng Vệ Hành nói, đại huynh, chẳng lẽ ngươi đối Á Thiền cô nương cảm thấy hứng thú? Khó được thấy ngươi chủ động tới quán ăn, bất quá này Á Thiền cô nương đích xác xuất sắc, cùng phía trước nhục nhã ngươi tiểu nhi có cách biệt một trời. Nghe nói trước đó vài ngày A Thiền cô nương ở trong cung dùng nửa khắc chung không đến thời gian đem trong cung đầu một tháng chướng mục cấp tính toán ra tới. A Thiền cô nương ở nghiệp thành chính là thanh danh truyền xa. Vệ Hành đạm cười không nói. Sở Thiên cũng không biết hai người là khi nào rời đi, nàng ở quán ăn bận rộn cả ngày, sắc trời ám hạ mới trở về sở ra. Đảo mắt chính là mấy ngày sau, hôm sau chính là mục trường như sinh nhật. Sở Thiên buổi chiều hạ khóa liền đi cửa hàng cầm ống đựng bút, không nghĩ tới đụng phải Thẩm Liêu. Cũng chính là phía trước ở huyện Am Khẩu mượn cho nàng sách lụa xem thiếu niên, cùng đại huynh cùng nhị huynh là cùng trường. Lúc sau sở ra chuyển đến nghiệp thành tới, Thẩm Mâu ở nghiệp thành thủ công, Thẩm Liêu cũng lo lắng Mâu thân liền một khối lại đây nghiệp thành, hiện giờ vẫn là cùng sở duật sở hoàng một cái thư viện. Bất qua mấy ngày nay Sở Thiên bận rộn, thấy Thẩm Liêu số lần cũng không nhiều, lúc này nhìn thấy tiến lên chào hỏi, Thẩm đại ca, ngươi cũng ở chỗ này. Thẩm Liêu quay đầu lại, nhìn thấy là Sở Thiên, ôn hòa nói, lại đây nhìn một cái ống đựng bút. Sở Thiên liền nhìn thấy Thẩm Liêu trong tay cầm một cái xanh biếc chạm ngọc tùng trúc mai ống đựng bút, tựa hồ đúng là Sở Thiên làm cửa hàng điêu khắc ra tới. Kia trưởng quầy cũng nhận ra Sở Thiên, hướng Thẩm Liêu nói, vị công tử này, này ống đựng bút vừa lúc là cô nương này. Thẩm Liêu cười nói, nguyên lai là ngươi làm cửa hàng điêu khắc. Mới vừa rồi tới cửa hàng bên trong liếc mắt một cái liền nhìn thấy này ống đựng bút, tùng trúc, trinh kiên cũng, ngụ ý cực hảo. Sở Thiên cười nói, ta cũng là như thế cảm thấy. Cho nên cố ý làm cửa hàng điêu khắc thành ống đựng bút hảo đưa cho sư tỷ. Thẩm Liêu là biết được Sở Thiền là đạm đài ngọc môn sinh, không khỏi đem ống đựng bút đưa cho Sở Thiền, cười nói, nghĩ đến ngươi sư tỷ sẽ cực thích này ống đựng bút. Hai người hàn huyên một lát, Sở Thiền thấy Thẩm Liêu chọn lựa một cái khắc gỗ ống đựng bút, thanh toán tiền bạc, hai người một khối ra cửa hàng, nơi này khoảng cách sở ra không xa. Thẩm Liêu kiên trì đưa Sở Thiền trở về, dọc theo đường đi hai người liêu thoải mái. Thẩm Liêu kinh ngạc cảm thán như vậy tuổi nhỏ cô nương liền như thế thông tuệ bác học, đối nàng càng vì kính nể, cũng nhiều một tia hảo cảm. Thẩm Liêu tính tình ôn hòa, đại nhân có lễ, Sở Thiền cùng hắn nói chuyện liền phong đến khai một ít, trên mặt biểu tình cũng sinh động không ít. Thẩm Liêu tặng Sở Thiền trở lại sở ra liền rời đi. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiền dậy sớm khiết mặt rửa mặt trải đầu, phủ thừa tướng không thể so địa phương khác, nàng hảo hảo trang điểm trải chuốt một phen. Chương 53. Thủy Lục sắc vân nhạn tế cầm áo. Tuyết thanh sắc tơ vàng thêu hoa váy dài, trang lụa da lông bụng nếp gấp áo khoác, trên đầu cắm một cây kim hải đường châu hoa bộ diêu. Này thân xiêm y áp chế Sở Thiền vũ mị, làm nàng nhiều ti nghịch ngợm, cũng có vẻ đoan trang nhàn nhã. Thừa tướng phu nhân tính cách nghĩ đến kiêu ngạo, nàng hướng đoan trang phương diện trang điểm ít nhất trên mặt chọn không ra cái gì sai tới. Sở Thiền cũng nghe nói qua một ít về thừa tướng phu nhân kỳ thị chuyện này, hiểu được nàng xuất thân thế gia, lúc ấy mục thừa tướng bất quá là cái bình thường con cháu nhà nghèo. Kỳ thị xem như gà thấp, sau lại mục thừa tướng bỏ tới rồi địa vị cao, kỳ thị cũng dương mi thổ khí thành thừa tướng phu nhân. Nghe nói phía trước cũng mở tiệc chiêu đãi quá thừa tướng một ít đồng liêu cùng các phu nhân, liền nhân có vị phu nhân xuyên không được thể, bị thừa tướng phu nhân nhục nhã một đốn. Nói thật, Sở Thiền đối với thừa tướng phu nhân cũng không cái gì hảo cảm, chỉ là từ mọi người đối nàng nghị luận chung đều biết được này phu nhân khó ở chung, nếu không phải bởi vì sư tỷ sinh nhật, nàng cũng không muốn cùng này phu nhân giao tiếp. Ngồi xe ngựa qua đi mục phủ. Mục phủ liền ở hẻm Thanh Long, là cái năm tiến tòa nhà lớn, Sở Thiền xuống xe ngựa, Châu Tịnh, Đường Thấm Giao cũng đều là mới đến, ba người kết bạn tiến vào trong phủ, từ nô bộc lánh đi vào đại khách đại sảnh. Mục phủ đại khách đại sảnh không thể so trong cung đại điện tiểu, bên trong có thể cất chứa hơn trăm người, mỗi người trước mặt đều bãi nho nhỏ thực án, mặt trên phóng thịt nướng, rượu ngon, tương cùng nước trà, trái cây. Này đại khách đại sảnh không có nữ quyến nam khách chi phần, tất cả mọi người đại ở cùng cái đại sảnh bên trong, chẳng qua nữ quyến bên trái sườn, nam khách đều bên phải sườn. Ba người tiến vào đại sảnh sau, không ít người nhìn phía các nàng. Ba người là Đạm Đài Ngọc học sinh, Sở Thiên lại ở trong cung ra gió to đầu, lúc này không ít người đều đối với các nàng cảm thấy hứng thú. Sở Thiên ba người tiến lên tặng hạ lễ, Mục Trường Như đối Sở Thiên đưa ống đựng bút thực thích, cùng ba người nói lời cảm tạ, làm nô tỳ mang theo ba người đi vị trí thượng. Đạm Đài Ngọc sớm đã đến, ba người rửa gần Đạm Đài Ngọc ngồi xuống. Kỳ thị nhìn về phía bên này, biết được ba người là nữ nhi cùng trường, thấy các nàng trang điểm khéo léo, cũng không hảo nói nhiều cái gì, chỉ vội vàng tiếp đón mặt khác phu nhân đi. Sở Thiên thấp giọng cùng sư tỷ cùng các tiên sinh nói chuyện, chỉ chốc lát bên ngoài nô tỳ hô, công tử Chuyết Thành đến. Mọi người hướng ra ngoài nhìn lại, khoác màu đen áo khoác vệ hành tiến vào đại sảnh, hắn hiện giờ là Nghiệp Thành cùng đại vương bên người hồng nhân, không ít quý tộc đều đứng dậy đón đi lên cùng hắn chào hỏi, Sở Thiên vẫn chưa quá nhiều chú ý hắn, chỉ nhìn liếc mắt một cái liền tiếp tục cùng Châu Tịnh nói chuyện. Châu Tịnh cười tủm tỉm nói, ở quá chút thời gian chính là ăn Tết, A cha cùng nương sợ ta hồi Di Châu quá xa, không cho ta trở về, nói là sẽ qua tới Nghiệp Thành bồi ta ăn Tết, đánh giá hai ngày này liền phải tới rồi. Sở Thiên cười nói, kia đến lúc đó mang bá bá thẩm thẩm đi quán ăn Đông Lai dùng cơm. Lúc này khoảng cách ăn Tết chỉ có 10 ngày tả hữu, hai ngày trước mấy người liền không ở đi Đạm Đài Ngọc tòa nhà đi học. Nói một lát, Sở Thiên liền nhìn thấy có nói ánh mắt dừng ở trên người nàng, ngẩng đầu nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhìn thấy vệ hành chính đạm cười nhìn nàng, hướng nàng gật gật đầu, Sở Thiên cũng quay đầu lại ý bảo. Thiếu niên này tâm tư quá trầm ổn bình tĩnh, nàng trước nay cũng chưa nhìn thấu quá thiếu niên này, thật sự không muốn cùng hắn giao tiếp. Bất quá hắn giúp quá chính mình, Sở Thiên sẽ cảm thấy chính mình thiếu người của hắn tỉnh. Không bao lâu, khách quý đều đã đến, vũ cơ tiến lên biểu diễn. Thời đại này đại đa số tiết mục đều là như thế, không có gì tân đa dạng, Sở Thiên nhìn sẽ liền muốn đi nhập xí. Nàng vốn dĩ liền ngồi ở nhất cuối cùng vị trí, bên cạnh đó là cửa phòng, hơi hơi thấp thân mình lui đi ra ngoài, hỏi bên ngoài đứng nô tỳ liền mang theo nàng một khối đi qua nhà xí. Nhà xí vị trí đều sẽ tương đối hẻo lánh một ít. Nô tỳ lãnh Sở Thiên một đường qua đi, chuyển qua một cái hành lang gấp khúc, liền nhìn thấy một hoa phục nam tử chính cùng ăn mặc bố y phụ nhân lôi kéo. Kia nô tỳ nhìn thấy hoa phục nam tử sắc mặt đều thay đổi. Sở Thiên nhìn lại, hoa phục nam tử tuổi chừng 40 tả hữu, đúng là mới vừa rồi còn ở trong đại sảnh xuất hiện quá Mục thừa tướng. Kia phụ nhân nhìn có chút nghèo túng, ăn mặc một thân bố y, khuôn mặt có khắc phong sương, tuổi cùng Mục thừa tướng không sai biệt lắm, mặt mày có thể nhìn thấy tuổi trẻ khi phong vận. Mục thừa tướng hiển nhiên có chút kích động, giữ chặt này phụ nhân không chịu buông tay, A Nhung, ngươi là A Nhung, lúc trước vì sao đột nhiên rời đi. Ngươi có biết không ta tìm ngươi tìm hảo khổ. Kia phụ nhân che mặt nói, đại nhân nhận sai người. Mục thừa tướng nói, như thế nào, ngươi là A Nhung, liền tính hóa thành cho ta đều nhận được ngươi. Nói thế nhưng một tay đem trước mắt phụ nhân kéo vào trong lòng ngực, A Nhung, thực xin lỗi, năm đó đều là ta không tốt, lần đó tỉnh lại sau ta tính toán cưới ngươi vì bình thê. Chính là ngươi lại không thấy, lúc sau ta tìm ngươi tìm đã lâu. Sở Thiên có chút bật cười, loại này tiết mục nàng không muốn quan khán, kia nô tỳ lại không rời đi tính toán, ngược lại lộ ra một tia hưng phấn chi ý. Sở Thiên không tiện kinh động này mấy người, chỉ có thể lặng yên lui ra, một người đi nhà xí, nhập xí sau liền đường cũ trở về đại sảnh. Qua đi đại sảnh sau, vừa lúc nhìn thấy mới vừa rồi dẫn đường nô tỳ chính bám vào kỳ thị bên thai nói cái gì, kỳ thị sắc mặt xanh mét. Cuối cùng không đợi nô tỳ nói xong liền phất tay háo rời đi, trong khoảng thời gian ngắn, đại sảnh khách nhân đều mở mịt chung quanh. Sở Thiên có thể đoán được một ít, này nô tỳ nghĩ đến là đem mới vừa rồi gặp phải sự tình nói cho kỳ thị. Đến nỗi thừa tướng cùng kia bố y phụ nhân quan hệ nàng không lắm rõ ràng, bất quá hiển nhiên là cũ thức, vẫn là có cảm tình cũ thức, kỳ thị sẽ không khinh tha kia phụ nhân. Mục thừa tướng tự cùng kỳ thị thành thân sau không có bất luận cái gì bình thê cùng thiếp thị, bởi vậy bên ngoài nghe đồn hai người cầm sát hợp minh. Không nghĩ tới, kết quả là cũng bất quá như thế. Ở đây quý tộc cùng các phu nhân đều không biết ăn chay, vừa thấy liền biết có việc phát sinh. Nay trong đó không chỉ có cùng phủ thừa tướng giao hảo, còn có ghen ghét, có hai ba vị phu nhân liền không quen nhìn kỳ thị bộ tịch, lúc này thấy có đài nhưng hủy đi, từ sẽ không bỏ qua, cười nói, ở đại sảnh ngồi cũng có chút lâu rồi, không ngại đi ra ngoài đi một chút đi. Vài vị phu nhân đi ra ngoài, còn lại vài vị nữ quyến có chút do dự, cuối cùng vẫn là đi theo một khối đi ra ngoài. Sở Thiên không muốn thấu loại này náo nhiệt, ba người đều không phải bản nhân, sao lại nhìn không ra kỳ thị phi thường tức giận, lúc này đụng phải đi quả thực tự mình chuốc lấy cực khổ. Ước chừng non nửa cái canh giờ sau, kia mấy cái phu nhân trở về, phía sau đi theo Kỳ thị, cũng không thấy Mục thừa tướng thân ảnh. Kỳ thị sắc mặt có chút tái nhợt, tiến vào sau vội vàng nói, hôm nay là tiểu nữ ngày sinh, vốn nên từ chúng ta phu thê chiêu đãi đại gia, bất quá trước mắt ta thân mình có chút không khỏe, về trước phòng nghỉ ngơi, các vị tự tiện đi. Nói là tự tiện, vẫn là có quản gia tiến vào tiếp đón đại gia. Chờ Kỳ thị rời đi, mới vừa rồi kia vài vị phu nhân cũng nhỏ giọng đem sự tình nói ra. Nguyên lai mấy người mới vừa rồi đi theo một khối đi ra ngoài, nhìn thấy xuất sắc một màn, Kỳ thị chính lôi kéo một cái ăn mặc bố y y phụ nhân, thừa tướng lại vẫn đem kia phụ nhân hộ ở sau người, chọc Kỳ thị ở thừa tướng trên người cào vài đêm. Đức Quang Trung, mấy cái phu nhân cũng nghe xảy ra sự tình ngọn nguồn, này ăn mặc nghèo kết hủ lầu phụ nhân lại là thừa tướng thiếu niên thời kỳ vị hôn thê. Nói đến cũng là đơn giản, Mục thừa tướng tuổi trẻ khi bất quá là con cháu nhà nghèo, lại có vị hôn thê. Sau từ Tam Lao tiến cử đi vào nghiệp thành làm quan nhi, đến Kỷ gia nhìn chúng. Mục thừa tướng bản thân lớn lên cũng là tuấn tú, văn thải phi phàm, Kỷ thị cũng vừa ý. Mục thừa tướng lúc trước liền nói cho Kỷ gia người chính mình đã có vị hôn thê, Kỷ thị lại nói không để bụng, cưới nàng làm thê, đến nỗi vị hôn thê cưới làm bình thê liền hảo. Mục thừa tướng lúc trước một lòng hướng lên trên, lại biết được thê hòa bình thê không có gì khác biệt, bình thê sinh hạ hài tử giống nhau là con vợ cả. Vì thế cưới Kỷ thị làm vợ. Không quá một tháng liền tính toán về quê nên thú bình thê, không nghĩ tới Kỷ thị có thai, thai nghén có chút nghiêm trọng, cũng không muốn làm hắn lúc này rời đi, chuyện này chỉ có thể chậm trễ xuống dưới, chờ đến Kỷ thị sinh hạ một cái nam hài đầy nguyện, hắn mới trở về quê quán. Thế nhưng biết được vị hôn thê sớm đã rời đi, Mục thừa tướng thất vọng về tới nghiệp thành. Lúc sau cũng dần dần phai nhạt tìm vị hôn thê tâm tư. Mục thừa tướng khi đó còn không phải thừa tướng, bất quá là cái tiểu con nhi, 10 năm sau trải qua thay đổi triều đại. Lợi dụng này cơ hội bò lên trên địa vị cao, đi trước Từ Châu xử lý công vụ, thế nhưng ở trên đường gặp phải vị hôn thê, lúc này mới biết được nguyên lai năm đó vị hôn thê trong nhà tao ngộ biến đổi lớn, bị người nhà mang theo đi vào Từ Châu. Lộ Trung cha mẹ bệnh chết, chỉ dư vị hôn thê một người tới đến Từ Châu, này 10 năm cũng vẫn luôn chưa từng gả chồng, không nghĩ tới thế nhưng ở loại địa phương này gặp được. Hai người hảo, hôm sau dậy sớm, vị hôn thê liền biết được Mục thừa tướng đã cưới vợ, còn có hai tử, thương tâm một mình rời đi. Mười mấy năm sau, không ngờ lại ở phủ thừa tướng tương ngộ. Này hai ngày Mục Trường Như sinh nhật, trong phủ nô buộc lo liệu không hết quá nhiều việc, lúc này mới bên ngoài thỉnh không ít phụ nhân vào phủ hỗ trợ. Lúc này mới khiến cho loại chuyện này. Trong khoảng thời gian ngắn, đại sảnh bên trong nghị luận sôi nổi, Mục Trường Như cũng chịu không nổi này tin tức, lảo đảo rời đi đại sảnh, chỉ còn lại một phòng khách quý. Sở Thiên ngồi quỳ ở tại chỗ, nghĩ mới vừa rồi nhìn thấy kia phụ nhân, liền giác kia phụ nhân ngũ quan có chút quen thuộc cảm giác. Trong đầu đống nhiên nhớ tới một người tới, sắc mặt biến đổi, nắm lấy quyền. Lúc này đã qua buổi trưa, chủ nhân ra lại phát sinh loại chuyện này, mọi người thật sự là không thích hợp tiếp tục đãi đi xuống, liền đều đứng dậy rời đi. Sở Thiên cũng đi theo tiên sinh cùng sư tỷ một khối rời đi. Không nghĩ tới ở Mục phủ cổng lớn gặp phải Kỷ thị cùng thừa tướng đại nhân. Thừa tướng đại nhân lôi kéo bố y phụ nhân không được nàng rời đi, nói muốn hứa nàng bình thê chi vị, Kỷ thị tự nhiên sẽ không đồng ý, thế nhưng ở cổng lớn náo loạn lên. Lúc này nhìn thấy người đều ra tới, Kỷ thị sắc mặt đỏ bừng, cả giận, ngươi nếu là dám để cho tiện nhân này vào cửa, ta liền hòa ly. Mục thừa tướng cả giận nói, ngươi muốn cho rằng ta không biết, năm đó thẩm ra sự tình chính là ngươi làm được. Vì không cho ta cưới A Nhung, ngươi phái người đi đuổi đi thẩm ra một nhà. Kỷ thị cả giận, ngươi chớ có ngậm máu phun người. Chỉ chốc lát, quản gia cũng đi theo ra tới, mồ hôi đầy đầu, đại nhân, phu nhân, lúc này khách quý nhóm đều ở. Không bằng trước làm khách quý nhóm đi ra ngoài như thế nào. Kỷ thị cùng Mục thừa tướng cũng đều là có uy tín danh dự nhân vật, tự nhiên không muốn làm cho nhiều người như vậy mặt tầm ý, chỉ có thể trước tránh ra, làm các vị khách quý đi ra ngoài. Có nô buộc tiến lên khai đại môn, mọi người hướng ra ngoài đi đến, Sở Thiên đứng ở cuối cùng, cảm giác phía sau có người tới gần, quay đầu nhìn lại là vệ hành. Vệ hành ôn hòa gật đầu ý bảo. Theo các vị ra mục phủ đại môn, Sở Thiên cùng vệ hành cũng đi theo một khối dần dần đi ra ngoài. Không nghĩ mới vừa đi ra ngoài, Sở Thiên liền nhìn thấy nên diện đi tới một vị thiếu niên, đúng là hôm qua ban đêm còn gặp phải quá Thẩm Liêu. Sở Thiên đáy lòng thở dài một tiếng, kia bố y phụ nhân ngũ quan nhưng còn không phải là cùng trước mắt Thẩm Liêu có chút tương tự chỗ sao. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Chương 54. Mọi người tuy ra phủ ngoại, lại cũng không từng rời đi, lúc này nhìn thấy ngõ nhỏ cuối đi tới một thiếu niên bộ dáng thanh tuấn, dáng vẻ bất phàm. An mặc một thân bố y đều che lấp không được trên người hắn phong thái, đều không tự chủ được hướng tới thiếu niên này nhìn đi. Thẩm Nghiêu nhìn thấy phủ thừa tướng cổng lớn tụ như vậy nhiều người, trong lòng liền lộp bột một tiếng. Hôm qua mẫu thân liền nói cho hắn muốn tới phủ thừa tướng làm rút, một ngày cấp 100 hoàng tiền, mấy ngày nay thư viện nghỉ tắm gội, hắn liền tới đón mẫu thân, không nghĩ tới đi cửa sau khi bị biết được trong phủ đã xảy ra kiện đại sự nhi, lúc này đều tụ ở phủ thừa tướng cửa chính khẩu. Hắn nghe kia nô bộc trong miệng phụ nhân, cảm thấy cùng nương có chút tương tự, liền vội chạy tới đằng trước tới, không nghĩ lại gặp phải như vậy nhiều người, trong lòng cũng càng thêm bất an. Thẩm Nhung đúng là Thẩm Liêu mẫu thân. Năm đó nàng cùng Mục Thái Ninh định ra việc hôn nhân, Mục Thái Ninh đi nghiệp thành làm quan. Thẩm gia trung tao ngộ biến đổi lớn, luôn có không ít du thủ du thực đi nhà nàng đánh tạp, A cha thất thủ đả thương một người, sau nói phải bị trộm tới đại lao, các nàng liền suốt đêm rời đi, đi từ châu. Sau lại chỉ còn nàng một người, nàng trong lòng nhớ thương Mục Thái Ninh cũng chưa từng gả chồng, 10 năm sau thế nhưng ở từ châu gặp phải Mục Thái Ninh, hai người kích động, hảo, lên sau nàng mới từ Mục Thái Ninh tùy tùng trong miệng biết được. Mục Thái Ninh sớm đã cưới vợ sinh con, còn thân cư địa vị cao, còn bị tùy tùng nhục nhã một phen, nàng lòng tràn đầy xấu hổ và giận dữ, liền trực tiếp rời đi. Không tưởng lại có thai, rốt cuộc không bỏ được lạc thai, để lại hắn, nhi tử dần dần lớn lên, học vấn cực hảo, thông minh lanh lợi, nàng mang theo nhi tử đi vào huyện Am Khẩu An ra, theo sau lại đi vào Nghiệp Thành, mấy ngày trước đây biết được Nghiệp Thành phủ thừa tướng chiêu công nhân, một ngày 100 hoàng tệ thu vào, liền lại đây. Thế nhưng không nghĩ tới sẽ lại lần nữa gặp phải Mục Thái Ninh, đối với Mục Thái Ninh, nàng trong lòng có hận, tự nhiên không muốn cùng hắn tương nhận, cuối cùng còn kinh ngạc thừa tướng phu nhân, nàng bị thừa tướng phu nhân hảo một đốn nhục nhã, vội vàng bên trong tưởng rời đi mục phủ, lại đi đến cửa chính bên này. Lúc trước nàng căn bản không biết Mục Thái Ninh đã là thừa tướng, nếu là biết như thế, cũng sẽ không lại đây phủ thừa tướng làm rút. Chính dây dưa, thừa tướng phu nhân lại lại đây, theo sau còn có không ít khách quý muốn ly khai. Nàng thật là cảm thấy nhục nhã cực kỳ. Sở Thiên thở dài một tiếng, biết được hôm nay chuyện này chỉ sợ lại muốn phiền toái. Nàng nhìn Thẩm Liêu đi bước một đã đi tới, đi ngang qua nàng khi hơi hơi gật gật đầu. Mục Thái Ninh chính lôi kéo Thẩm Nhung, nhìn thấy Thẩm Liêu lại đây nhất thời có chút ngây người. Thẩm Liêu tiến lên, tự nhiên nhìn thấy trước mắt tình huống, hắn sắc mặt bất biến, ôn hòa nói, nương, chúng ta rời đi đi. Thẩm Nhung gật đầu, lảo đảo muốn rời đi. Không nghĩ này thanh nương làm Mục Thái Ninh thay đổi sắc mặt. Lại nhìn thấy Thẩm Nghiêu ước chừng 14-15 bộ dáng, nhớ tới mười mấy năm trước cùng A Nhung ở Từ Châu hoan ái, sắc mặt đều thay đổi, quay đầu đi xem A Nhung, kích động nói, A Nhung, hắn chính là con của chúng ta. Kỳ thị nghe vậy, sắc mặt trắng bệnh, như thế nào cũng chưa nghĩ đến năm đó hao hết tâm tư lộng đi rồi thẩm ra, bọn họ lại vẫn là có hài tử, đứa nhỏ này bất quá mười mấy tuổi bộ dáng, nhớ tới mười mấy năm trước, Mục Thái Ninh từng đi qua Từ Châu một chuyến, đó chính là khi đó phát sinh sự tình. Kỳ thị trong lòng hận cực, trong khoảng thời gian ngắn liền cao ngạo thanh lãnh đều không ở duy trì, thật là hận không thể đi lên giết kia tiện nhân cùng tiện loại. Kỳ thị cũng đích xác như thế, bất quá lại không phải chính mình tự mình đi lên, cắn răng phân phó bên cạnh nô buộc, đi lên đem tiện nhân này cùng tiện loại cho ta bắt lấy. Nô buộc do dự, mục thừa tướng giận dữ, kỳ thị, ngươi dám. Năm đó sự tình ta sẽ không nhắc lại, chính là A Nhung hắn nhìn về phía Thẩm Liêu, ánh mắt ôn hòa xuống dưới, A Nhung cùng ta hài tử, ta muốn các nàng lưu lại. Ta sẽ cưới A Nhung làm bình thê, hài tử cũng sẽ là ta Mục Thái Ninh con vợ cả. Phủ thừa tướng rốt cuộc vẫn là Mục Thái Ninh đương ra, nô bộc lập tức không dám tiến lên, kỳ thị sắc mặt càng thêm khó coi, gắt gao trừng mắt Thẩm Nhung cùng Thẩm Liêu. Thẩm Liêu nhìn thấy các nàng như thế, lại là nhìn về phía Thẩm Nhung, cười khẽ ra tiếng, nương, đây là tình huống như thế nào? Ta khi nào nhiều cái cha ra tới? A cha không phải sớm đã qua đời sao? Lời này vừa nói ra, Mục thừa tướng sắc mặt liền trắng. Hắn tự nhiên không tin A Nhung sẽ tái giá, này lý do thoái thác bất quá là không muốn cùng hắn tương nhận. Thẩm Nhung sắc mặt khôi phục một ít, nhìn về phía Mục Thái Ninh, đại nhân, ta cùng với đại nhân đã sớm không có quan hệ, còn thỉnh đại nhân không cần khó xử ta. Kỳ thị sắc mặt càng thêm khó coi, tiện nhân này cùng tiện loại mà ngay cả Mục gia đều khinh thường. Thẩm Liêu đã sớm biết được là chuyện như thế nào, hắn từ nhỏ liền không coi A cha, mỗi lần hỏi nương, nương cũng đều là mặt ủ mày hê, hắn lớn lên, dần dần hiểu chuyện. Liền biết A cha không thể bị nhắc tới, nương sẽ thương tâm, cho nên đến tận đây lúc sau, chưa bao giờ ở nhắc tới A cha tới, chỉ đương A cha đã sớm đã chết. Hiện giờ xem ra, A cha không chỉ có không chết, ngược lại còn vị cư địa vị cao, hắn lại không có bất luận cái gì vui mừng, trong lòng chỉ còn lại lạnh băng. Hắn là cỡ nào tinh thông ác tuyệt như vậy thân phận. Thẩm Liêu không nghĩ, cũng không cần cùng phủ thừa tướng dắt thượng như vậy quan hệ, hắn đem Thẩm Nhung hộ ở sau người, ánh mắt bằng phẳng nhìn về phía Mục Thái An Hòa kỳ thị. hôm nay việc bất quá là hiểu lầm, ta Thẩm Nghiêu, chỉ là Thẩm Nhung hài tử, ta họ Thẩm, cùng mặt khác bất luận kẻ nào đều không có quan hệ. Dứt lời, liền lôi kéo Thẩm Nhung muốn rời đi, đi ngang qua Sở Thiền khi, hắn ôn thanh nói, A Thiền, chính là phải đi về. Sở Thiên gật đầu, cười nói, Thẩm đại ca, chúng ta một khối rời đi đi. Vệ hành đứng ở hai người phía sau, ánh mắt đạm mạc. Kỳ thị trong lòng hỏa khí vẫn chưa giảm tiêu nửa phần, nhớ tới mới vừa rồi thông báo nô tỳ nói là đưa này Sở thị đi nhập xí mới gặp phải thừa tướng cùng này phụ nhân ở hành lang lôi lôi kéo kéo, lúc này mới làm hại nàng ném xuống khách quý tiến đến, lại bị mặt khác vài vị nhiều chuyện phu nhân đi theo, nháo đến tất cả mọi người biết được này rèm pha nhi. Hiện giờ lại thấy Sở thị thế nhưng cùng này tiện loại còn nhận thức, trong lòng đem Sở thị hận thấu, mắt thấy Sở thị phải rời khỏi, nàng hô, Sở thị, ngươi thả đứng lại. Sở Thiên quay đầu lại, phu nhân chính là có chuyện gì? Các vị mắt thấy này thừa tướng phu nhân lại muốn lung tung cắn người, cũng không nghĩ rời đi, tiếp tục đứng nhìn nổi lên náo nhiệt. Kỳ thị lạnh lùng nói, Sở ra thật đúng là hảo gia phong, thế nhưng từ nữ nhi cùng tiện loại lui tới, thật không hiểu đạm đài công tử cái gì ánh mắt, thế nhưng đem ngươi người như vậy thu làm học sinh. Sở Thiên không giận phản cười, làm phiền phu nhân nhớ thương, ta phẩm hạnh tự nhiên cực hảo, nếu không tiên sinh cũng sẽ không thu ta làm học sinh, đến nỗi phu nhân nói mặt khác sự tình, ta chỉ biết Thẩm đại ca tính tình lỗi lạc, học vấn xuất chúng, thật thật là không biết phu nhân trong miệng tiện loại là vũ nhục ai. Hảo cái nhanh mồm dẻo miệng nha đầu. Kỳ thị tức giận, đi xem đạm đài ngọc, đạm đài công tử thế nhưng dạy dỗ ra như vậy học sinh tới. Đạm đài ngọc cười nói, A Thiền cực hảo. Một câu khí kỳ thị thiếu chút nữa hộc máu. Lại thật không dám tìm đạm đài ngọc phiền thoái, chỉ có thể đi tìm Sở Thiền phiền thoái. Ngẩng đầu thấy chung quanh đám người ẩn ẩn ý cười, càng là đối Sở Thiền tức giận khẩn, tiến lên hai bước liền tưởng cấp Sở Thiền một cái tát. Sở Thiền tự nhiên sẽ không làm kỳ thị bàn tay dừng ở trên người, nàng bắt được kỳ thị cao cao giơ lên cánh tay, nhìn thẳng kỳ thị nói, phu nhân tự trọng, chớ có đem tức giận tùy ý phát tiết ở người khác trên người. Sở Thiền không mừng kỳ thị. Mới vừa rồi mục thừa tướng nói ra là kỳ thị thiết kế làm Thẩm người nhà mẹ để rời đi quê nhà khi, nàng chú ý hạ kỳ thị một chút, đồng tử hơi hơi co rút lại, đúng là nhân tâm hư khi biểu hiện, có thể thấy được năm đó sự tình thật là này kỳ thị việc làm. Nàng không tiện bình luận loại này cảm tình dối rắm sự tình, lại đối kỳ thị người như vậy chán ghét. Mục Thái Ninh sắc mặt đỏ lên, kỳ thị, ngươi chớ có lại mất mặt xấu hổ. Còn không chạy nhanh đi vào. Lại nhìn về phía các vị khách quý, hôm nay việc làm các vị nhìn chê cười. Như có chậm trễ chỗ, còn thỉnh các vị xin đừng trách, ngày khác mục mộ chắc chắn tới cửa bái phòng. Mọi người tự nhiên không hảo lại tiếp tục xem đi xuống, từng người rời đi. Sở Thiên cũng theo Thẩm Nghiêu Thẩm Mẫu một khối rời đi khi Thẩm Mẫu sắc mặt tái nhợt, Thẩm Nghiêu ánh mắt cũng lạnh chút, không còn nữa phía trước ôn hòa. Kỳ thị bị Mục Thái Ninh kéo về trong phủ, Mục Thái Ninh nhìn Thẩm Nhung Thẩm Nghiêu bóng dáng, thần sắc phức tạp khó phân biệt. Sở Thiên cùng Thẩm Nghiêu không tính cùng đường, hai người tới rồi đầu ngõ liền tách ra. Thẩm Nghiêu cười nói, hôm nay nhân ta làm A Thiền muội muội bị sợ hãi, ngày khác tới cửa tạ tội tốt không? Sở Thiên cười nói, Thẩm đại ca mau chớ có như vậy nói, ta không quá đáng ngại, vẫn là trước mang bá mẫu trở về nhìn xem. Thẩm mẫu hôm nay đã chịu không ít kinh hách, lúc này sắc mặt còn có chút trắng bệnh. Thẩm Nghiêu nói, kia A Thiền muội muội đi trước đi, ta nhìn ngươi rời đi. Sở Thiên gật đầu, lên xe ngựa hướng tới Sở ra mà đi. Thẩm Nghiêu đứng ở tại chỗ nhìn. Thẳng đến xe ngựa biến mất ở ngõ nhỏ hắn mới lôi kéo Thẩm Mâu nói, nương, chúng ta trở về đi. Sở Thiên một đường trở về Sở ra, nàng vẫn chưa đem kỳ thị khó xử chính mình sự tình để ở trong lòng, kỳ thị bất đồng với bình áp, không có khả năng trắng trợn táo bạo muốn nàng mệnh, cho nên nàng không e ngại kỳ thị. Duy nhất khó được chính là nàng cùng mục sư tỷ quan hệ, rốt cuộc kỳ thị là mục sư tỷ mẹ ruột, hôm nay lại phát sinh loại chuyện này. Sở Thiên nhịn không được thở dài một tiếng. Đối với Thẩm Nghiêu, Sở Thiên không có bất luận cái gì khinh thường địa phương, nàng vốn là nhận thức Thẩm Nghiêu trước đây, mang theo điểm vào trước là chủ quan niệm, Thẩm Nghiêu tính tình hảo, phẩm hạnh xuất chúng, nàng vẫn chưa đem Thẩm Nghiêu tư sinh tử thân phận xem ở trong mắt. Hung chi liền Thẩm Nghiêu tự mình đều không thèm để ý loại này thân phận. Nghĩ đến hôm nay, Thẩm Nghiêu sẽ cho này đó quý tộc lưu lại sâu đậm khắc ấn tượng. Ở qua mấy ngày chính là ăn Tết, Sở Thiên tạm thời cùng Mục Trường Như chạm vào không mặt. Chỉ ở trong nhà chuyên tâm giúp đỡ Tôn thị sửa sang lại hàng Tết cùng các loại thức ăn. Quán ăn Đông Lai đã nhiều ngày sinh ý càng thêm hảo, bất quá mặt khác quán ăn cũng dần dần bắt đầu đẩy ra cùng quán ăn Đông Lai không sai biệt lắm thức ăn, hương vị tự nhiên so ra kém quán ăn Đông Lai, giá cả tiện nghi một ít, có người đi ăn qua, rốt cuộc hương vị so ra kém, cuối cùng vẫn là trở về quán ăn Đông Lai. Chư tịch ngày này, Sở gia đại phòng cùng nhị phòng người đều lại đây nghiệp thành Sở gia dùng bữa cơm đoàn viên. Năm nay đại khái là Sở gia quá nhất thoải mái năm, không có vì một chút việc nhỏ nhi ồn ào nhôn nháo, nhất phái hài hòa, rốt cuộc Hà thị Tạ thị hai người tiền tiêu vặt cũng không sai biệt lắm đều tăng tới hai quán hoàn tiền, hai người đều thực cảm kích Sở Thiền. Sở ra nhất phái hài hòa, Mục ra lại không được, Kỷ thị mấy ngày nay làm ầm ĩ lợi hại, chẳng sợ ở Mục Trường Như trước mặt cũng là khóc khóc náo náo, đem chuyện này toàn bộ quái ở Mục thừa tướng trên đầu, nói Mục thừa tướng nhẫn tâm, năm đó nếu không phải các nàng Kỷ ra, hắn như thế nào có thể bò đến thừa tướng vị trí thượng. Lại là nhắc mãi Sở thị, mắng Sở Thiền cùng tiện loại nhận thức, nghĩ đến cũng không phải cái gì người tốt. Mục Trường Như phi thường thống khổ, nàng thích cha, cũng thích Sở Thiền, nhất không muốn nhìn đến mâu thân như vậy, cha cùng kia phụ nhân tiền căn hậu quả nàng đều hiểu biết một ít, trong lòng tự nhiên không mừng, nhưng kia thiếu niên đều hòa giải Mục gia không có bất luận cái gì quan hệ, khí khái cao ngạo, vì sao nương còn không chịu hưu đình. Sở Thiền khóa nghệ muốn ở 15 lúc sau, 15 ngày này Sở Thiền sẽ theo Tôn Thị cùng Sở gia nữ quyến đi đạo quan dân hương. Chương 55. Tới rồi 15 ngày này, Sở Thiền thay thuần tịnh xiêm y đi, theo Tôn Thị, Tàng Thị, còn có Chu Thị, Sở Chân, Đại Bá Mâu Hà Thị, Đại Đường Tỷ Sở Xu Muội, Đại Đường Tẩu Phạm Thị mấy ngày nay mau sinh, cho nên tự nhiên không thể đi đạo quan dân hương. Cũng đúng là bởi vì Đại Đường Tẩu Phạm Thị muốn sinh, Hà Thị mới muốn đi đạo quan cầu can thiêm. Nhị Phong Tạ Thị, Nhị Đường Tỷ Sở Vân cũng đều đi theo một khối đi. Vừa vặn Sở Duật cùng Sở Hoàng sẽ đi khảo nho sinh, Tàng Thị muốn mang hai người cũng đi đạo quan thượng túi chào, làm cho bọn họ thuận thuận lợi lợi. Thời đại này tuy không có khoa cử chế độ, làm quan cũng là dựa vào tiến cử, nhưng cũng yêu cầu nhất định văn hóa, cho nên cần thiết thi đậu nho sinh, sau đó từ tam lão tiến cử. Sở Hoàng cùng Sở Duật chờ 3 tháng liền muốn bắt đầu khảo nho sinh. Thẩm Nghiêu cũng vừa lúc cùng hai người một khối khảo nho sinh. Thời đại này mỗi nhà mỗi hộ tới rồi mùng 1 cùng 15 liền sẽ đi đạo quan túi chào, có đi thường xuyên chút, có chút bất quá 1 năm đi thượng một lần. Thái Thanh Cung đạo quan ở ngoài thành giữa sườn núi thượng, lộ trình xa xôi, người nhà họ Sở tổng cộng mướn 2 chiếc xe ngựa. Người nhà họ Sở sinh hoạt chậm rãi chuyển biến tốt đẹp, Tăng Thị trên mặt tươi cười cũng nhiều chút, đang ở nói mang về đạo quan thượng chuyện này, đợi lát nữa thượng đạo quan, mỗi người đều phải cấp Bồ Tát dâng hương, nhà ta cũng không thiếu này mấy cái hương tiền, ở nhiều cấp chút dầu mẹ tiền, nếu là các ngươi ai ngờ giải đoán sâm, cũng có thể đi chịu chi thiêm. Lại đối Sở Duật cùng Sở Hoàng nói, các ngươi hai cái cũng ngoan ngoãn đi cấp Bồ Tát dâng hương, muốn tâm thành, nếu không Bồ Tát là không linh nghiệm. Sở Duật gật đầu, tổ mẫu yên tâm, chúng ta tỉnh. Hai chiếc xe ngựa thực mau ra khỏi thành, tới rồi chân núi, xe ngựa liền không thể đi lên, chỉ có thể xuống dưới đi bộ đến giữa sườn núi. Làm Sa Phu ở chân núi chờ, đoàn người hướng tới đạo quan thượng mà đi. Lúc này thời tiết còn lạnh, đều khoác áo choàng, dọc theo đường đi đi, trên người cũng ấm áp nhiều. Hôm nay là tháng giêng 15, đi đạo quan dâng hương người không ít, đằng trước là có thể nhìn thấy dòng người chen chúc xô đẩy. Đoàn người thượng giữa sườn núi, Thái Thanh Cung diện mạo liền lộ ra tới. Thái Thanh Cung là nghiệp thành lớn nhất đạo quan, cũng là hương khói nhất tràn đầy, tiền nhang đèn thu nhiều, đạo quan cũng hiện khí phái chút, toàn bộ Thái Thanh Cung cơ hồ chiếm 10 mẫu đất. Tiền viện là cung khách nhân dâng hương xin sâm, hậu viện tắc các loại đạo quân kim thân, lấy cung khách nhân kính bái, còn có những cung khách nhân nghỉ ngơi sướng phòng. Tăng thị đi mua hương tới, mọi người theo thứ tự đi vào điểm hương quỳ lạy. Sở Thiên cắm dâng hương, quỳ xuống sau, chắp tay hành lễ, dưới đáy lòng cầu Bồ Tát bảo người nhà bình an, một đời an khang. Mọi người theo thứ tự thượng hương, Tăng Thị đi thêm nhất quán dầu mẹ tiền, lại nhìn thấy rút thăm, không khỏi cười nói, các ngươi ai muốn đi xin sâm. Hà Thị cuống quýt nói, ta muốn đi cầu một cây, tính tính nhà ta con dâu trong bụng là cái nam hoa vẫn là nữ hoa. Tăng Thị không ngăn đón, Phạm Thị muốn thật là sinh cái nam hoa, chính là nàng tàng tôn, kia chính là nàng cái thứ nhất tàng tôn, tự nhiên cũng hy vọng bình bình an an. Hà Thị tiến lên quơ quơ ống thẻ, thực mau liền rớt một cây sâm tử xuống dưới, phía trên viết, âm dương đạo hợp tổng từ thiên, nữ gả nam hôn hỉ dựa nhiên, nhưng thấy long xà gặp gỡ hợp, huân huân đi vào giấc mộng hỉ đoàn viên. Hà Thị cuống quýt cầm cái thẻ đi đạo quân chỗ nào giải đoán sâm, đạo quân nói, thí chủ đây là thượng thiêm, này quẻ âm dương đạo hợp chi tượng, mọi việc hòa hợp đại cát cũng. Hà Thị không hiểu, đạo quân, lời này là ý gì? Đạo quân nói, nhu vọng từ tâm, hôn nhân dựng nam, của cải tiến bộ, càng lợi điền tằm. Nói cách khác thí chủ tưởng cầu cái gì đều có thể như ý. Hà Thị trên mặt lập tức cười nở hoa, thật là cảm ơn đạo quân. Được như vậy một con thiêm, Hà Thị cùng Tằng Thị đều là vui mừng thực. Tôn Thị cùng mấy cái cô nương nói, các ngươi cần phải đi cầu một thiêm. Sở Thiên cười nói, ta cũng không sở cầu, liền không đi cầu. Sở Vân cùng Sở Xu Muội cũng là lắc đầu, chúng ta cũng không cầu. Sở Chân cũng cười nói, đại tỷ tỷ không cầu, ta cũng không cầu. Chu Thị lại nhịn không được đẩy Sở Chân một chút, ngươi đi cầu căn cái thẻ cũng hảo. Sở Chân nói, nương, ta không có gì tưởng cầu, ngươi nếu là tưởng, không ngại đi cầu một cây. Chu thị đi xem Tằng thị, tốt như vậy nhật tử, Tằng thị cũng không có khả năng răn dạy nàng cái gì, tự nhiên chỉ có thể đồng ý. Chu thị trên mặt hiện ra một ít ý cười, tiến lên đi riêu một cây sâm tử ra tới, cầm lấy vừa thấy, cá voi chưa biến thủ sông nước, không thể bước lên càng vọng cao, tương lai cao chót vót thân biến hóa, Hứa Quân nhảy nhảy long môn. Chu thị nghĩ Hà thị mới vừa rồi cầu một tối thượng thiêm, trong lòng nghĩ chính mình này cái thẻ như thế nào cũng nên không thể so Hà thị kém mới đúng, lập tức cầm đi theo một bên đạo quân cầu giải. Đạo quân nhìn cái thẻ, lại nhìn Chu thị liếc mắt một cái, này quẻ cá voi chưa biến chi tượng, mọi việc nhẫn mại đãi khi cũng. Chu thị không hiểu, đạo quân, đây là ý gì? Đạo quân nói, đây là hạ thiêm, đến nhận thả nhẫn, đến mại thả mại, cần đại khi đến. Công danh còn ở thí chủ, vạn sự đều là hai mặt, nếu ngươi có thể an tâm sinh hoạt, ngày sau đều có phú quý. Chu thị sắc mặt trắng bệnh, tuy không hiểu này cái thẻ ý tứ, khá vậy biết này đạo quân là ở khuyên nàng nhẫn mại, chớ có thêm phiền. Mắt thấy Tằng thị muốn lại đây, Chu thị vội vàng hướng tới bên kia đi rồi đi. Tằng thị hỏi, ngươi cầu cái gì? Cầu cái gì cái thẻ? Chu thị cường cười nói, bất quá là tưởng cầu ai chân nhân duyên thiêm, tựa hồ không được tốt, năm nay sợ là có chút khó khăn. Tằng thị trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, A Chân so A Thiền còn muốn nhỏ nửa tuổi, mới bao lớn tuổi, cầu cái gì nhân duyên thiêm. Chu thị nói, là ta nghĩ sai rồi, nương, chúng ta trở về đi. Lúc này đều đã qua buổi trưa, đạo quan người vẫn là rất nhiều, Tằng thị nói, ta muốn đi phía sau đạo quan túi chào văn thù Bồ Tát, phù hộ nhà ta A Duật cùng A Hoàng có thể khảo chung nho sinh. Mọi người không có dị nghị, lại đi theo đi phía sau trong quan, bên trong có văn thủ Bồ Tát Kim Thân, Tằng thị làm Sở Duật Sở Hoàng tiến lên lễ bái. Hai người lễ bái sau, lúc này mới tính toán từ trước đầu xuống núi đi trở về. Trước sau đạo quan tương đồng, bất quá phía sau đạo quan có cái cửa nhỏ, bên ngoài nối thẳng sau núi có điều suối nước, cung đạo quan đạo quân ngày thường uống nước, lại đi phía trước đi chính là tảng lớn núi rừng. Mấy người đang định đi đến đằng trước, Sở Thiền liền nhìn thấy một phụ nhân bộ dáng có chút cổ quái, kia phụ nhân bình thường ăn mặc, một thân tẩy phát cũ bố ý hề, trong lòng ngực ôm một cái hài tử dùng cũ nát áo bông bao, cũng thấy không rõ bộ dáng, ngoan ngoãn ghé vào phụ nhân trên vai, tựa hồ ngủ rồi, lộ ra nửa cái trắng non khuôn mặt nhỏ. Sở Thiền trong lòng quái dị, đang định qua đi nhìn một cái, Tằng thị liền hô, mau chút đi, sợ dưới chân núi xa phu chờ không kiên nhẫn. Sở Thiền một phân thần, lại đi nhìn lên. Kia phụ nhân đã ôm hải tử từ nhỏ môn ra cửa. Sở Thiên chỉ phải từ bỏ, đi theo đi tới đằng trước. Vừa đến đằng trước đạo quan trên đất trống, liền gặp phải một người quen, lại là vệ hành vệ hỏa, còn mang theo một cái ước chừng 6-7 tuổi tiểu cô nương. Tiểu cô nương lớn lên trắng non một đoàn, ăn mặc một thân thạch liễu hồng y hề váy, khoác một kiện nho nhỏ áo khoác, chính nắm vệ hỏa tay, rất là vui mừng nói chuyện, tam huynh, chúng ta mau chút đi vào cấp Bồ Tát dâng hương đi. Vệ hành thần sắc vẫn là như thường. Kia tiểu cô nương hình như có chút sợ hắn, chỉ dám lôi kéo vệ hỏa nói chuyện. Cẩn thận nhìn, tiểu cô nương bộ dáng cùng hai người cũng có vài phần tương tự chỗ, chỉ sợ cũng là vệ gia nữ nhi ra. Sở Thiên trong lòng có chút kỳ quái, vệ hành người như vậy, thế nhưng sẽ lại tháng riêng 15 lại đây đạo quan dâng hương, cũng quá không phù hợp hắn tác phong. Quả nhiên, hắn vừa xuất hiện, chung quanh không ít phu nhân phụ nhân cùng các thiếu nữ đều xông tới. Vệ hành thần sắc bất biến, đi theo vệ hỏa cùng kia tiểu cô nương hướng tới đạo quan đi đến. Vừa lúc cùng Sở Thiền mặt đối mặt gặp phải. Vệ hành liếc mắt một cái liền nhìn thấy Sở Thiền, cô nương này mỗi lần thấy hắn đều lãnh đạm cực kỳ, vệ hành hướng nàng ôn thanh nói, "A Thiền cô nương, lại gặp mặt." Nghe thấy chung quanh thiếu nữ phụ nhân nhóm tiếng hút khí, Sở Thiền tổng cảm thấy hắn hôm nay là cố ý, bất quá người này thần sắc thật sự quá bình tĩnh, căn bản đắn đo không được hắn ý nghĩ trong lòng. Sở Thiền hướng hắn hành lễ, "Ra mắt công tử, hôm nay theo người nhà một mau tới đạo quan dâng hương, công tử cũng là tới dâng hương." Vệ hành gật đầu, hôm nay là mẫu thân ngày rỗ, đặc tới đạo quan thế mẫu thân điểm thượng một trản trường minh đăng. Sở Duật đứng ở Sở Thiền phía sau mắt lạnh nhìn vệ hành, hắn đối vệ hành không tính quen thuộc, phía trước bởi vì sở phụ sự tình bị kêu đi qua vệ phủ một chuyến, lần đó A Thiền trước bị mang đi vệ phủ, ra tới khi A Thiền thần sắc ngưng trọng, hắn đối vệ phủ người liền không có gì hảo cảm. Đồng dạng, hắn cũng là nam nhân, có thể xem ra tới, trước mắt này tuấn mỹ vệ gia công tử đối muội muội có chút hứng thú. Cũng không phải nam tử đối nữ tử thưởng thức, mà là mặt khác một loại hứng thú, đơn thuần đối nàng người này cảm thấy hứng thú. Sở Thiên đang định cáo từ rời đi, đằng trước bỗng nhiên vang lên một phụ nhân khóc tiếng la, các ngươi ai nhìn thấy con ta không thấy. Mọi người hướng tới thanh âm kia nơi phát ra nhìn ra, thấy một tan mặc tơ lụa nữ tử chính khắp nơi nhìn xung quanh, trên mặt hoảng loạn, thân mình đều có chút nhũn ra, nếu không phải người khác đỡ, sợ sớm đã sủi lơ trên mặt đất. Trung quanh còn có mấy cái nô tỳ bà tử bộ dáng trang điểm người, tiến lên kéo kia phụ nhân, vội la lên, phu nhân, ngài chớ hoảng sợ, bọn nô tỳ ở đi ra ngoài tìm xem. Kia nữ nhân run rẩy thanh âm nói, các ngươi là như thế nào nhìn công tử, ta bất quá là đi vào thắp nén hương, ra tới liền tìm không người, nếu là tiểu công tử ra chuyện gì, các ngươi lấy mệnh cũng để không dậy nổi. Nô tỳ cùng bà tử đều mau khóc, phu nhân tha mạng, tiểu công tử quá nghịch ngợm, người lại nhiều, một hai phải chính mình xuống dưới đi, đã bị tê tan. Nữ tử khóc ròng nói, còn không chạy nhanh mau chút đi tìm. Sở Thiên bỗng nhiên nhớ tới mới vừa rồi ở hậu viện nhìn thấy một cái bố y phụ nhân dị thường, trong lòng ngực còn ôm một cái hôn mê hài tử, cảnh tượng vội vàng, sợ kia hài tử căn bản không phải bố y phụ nhân hài tử, mà là trước mắt này nữ tử hài tử. Sở Thiên không dám chậm trễ, lập tức tiến lên đây đến nàng kia bên người nói, phu nhân, mới vừa rồi tiểu nữ ở phía sau đạo quan nhìn thấy một phụ nhân ôm một hôn mê hài tử từ cửa sau rời đi, sợ có chút dị thường, phu nhân không ngại đi xem. Kia phu nhân nghe vậy, mặt mũi trắng bệnh, dãy rùa suy nghĩ muốn lên đi tìm hài tử, lại lần lượt nằm liệt trên mặt đất, bên cạnh nô buộc vội nói, phu nhân, ngài tại đây chờ, bọn nô tỳ lập tức đi xem. Nói mấy cái nô tỳ cùng bà tử liền hoang mang rối loạn hướng tới sau núi chạy tới. Sở Thiên nhịn không được thở dài, nói, phu nhân không ngại trước phái hai người xuống núi thông chi người nhà cùng quan phủ người, ta đây liền đến sau núi nhìn một cái, có lẽ có thể đuổi theo. Cho dù lúc này đuổi không kịp, cũng có thể theo tra được một tia dấu vết để lại, bằng không này đó nô buộc lộn xộn đi tìm người, chỉ biết đem dấu vết cấp phá hư. Nữ tử khóc ròng nói, đa tạ cô nương chuyện được phát miễn phí tại nghe chuyện audio.org. Chương 56. Mắt thấy này nữ tử hoảng hoang mang lo sợ, liền cái chủ sự nhi người đều không có, Sở Thiên đem mới vừa rồi hoảng loạn rời đi nô buộc kêu lại đây, hướng về phía trong đó một cái thoạt nhìn lanh lợi chút nô tỳ nói, trở về thông chi nhà ngươi lão gia, lại đi quan phủ báo án, nhớ rõ mau chút. Nô tỳ không dám chậm trễ, lập tức hướng tới dưới chân núi chạy tới. Nữ tử chỉ biết liên tục nói lời cảm tạ, lúc này thấy Sở Thiên nhanh nhẹn hình dáng, trong lòng có người tâm phúc giống nhau, sức lực cũng khôi phục một ít, từ nô tỳ nâng dậy, ta cũng muốn một mau đi tìm. Sở Thiên nói, phu nhân đi cũng không giúp được gì, không bằng ở chỗ này chờ hảo, ta theo nô tỳ các bà tử đi xem. Người nhà họ Sở cũng lại đây, A Thiền, không có việc gì đi. Sở Thiên nói, tổ mẫu, nương, các ngươi trước tiên ở nơi này đợi lát nữa, vị này phu nhân hải tử không thấy. Mới vừa rồi ta ở phía sau đạo quan nhìn thấy một phụ nhân có chút dị thường, tính toán đến sau núi nhìn xem, thực mau trở về tới. Tôn thị vội nói, ngươi mau chút đi thôi. Vệ hành cũng lại đây Sở Thiên bên người, ta theo ngươi một khối đi tìm đi. Đại huynh. Vệ hòa nói, ta cũng đi thôi. Rốt cuộc vẫn là nhịn không được nhìn nhiều Sở Thiên cùng đại huynh liếc mắt một cái. Cùng đại huynh ở chung mười mấy năm, vệ hòa quá rõ ràng đại huynh là cái dạng gì người, hắn bình tĩnh, lý trí. Chưa từng có thấy hắn làm ra không lý trí sự tình, đối người ngoài từ trước đến nay không có gì cảm tình, thậm chí lạnh nhạt, hướng loại này chủ động trợ giúp người ngoài chuyện này, đại huynh là tuyệt đối sẽ không làm. Liên tính ở vệ gia, đại huynh cũng chỉ đối hắn cái này tam đệ sự tình quan tâm, đối những người khác cũng dị thường đạm mạc. Nhưng hôm nay lại bởi vì này Sở thị đưa ra muốn đi giúp đỡ tìm người, thật thật là ngoài ý liệu. Vệ hỏa nhìn ra được tới, đại huynh đối này Sở thị không phải ái mộ, không phải thích, chính là có như vậy một chút hứng thú. Nhưng hắn cảm thấy đại huynh sớm hay muộn sẽ đỉnh trệ đi vào, liền bởi vì điểm này điểm hứng thú, biến thành ái mộ, thích, vừa ý. Vệ hành nói, ngươi ở chỗ này cùng tiểu muội chờ, ta tùy A Thiền một khối đến sau núi nhìn xem. Sở Thiên không cự tuyệt, nữ nhân này đầu óc thông minh, nhiều hắn một cái luôn có chút chỗ tốt. Sở Thiên không dám chậm trễ, lập tức mang theo kia mấy cái nô tỳ cùng bà tử từ đạo quan hậu viện đi sau núi. Vệ hành đi theo Sở Thiên một bên. Ánh mắt đại đa số thời điểm đều là dừng ở Sở Thiên trên người. Sở Thiên không rảnh bận tâm hắn, hiện giờ chỉ nghĩ đem hài tử trước tìm trở về, đảo không phải nàng hạt hảo tâm gì đó, gần nhất chuyện này đối nàng tới nói không khó, thứ hai nàng cũng là thiệt tình đau lòng hài tử, tam là, loại chuyện này đối nàng cũng hữu ích vô hại. Vừa ra hậu viện cửa nhỏ, Sở Thiên là có thể trên mặt đất nhìn thấy từng hàng dấu chân, lộn xộn, dấu chân tử lớn nhỏ cũng các không giống nhau. Nhân đạo quan các đạo sĩ múc nước nhặt xài đều là muốn từ này cửa nhỏ đi ra ngoài, có nhiều như vậy dấu chân tử cũng thuộc về bình thường. Mấy ngày trước đây hạ tràng tiểu tuyết, mới vừa hóa xong tuyết, sau núi trên đường có chút hơi ướt, mới có thể đủ nhìn thấy này đó dấu chân. Muốn sau khi đi qua trong núi đầu, cần thiết trải qua dòng suối nhỏ thượng một tòa tiểu kiều, Sở Thiên thượng đầu cầu, có thể thấy đối diện trên đường núi thiếu không ít dấu chân. bên này có đạo sĩ lại đây nhặt xài, vẫn là có thể nhìn thấy một hai người giấu chân tử. Sở Thiên biết được loại này đạo quan tiểu đạo sĩ không ít, ngày thường ra tới múc nước nhặt xài đều là này đó tiểu đạo sĩ nhóm, thân nhẹ thể gầy, dấu chân nhẹ chút cũng tiểu chút. Nàng bài trừ tiểu đạo sĩ nhóm dấu chân, nhìn thấy một cái so với kia chút dấu chân lớn hơn nữa một ít, cũng càng thêm thâm một ít dấu chân. Nàng mới vừa rồi nhìn thấy kia phụ nhân thân hình có chút cường tráng, lại ôm một cái hài tử, dấu chân tự nhiên sẽ thâm một ít. Sở Thiên một đám dấu chân bài trừ, trong đó một cái thâm một ít dấu chân có chút hỗn độn, cất bước có chút đại, có chút gấp, có chút dấu chân thậm chí trưởng, có thể thấy được này dấu chân chủ nhân thực gấp. Mặt khác dấu chân liền có vẻ bước chân tiểu chút, nhàn nhã một ít, bước chân thực ổn. Sở Thiên nhẹ nhàng thở ra, theo dấu chân liền hảo truy tung chút. Nàng chỉ vào trong đó kia hỗn độn dấu chân tử sâu nhất một cái nói, theo này nói dấu chân đi thôi, hẳn là có thể đem nhà các ngươi tiểu chủ tử truy hồi tới. Có cái bà tử trần chờ nói, cô nương, nếu không chúng ta tách ra tìm đi, như vậy cơ hội cũng đại chút. Sở Thiên nhìn về phía kia bà tử, ôm hải tử phụ nhân là cái có chút cường tráng nông gia phụ nhân, các ngươi đánh mất hải tử thời cơ cũng cùng ta phía trước nhìn thấy này ôm hải tử phụ nhân ăn khớp, nàng nếu là mẹ mình, tự nhiên sợ các ngươi phản ứng lại đây đuổi theo nàng, bước chân sẽ có vẻ nóng nảy, hỗn độn, cất bước cũng sẽ lớn hơn một chút, này dấu chân thực phù hợp, theo này dấu chân liền có thể tìm được hải tử. Kia bà tử đại khái ở chủ tử trước mặt cũng coi như là được sủng ái, thật sự không nghĩ một cái 12-13 tuổi tiểu cô nương dẫn đường các nàng, cô nương ngươi nói như vậy, như thế nào khẳng định kia ôm chính là nhà chúng ta tiểu chủ tử. Nói không chừng là kia phụ nhân hài tử, cũng nói không chừng là hài tử sinh bệnh, này phụ nhân vội vã đi tìm đại phu. Nếu thật là như thế, kia chẳng phải là chậm trễ lao nô đi tìm tiểu chủ tử. Sở Thiên nhìn thẳng nàng, ngươi này bà tử, thật đúng là cuồng vọng, lại làm người ghê tởm. Bởi vì bản thân tư dục, chậm trễ đại gia tìm kiếm hài tử thời cơ, bất quá là chê ta lênh các ngươi, ra nổi bật áp quá ngươi thôi, loại này thời điểm lại vẫn để ý loại chuyện này, có thể thấy được ở ngươi vẫn chưa đem nhà ngươi tiểu chủ tử an nguy đặt ở trong lòng. Ta không có bà tử mặt đều thanh, có nhiều như vậy nô tỳ nhìn, nàng cũng không hảo nói nhiều cái gì, sợ đợi lát nữa chuyển tới phu nhân trong hai. Sở Thiên nhìn nàng tiếp tục nói, nơi này là sau núi, hoang vu không có vết chân người. Bên trong chỉ có tảng lớn rừng cây cùng chim bay cá nhảy, nhà ngươi hải tử nếu là sinh bệnh ngươi sẽ mang theo nàng chiều này sau núi đi. Không phải xuống núi đi tìm đại phu hoặc là đi đạo quan tìm đạo quân. Ta coi gặp qua kia hải tử khuôn mặt, trắng nõn, cùng kia phụ nhân có cách biệt một trời, thật sự không giống kia phụ nhân ra hải tử, đến tương đối giống phú quý nhân ra hải tử. Bà tử rốt cuộc không dám hé răng, sắc mặt tao đỏ bừng. Sở Thiên nói, ta làm đại gia một khối đi nguyên nhân là sợ kia phụ nhân có giúp đỡ. Nếu là như thế, chỉ có chúng ta một hai người gặp phải cũng là vô pháp, bị người chế phục sau, kia phụ nhân chắc chắn cùng giúp đỡ mang theo nhà các ngươi tiểu chủ tử rời đi, lại chờ quan phủ người tới cũng là đã muộn. Nói ở khó nghe thông tục một ít, nếu là chúng ta trong đó một người gặp phải kia mẹ mìn, chỉ nhớ kỹ mẹ mìn dung mạo, lại không bắt lấy mẹ mìn cứu hài tử, như vậy các ngươi tiểu chủ tử có lẽ sẽ bị này đó mẹ mìn giết chết đi luôn. Mấy người bà tử cùng nô tỳ sắc mặt tất cả đều thay đổi. Nếu là tiểu chủ tử ra cái gì ngoài ý muốn, các nàng này đó hạ nhân toàn bộ đều phải chôn cùng. Kia bà tử lúc này mới hoảng loạn nói, cô nương, là bọn nô tỳ vượt qua, mong rằng cô nương không cần sinh khí, chúng ta này liền theo cô nương một khối đi tìm tiểu chủ tử. Vệ hành lúc này cũng không có nhiều lời, chỉ đứng ở Sở Thiên một bên nhìn chăm chú vào nàng, cao lớn thân ảnh phúc ở nàng trên người. Sở Thiên cũng không nói nhiều, lập tức lánh mấy người tiếp tục theo dấu chân triều sơn trung đi đến. Sở Thiên có chút biết được này mẹ mìn ý tưởng, hiện giờ đạo quan đằng trước cùng chân núi khách hành hương rất nhiều, nàng nếu là theo đạo quan xuống núi, ôm một cái hài tử, chắc chắn bị rất nhiều người chú ý tới, quan phủ cũng sẽ theo nàng dung mạo tìm được nàng, nhưng nếu là ôm hài tử ở trong núi trốn một hai ngày, chờ đến ngày mai ngày sau đạo quan khách hành hương liền không nhiều ít, lại thừa dịp bóng đêm xuống núi liền có thể an toàn rất nhiều. Sở Thiên một đường đều không nói lời nào, chỉ cẩn thận tìm trên mặt đất dấu chân. Càng đến mặt sau có cây cối cùng bụi cây che đậy, dấu chân liền không hảo tìm. Bất quá này cây cối cùng bụi cây thượng cũng có tuyết động, hóa so bên ngoài chậm một chút, tự nhiên cũng so bên ngoài mặt đất ướt một ít, tuy có thấp bé bụi cây che đậy dấu chân, nhưng theo đi bước một, lột ra bụi cây vẫn là thực dễ dàng tìm được dấu chân. Càng đi bên trong đi, dân cư càng là hiếm thấy, cây cối cũng càng cao đại, chi quan đem bên ngoài ánh sáng che đậy ở, trong rừng cây hiện tối tăm lên. Ước chừng đi rồi hơn nửa canh giờ, trong rừng cây chỉ có ngẫu nhiên trùng điểu tiếng kêu, cái kia bà tử liền nhịn không được oán giận lên, cô nương, này khi nào là cái đầu, kia phụ nhân sao có thể ôm hải tử tới loại địa phương này. Sở Thiên hạ giọng nói, câm miệng, chớ có nói lời nói, phía trước mơ hồ có thể nhìn thấy một cái nhà gỗ, có lẽ các nàng liền ở bên trong. Đại gia bước chân nhẹ chút, đi qua đi nhìn một cái. Mọi người hướng phía trước nhìn lại, quả nhiên ở cành cây trọng điệp trong rừng cây ẩn ẩn nhìn thấy một cái nhà gỗ nhỏ. Đại gia binh trụ hô hấp hướng tới nhà gỗ đi đến, tận lực không dẫm đến cành khô lạ diệp. Thực mau liền đi tới nhà gỗ phụ cận, còn không đến nhà gỗ là có thể nghe thấy một cái đứa bé tiếng khóc. Mấy cái bà tử cùng nô tỳ đều kích động lên, đang muốn nói cái gì đó, Sở Thiên vội làm cái im tiếng thủ thế. Mấy người cũng đều là thực lo lắng nhà mình tiểu chủ tử, lại thấy cô nương này là thật là có bản lĩnh, thế nhưng tìm tiểu chủ tử, lúc này thật là cái gì đều nghe nàng. Sở Thiên mấy người ở khoảng cách nhà gỗ nhỏ còn có một ít khoảng cách thời điểm liền ngừng lại, tính toán trước hết nghe nghe bên trong động tĩnh. Trừ bỏ đứa bé tiếng khóc, qua sẽ còn cùng với một người nam nhân thô cùng thanh âm, thím, ngươi có thể hay không hống hống này tiểu nhi, khóc cứ khóc. Mặt khác một nam nhân âm u thanh âm, cũng không phải là, nghe nhân tâm phiền. Lại đi quát lớn kia hài đồng, khóc cái gì khóc, lại khóc liền tấu ngươi. Hài đồng tiếng khóc tạm dừng, ngay sau đó đều là hoa hoa khóc giống lên, ngược lại so vừa nãy lớn hơn nữa thanh. Mấy cái bà tử cùng nô tỳ đều đau lòng thực, các nàng có người tuy ai ở chủ tử trước mặt thể hiện, nhưng rốt cuộc đều là nhìn phu nhân sinh hạ tiểu chủ tử, lại chiếu cố tiểu chủ tử mấy năm, đối tiểu chủ tử là thiệt tình yêu thương quan hệ. Lúc này chê cười chủ tử khóc thương tâm, đều đau lòng hoảng, có người nhịn không được tiến lên, Sở Thiên ngăn cản, lắc lắc đầu, thấp giọng nói, trước xem bọn hắn có mấy người, nếu không chúng ta đi vào cũng không phần thắng, ngược lại sẽ kinh động bọn họ. Bà tử nô tỳ không dám nói thêm nữa cái gì. Hai đồng khóc thút thít, kia phụ nhân thấp giọng hống, tới, ngoan, không khóc, cho ngươi cái bánh bột ngô ăn. Hai đồng khóc giọng nói, ta muốn nương, tránh ra, ngươi mau tránh ra. Trong lúc có cùng với hai cái nam nhân lớn tiếng mắng cùng quát lớn, phụ nhân rốt cuộc không kiên nhẫn, tựa hồ cho hài đồng một cái tát, ở khóc liền đem các ngươi ném văng ra huy lang. Mấy cái bà tử nô tỳ sắc mặt đỏ lên. Sở Thiên nghe không được những người khác thanh âm, chỉ có này ba người cùng hài đồng thanh âm, thấp giọng nói, bên trong chỉ có hai cái thành niên nam tử cùng kia phụ nhân. Còn chưa nói xong, kia bà tử liền kích động nói, chúng ta vọt vào đi không phải được rồi. Kia tiện nhân dám đánh tiểu công tử, thật thật là đáng chết. Này bà tử quá kích động, thế nhưng không cẩn thận dẫm đến phía sau một cái thô to nhánh cây, phát ra răng rắc một tiếng. Chương 57. Bà tử nghe thấy răng rắc một tiếng, cả người cũng cứng lại rồi, nàng mới vừa nói tiếng âm tiểu, này răng rắc thanh âm có thể so nói chuyện thanh âm lớn hơn, tại đây chỉ có điểu thú trong rừng cây có vẻ rất là rõ ràng. Bà tử cứng đờ, Sở Thiên cũng nhịn không được đau đầu lên. Nhà gỗ bên trong người quả nhiên nghe thấy được này động tĩnh. Lập tức có người đẩy ra nhà gỗ cửa gỗ hướng tới bên ngoài cảnh giác nhìn thoáng qua, là ai ở bên ngoài. Mấy người tránh ở cây cối lúc sau, có tươi tốt bụi cây che đậy, người nọ một chốc cũng nhìn không thấy các nàng. Ra tới chính là cái ước chừng 30 tới tuổi nam nhân, lớn lên bình thường, vóc dáng không cao, dáng người rắn chắc, hàm dưới rắc có nói không dài đến đau sẹo, tam rất mắt, nhìn liền có chút hung. Kêu bà tử sợ tới mức run bần bật, đều là tận lực không dám phát ra âm thanh. Sở Thiên hướng phía sau trốn rồi một bước, vừa lúc đánh vào phía sau vệ hành trong lòng ngực. Vệ hành không muốn cùng người từng có nhiều thân thể tiếp xúc, nguyên bản có thể đẩy ra Sở Thiên, chỉ là túi đầu nhìn thấy nàng vẻ mặt chuyên chú bộ dáng, một đầu tóc đen chỉ ở phát sau kéo một cái tùng tùng búi tóc, hơn phân nửa phát đều khoác trên vai, trên đỉnh đầu một cái tiểu xảo phát toàn, không biết vì sao, hắn đột nhiên vươn tay liền thu trở về. Sở Thiên quay đầu lại nhìn vệ hành liếc mắt một cái, ánh mắt xin lỗi, lại vì chính mình không cẩn thận đụng phải hắn hành vi yên lặng xin lỗi. Nàng quay đầu lại lúc, có vài sợi sợi tóc phất quá trước mắt hắn, vệ hành tử còn có thể nghe thấy nhàn nhạt bổ kết mùi hương. Vệ hành ánh mắt di động, dừng ở nàng bạch có chút tỏa sáng khuôn mặt thượng. Nàng làn da phi thường hảo, trắng non sáng trong, không có nửa phần tì vết, đối thượng nàng trong trẻo con ngươi. Sở Thiên có một đôi rất đẹp con ngươi, huống chi này con ngươi không có vệ hành thường thấy mê luyến, chỉ có sáng ngời cùng thanh lãnh. Sở Thiên hướng vệ hành dùng ngôi ngữ nói câu xin lỗi sau, hơi hơi hướng bên sườn sườn. Rời đi vệ hành ngực, chú ý nhà gỗ tình huống. Kia đao xẻo nam tử cầm một phen chủy thủ đã đi tới, một cái khác phụ nhân cùng nam nhân cũng từ nhà gỗ ra tới, hô, lao nhị, chính là có người. Đao xẻo nam tử bốn phía cảnh giác nhìn thoáng qua, mới vừa nghe đến một ít động tĩnh. Phụ nhân trần trờ nói, sợ là nghĩ sai rồi đi, ta đã rất cẩn thận, không có khả năng đem người mang đến. Đao xẻo nam nhân có chút hoài nghi, tam thẩm, nhưng chớ có nghĩ sai rồi. Lộng xong này phiếu chúng ta liền rời đi Tần Quốc đi Ngô Quốc, nhưng mặc ở thời điểm này đã xảy ra chuyện. Phụ nhân cười nói, ngươi còn không tin được ta, nào thứ ta lộng hải tử trở về không phải thật cẩn thận, chưa bao giờ ra quá sự tình, chạy nhanh về phòng đi, chờ cái hai ngày chuyện này sau khi đi qua chúng ta tại Hạ Sơn đem hải tử bán liền thành. Này nam hoa xinh đẹp, từ châu bên kia có cái đại nhân muốn xinh đẹp nam hải, vừa lúc đem đứa bé này đưa lại đây, dưỡng cái mấy năm là có thể làm luyến đồng. Này mấy người cũng không phải bình thường mẹ mìn, bình thường mẹ mìn quải chút hài tử bán đi, cũng đơn giản là bán cho vô hài nhân ra hoặc là có ai ra yêu cầu tiểu nô lệ, cũng sẽ bán đi. Các nàng lại là chuyên môn tìm lớn lên đẹp hoa hoa, nam hoa chuyên môn bán cho một ít Long Dương chi phích quan viên, đẹp nữ hoa hoa còn lại là bán nhập pháo hoa nơi, giá cả đều là xa xỉ, lại nói tiếp xem như tay già đời, chưa bao giờ từng có thất thủ. Đều không phải hài tử, nơi này tất cả mọi người rõ ràng luyến đồng là có ý tứ gì. Sở Thiên Thần sắc nhịn không được lạnh xuống dưới, kia mấy cái bà tử nô tỳ càng là sắc mặt đều thay đổi, hận không thể tiến lên đánh giết này mấy người. Vệ Hành Thần sắc cũng hơi hơi lạnh hai phần. Có lẽ là bởi vì kích động, trong đó một cái nô tỳ thân mình không cẩn thận hướng tới bên cạnh lắc lư hạ, thanh đao xẻo nam tử chính bốn phía quan sát đến, lập tức nhìn thấy, giơ chủy thủ chiều bên này khiển trách nói, người nào, chạy nhanh lăn ra đây. Sở Thiên nắm chặt hạ quyền, biết được đã bại lộ, đang do dự nên như thế nào. Bên thai chợt xẹt qua một đạo khí lạnh, nghiêng đầu vừa thấy, lại là Vệ Hành rút ra trên người đeo trường kiếm đâm tới. Hắn tốc độ thực mau, Sở Thiên thậm chí không kịp thấy rõ ràng hắn động tác, chờ phản ứng lại đây khi Vệ Hành người đã xông ra ngoài, trường kiếm đâm thẳng kia đao xẻo nam ngực. Sở Thiên kinh hãi, lại không nghĩ rằng này như Trích Tiên công tử sẽ ra tay, nàng nhớ rõ này công tử cũng không phải là cái nhân từ nương tay chủ. Bất quá có thể một chút đoán được một ít hắn tính tình, người này theo tới sợ cũng không phải vì cứu hài tử. Có lẽ chỉ là đơn thuần đối nàng tò mò, cũng có lẽ là còn tưởng từ nàng nơi này biết hỏa dược phối phương, nàng cho rằng hắn sẽ không ra tay, lại là không nghĩ tới sẽ ra tay. Bất thình lình biến cô kinh ngạc hai bên người, bên kia phụ nhân cùng mặt khác một người nam tử kêu sợ hãi một tiếng, phụ nhân cuống quýt vọt vào nhà gỗ, nam nhân lại là nắm một phen đại đao vọt lại đây. Vệ Hành kiếm pháp thế nhưng thập phần lợi hại, còn không đợi nam nhân gần người, trong tay hắn trường kiếm lại chuẩn xác đâm vào nam nhân ngực bên trong, rút ra trường kiếm. Nam nhân ngã xuống đất. Chung quanh nô tỳ cùng bà tử đều sợ ngây người, mới vừa rồi các nàng đều mau quên này Vệ gia đại lang, chỉ cho rằng này công tử cũng chính là khuôn mặt tuấn mỹ, không nghĩ kiếm pháp cũng đúng rồi đến. Trong đó một bà tử chấp tay hành lễ, vui mừng nói, đa tạ công tử, đa tạ công tử. Hiện giờ chỉ còn lại có kia phụ nhân tránh ở nhà gỗ chung, nô tỳ bà tử liền không hề sợ hãi, vọt tới nhà gỗ bên dùng sức đi chụp cửa gỗ, mau thả công tử nhà ta. Bên trong phụ nhân dọa kinh hoàng thất thố. Nhìn kia tránh ở một bên buồn rầu hài đồng, trên mặt có chút dữ tợn, một phen xả quá hài tử bóp lấy hắn cổ, mở ra cửa gỗ, hướng bên ngoài nhân đạo, các ngươi mau cút khai, bằng không ta liền bóp chết đứa nhỏ này. Mấy cái bà tử nô tỳ đều choáng váng, Vệ Hành thanh thiển ánh mắt dừng ở kia phụ nhân trên người, thân hình vừa động, trong tay trường kiếm liền thứ hướng về phía phụ nhân giữa mày, bất quá chớp mắt công phu, mọi người lại đi nhìn, phụ nhân giữa mày đã bị trường kiếm đâm trúng. Vệ Hành mặt vô biểu tình rút ra trường kiếm. Giữa mày vết máu chảy ra, dừng ở kia hài đồng trên người. Hài đồng cũng hiển nhiên bị một màn này dọa ngây người, hoảng sợ nhìn Vệ Hành nói không ra lời. Mấy cái bà tử nô tỳ lại không chú ý tới, các nàng vốn chính là nô tỳ, cũng thường xuyên nhìn đến phạm sai lầm nô lệ bị đánh huyết nhục mơ hồ, đối mấy cái người chết cũng đều không để ý. Nay tiểu công tử lại bất đồng, ngày thường bị người bảo hộ thực hảo, chớ nói chết người, liền hạ nhân trượng đánh cũng chưa làm hắn nhìn thấy quá, lúc này bị người chết tích một thân vết máu. Đã sớm mau dọa choáng váng, tránh ở nô tỳ trong lòng ngực run bần bật. Sở Thiên có chút nhìn không đi xuống, đứa nhỏ này hiển nhiên bị kinh hãi dọa, nếu là không khai đạo hạ, về sau sợ sẽ lưu lại bóng ma. Sở Thiên nhìn kia bà tử nói, hai tử bị chút kinh ngạc, các ngươi nhiều cùng hắn trò chuyện. Bà tử nói, đợi lát nữa nhường đường xem đạo quân thu hồn thì tốt rồi. Sở Thiên ngồi xổm xuống, duỗi tay vỗ nhẹ nhẹ hài tử phần lưng, tiểu công tử chớ có kinh hoàng, như vậy mẹ mình đáng chết. Tiểu công tử nên ngẫm lại này mẹ mình mới vừa rồi là như thế nào đối với ngươi, hiện giờ các nàng chỉ là đã chịu ưng có báo ứng. Tiểu công tử ngẩng đầu nhìn về phía Sở Thiền, đồng tử còn có chút co rút lại, trầm mặc nhìn Sở Thiền. Trải qua này một đường, mấy cái bà tử cùng nô tỳ đối Sở Thiền liền tin phục thực, lúc này đều không nói chuyện nữa, nhìn Sở Thiền khai đạo các nàng tiểu chủ tử. Sở Thiền thấy hài tử cũng không phản kháng, biểu tình tương đối phía trước cũng hảo chút, lúc này mới tiếp tục nói. Tiểu công tử không ngại ngẫm lại, nếu là các nàng bất tử, ngươi liền không thể trở lại mẹ cùng A cha bên người, về sau tiểu công tử chẳng phải là liền nhìn không tới A cha cùng nương. Tiểu công tử nói này đó người xấu nhưng đáng chết. Tiểu công tử nghĩ, gật gật đầu, non nớt thanh âm vang lên, các nàng đáng chết. Sở Thiên cười nói, này liền đúng rồi, các nàng nếu đáng chết, tiểu công tử liền không nên sợ hãi, trong lòng cao hứng mới là, đúng hay không? Kia hài đồng lại gật gật đầu, thần sắc rốt cuộc thả lỏng lại, Sở Thiền duỗi tay sờ sờ đầu của hắn, cười nói, kia tiểu công tử hiện tại là có thể trở về thấy nương. Hài đồng rốt cuộc lộ ra cười vui, ta tưởng mau chút trở về thấy nương. Sở Thiền đứng dậy, kia chúng ta hiện tại liền trở về. Vệ hành biểu tình có chút ngây ra, trầm mặc nhìn Sở Thiền cẩn thận hống hài tử, đồng tử hơi hơi có chút phóng đại, tựa lâm vào cái gì hồi ức bên trong, thẳng đến bà tử bế lên hài tử, mọi người chiều đi trở về khi, vệ hành rốt cuộc hoàn hồn, ánh mắt khôi phục thanh thiện, chỉ là ánh mắt dừng ở Sở Thiền trên người tình hình lúc ấy ôn hòa không ít. Vượt mức quy định đi rồi vài bước, Sở Thiền quay đầu lại cùng vệ hành nói, hôm nay sự tình đa tạ vệ công tử, nếu không phải công tử, hài tử chỉ sợ cũng không như vậy dễ dàng cứu tới. Vệ hành ôn thanh nói, bất quá là chuyện nhỏ không tốn sức gì, A Thiền chớ có khách khí. Sở Thiền tự nhiên cũng chú ý tới người này đem nàng từ A Thiền cô nương xưng hô biến thành A Thiền, trong lòng hơi hơi có chút không thích ứng, chỉ cười nói, vốn là nên cảm ơn công tử mới là, công tử giúp ta vài lần. Vệ hành nói, A Thiền không cần đặt ở trong lòng, bất quá ta coi ngươi đối hải tử tựa hồ rất có kiên nhẫn. Sở Thiền bản thân liền rất thích hải tử, huống chi đứa nhỏ này lớn lên đáng yêu ngoan ngoãn. Nàng có thể giúp tự nhiên sẽ giúp đỡ một vài, hai đồng đều thực đáng yêu. Nàng nói lời này khi, đôi mắt đều mang theo ý cười, khỏe mắt cong cong, bản thân nhu mị giảm đi không ít. Vệ hành nhìn nàng đạm cười, tươi cười rõ ràng không ít. Đoàn người thực mau liền ra sơn qua tiểu kiều về tới đạo quan trung, lúc này quan phủ cùng này tiểu công tử người nhà mới đến, kia phu nhân cũng ở đạo quan hậu viện chờ, nhìn thấy hài tử bị tìm trở về, lập tức nước mắt liền hạ xuống, ôm hài tử không chịu buông tay. Vẫn là đứa nhỏ này A Cha lại đây cùng Sở Thiền cùng vệ hành nói tạ, hôm nay sự tình, hạng mộ đa tạ hai vị, vệ huynh đại ân hạng mộ nhất định nhớ rõ, ngày khác định tới cửa bái phòng nói lời cảm tạ. Này nam tử ánh mắt lại dừng ở Sở Thiền trên người, có chút chần chờ, không biết vị cô nương này như thế nào xưng hô. Đứa nhỏ này cha ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng thanh tuấn, dáng vẻ đường đường, ăn mặc một thân màu đen áo gấm, nhìn liền bất phàm, nghĩ đến ra thế lợi hại, nhận thức vệ hành liền không có gì lạ. Sở Thiên ôn hòa nói, tiểu nữ họ Sở danh ve. Này nam tử bừng tỉnh đại ngộ, nguyên lai là Sở cô nương, thật là cửu ngưỡng đại danh, kẻ hèn họ hạng, A Thiền cô nương nếu là không chế nói, đến lượt ta một tiếng đại huynh là được. Đối với Sở Thiên tên húy, này nam tử rất rõ ràng, đại đa số nghiệp thành quý tộc hẳn là đều nghe qua, này Sở thị trừ bỏ là đạm đài công tử học sinh, đã từng còn ở vương cung dùng nửa khắc chung thời gian liền tính toán ra một quyển chứng mục, thiên phú lợi hại. Nghiệp thành ai không biết ngay cả Tần Vương đều hứa hẹn đáp ứng nàng một điều kiện. Nay họ hạng nam tử cũng thật là nghiệp thành thế gia, bản thân chính là nghiệp thành quý tộc, hắn vẫn là trong nhà duy nhất con trai độc nhất, ở trên triều đình nhậm cái không tính tiểu nhân chức quan. Nay Sở thị tên tuổi gần nhất ở nghiệp thành rất lớn, này nam tử nguyên bản cho rằng cô nương này là mượn từ đạm đài công tử tên tuổi, như thấy nhìn thấy mới biết cô nương này thật là có bản lĩnh, mới vừa có cái nô thì đã đem trên đường phát sinh sự tình đều nói cho hắn. Này Sở thị thật sự là có bản lĩnh, liền tính không phải đạm đài công tử học sinh, như vậy thiếu nữ cũng chiếu có thể tỏa sáng rực rỡ. Hạng gia. Sở Thiên nhớ rõ nghiệp thành có cái hạng gia, là nghiệp thành thế gia, nghĩ đến trước mắt người này hẳn là chính là hạng gia con trai độc nhất. Sở Thiên hào phóng gọi một tiếng hạng đại huynh, hạng phu nhân Khương thị cũng rốt cuộc từ kích động trung hoán lại đây, ôm hài tử đi vào Sở Thiên trước mặt, hôm nay sự tình ít nhiều muội muội, ngươi nếu gọi nhà ta phu quân một tiếng đại huynh. Ngày sau ta chính là ngươi tẩu tử, có chuyện gì ngươi cứ việc thu nhập phủ tìm ta chính là. Nàng thật không hiểu được hôm nay nếu không phải Sở thị, hai tử sẽ gặp cái gì thống khổ. Bên người nô tỳ đều nói cho nàng kia hỏa mẹ mìn không phải cái gì người tốt, chuyên quải xinh đẹp hài tử, nữ hài đưa đi pháo hoa nơi, nam hài đưa đi làm luyến đồng. Khương thị phu quân vốn chính là hạng gia con trai độc nhất, hạng gia con nối dõi gian nan, còn đều là si tình loại, không chịu nạp thiếp cưới bình thê, mấy năm nay phu quân cũng liền nàng một cái thế tử. Phía trước nàng thân thể hẳn, đã nhiều năm mới hoài thượng, mới sinh hạ như vậy một cái bảo bối của cưng, Khương thị thật không dám tưởng nếu là hài tử không có nàng sẽ như thế nào. Nàng hiện giờ là thiệt tình cảm kích Sở Thiền. Sở Thiền kêu một tiếng tẩu tử, Khương thị gỡ xuống trên cổ tay dương chi bạch ngọc vòng tay đưa cho Sở Thiền, ngươi nếu gọi ta một tiếng tẩu tử, tổng nên cấp chút lễ gặp mặt mới là, đây là ta làm cô nương khi mang vòng tay, mang theo 10 năm, hiện giờ tặng cho ngươi, còn nóng trông ngươi chớ có ghét bỏ. Sở Thiên cũng không có đẩy ra, nhận lấy, tẩu tử nói gì vậy, há có ghét bỏ đạo lý. Hạng đại nhân thấy thê tử thế nhưng đem nhạc mẫu năm đó để lại cho thê tử vòng tay đều đưa cho Sở thị, liền biết thê tử là thiệt tình đãi này Sở thị, nguyên bản 5 phần thiệt tình cũng biến thành thập phần. Hạng đại nhân nói, ngày sau có chuyện gì cứ việc đi hạng phủ tìm ta. mấy người lại nói vài câu, Sở Thiên mới nói, hôm nay ít nhiều vệ công tử, nếu không phải vệ công tử, bằng chúng ta mấy cái phụ nhân sợ là không thể cứu trở về tiểu công tử. Tiểu công tử có chút bị dọa sợ, đại huynh cùng tẩu tử trở về khi muốn nhiều chú ý một ít. Hạng đại nhân gật đầu. Hạng gia người lo lắng hài tử, cùng Sở Thiên nói vài câu, lại luôn mãi cùng vệ hành nói lời cảm tạ sau mới mang theo hài tử rời đi. Đoàn người chung quanh cũng đều dần dần tàng ra, bất quá Sở Thiên thanh danh lại xem như ở này đó thư dân cùng quý tộc trước mặt truyền khai. Sở Thiên xoay người cùng vệ hành nói, canh giờ sớm, tiểu nữ đi trước một bước. Vệ hành gật đầu, Sở Thiên lúc này mới theo vệ gia người rời đi. Trên đường trở về, Chu Thị nhịn không được tò mò hỏi, A Thiên, mới vừa rồi đó là vệ gia đại lang cùng hạng phủ người đi. Ngươi gì thời điểm cùng vệ gia đại lang cũng như thế quen thuộc. Sở Chân nghe thấy vệ gia đại lang, lỗ thai cũng nhịn không được dựng lên, vẫn không nhúc nhích nghe, nàng đánh ánh mắt đầu tiên nhìn thấy này vệ gia đại lang chính là ái mộ thực, bất quá nàng cũng rõ ràng chính mình cùng này vệ gia đại lang khác nhau, cách biệt một trời, chính mình cũng không xứng với hắn. Nguyên bản nghĩ chẳng sợ cho nàng làm tiếp đều là không sao, chỉ là, Sở Chân nhìn Sở Thiên liếc mắt một cái, nàng hiện giờ rất là sợ hãi này đại tỷ tỷ, nếu là vệ gia đại lang thích người là đại tỷ, nàng liền tuyệt đối không cần cho hắn làm tiếp. Sở Chân ghi nhớ lần trước giao hấn, mọi việc cùng đại tỷ tỷ đoạt đồ vật, chính mình tuyệt đối sẽ không hảo trái cây ăn, nàng là thiệt tình không muốn ở cùng đại tỷ tỷ đoạt đồ vật, dù sao trên đời này xuất sắc nam tử còn có rất nhiều, không cần thiết chỉ nhìn chằm chằm một cái, bất quá, nàng vẫn là có chút tò mò vệ gia đại lang cùng đại tỷ tỷ sự tình. Sở Thiên nói, ta cùng vệ gia công tử cũng chỉ có vài lần chi duyên, đến nỗi hạng phủ người, cũng là ta vừa mới cứu hạng tiểu công tử lúc này mới nhận thức. Chu Thị nhịn không được nói, ngươi đều nhận hạng đại nhân cùng hạng phu nhân làm đại huynh tẩu tử, có thể thấy được bọn họ là thiệt tình đối đãi ngươi. Sở Thiên sao lại không biết Chu Thị ý tưởng, nàng cười nói, nhị nương ngươi hỏi cái này làm chi. Bất quá là ngoài miệng kêu kêu, chẳng lẽ thật đúng là đem các nàng trở thành người trong nhà không thành, bất quá là khách khí thôi. Chu Thị không hề răng, qua một lát mới nói, kỳ thật ta là vì ngươi muội muội suy nghĩ, A Thiền, hiện giờ ngươi là đạm đài công tử học sinh, nhưng ngươi muội muội lại cái gì đều không phải, ngày sau gả chồng nhưng làm sao bây giờ. Lúc này trên xe ngựa người đều biết Chu Thị đánh cái gì chú ý, nguyên lai là tưởng dựa vào Sở Thiền cấp Sở Chân hảo cái hảo việc hôn nhân. Tăng Thị trừng mắt nhìn Chu Thị liếc mắt một cái, A Chân mới bao lớn, so A Thiền còn nhỏ nửa tuổi, gấp cái gì. Sở Chân sắc mặt tao đỏ bừng, có chút trách cứ Chu Thị, nương, ngài nói bừa cái gì gả chồng, ta mới bao lớn a. Chu Thị túi đầu nhấp miệng không nói lời nào, trong lòng có chút năng kham, vì sao ra tẫn nổi bật không phải chính mình nữ nhi, mà là này Tôn Thị nữ nhi, rõ ràng A Chân cũng không kém. Vì sao đều yêu thương Sở Thiền, nếu là không có nàng, có phải hay không sở hữu đồ vật đều là A Chân, đạm đài tiền sinh học sinh danh lạch, quán ăn đông lai, vệ gia công tử, Tần Vương nhìn chúng, cái này phủ cảm kích. Chu Thị càng muốn trong lòng càng là không cam lòng, rõ ràng sở hữu hết thảy đều nên là các nàng mới là, từ lúc bắt đầu chính là, nếu là không có này Sở Thiền, có phải hay không liền không cần trải qua phía trước những cái đó sự tình, có phải hay không A Nguyên liền sẽ không cùng nàng xa lạ. Chu Thị gắt gao nắm chặt nắm tay. Sở Thiên bình tĩnh nhìn Chu Thị, tự nhiên thấy nàng trên mặt không cam lòng cùng ác ý, nàng cười khẽ thanh, nhị nương, ta có lời muốn cùng ngươi nói. Cái gì? Chu Thị đột nhiên ngẩng đầu. Trong mắt không cam lòng cùng hận ý còn chưa thối lui, ngươi, ngươi muốn nói cái gì? Sở Thiên cười nói, nhị nương, làm người nên có tự mình hiểu lấy, chúng ta tốt xấu cũng là thân nhân, chớ có tưởng xóa cái gì làm hạ không nên làm sự tình, ngài nhưng đã hiểu. Chu Thị trong lòng cả kinh, ngươi, ngươi đứa nhỏ này nói cái gì, ta như thế nào nghe không hiểu. Sở Thiên cười nói, nhị nương hiểu, ta liền không nói nhiều cái gì. Sở Chân sao lại không rõ đại tỷ tỷ nói. Kinh ngạc nhìn nương liếc mắt một cái, nàng hiểu được nương trong lòng có chút không cam lòng, cũng từng khai đạo quá, chính là nương đều nói chính mình nghĩ nhiều, đại tỷ tỷ vẫn luôn thực thông minh, lúc trước chính mình cầm đầu đại tỷ đều đã nhìn ra, lúc này khẳng định là nhìn ra nương tâm tư tới, chẳng lẽ nương muốn hại đại tỷ tỷ. Chu Thị run run hạ môi, không nói chuyện. Tăng Thị còn không có nghe hiểu, mờ mịt hỏi Sở Thiền, A Thiền, ngươi nói cái gì? Sở Thiên cười nói, không có gì, trở về còn muốn hơn một canh giờ. Tổ mẫu trước nghỉ ngơi một lát, nơi này có gối mềm. Tăng Thị nghe không hiểu, cũng lười đến hỏi, liền Sở Thiền đưa tới gối mềm nghỉ ngơi sẽ. Nay dọc theo đường đi, Chu Thị kinh hãi không thôi, luôn là trộm đánh giá Sở Thiền, lo lắng nàng có phải hay không nhìn ra cái gì tới. Trở lại Sở ra sau, Sở Thiền giúp đỡ Tôn Thị chuẩn bị ngày mai buổi sáng bày quán yêu cầu đồ vật. Chu Thị trở về phòng, Sở Chân cũng đi theo đi vào. Chu thị thấy nữ nhi tiến vào, nhịn không được nói, mệt mỏi một ngày, ngươi không trở về phòng nghỉ ngơi, đến ta nơi này làm chi? Sở Chân rửa gần Chu thị ngồi xuống, nương, ngươi hôm nay ở trên xe ngựa có phải hay không tưởng cái gì không tốt chuyện này? Bằng không đại tỷ tỷ như thế nào sẽ nói như vậy? Chu thị thần sắc mất tự nhiên lên, cái gì không tốt chuyện này? Ai ngờ ngươi đại tỷ sao lại thế này? Sở Chân nhấp hạ miệng, nương, ngươi nhưng chớ có gạt ta, cũng không cần muốn làm cái gì đối phó đại tỷ tỷ chuyện này, ngươi khẳng định sẽ có hại, đại tỷ tỷ rất thông minh, ngươi tưởng cái gì đại tỷ tỷ đều có thể nhìn ra tới. Ta đều tưởng rõ ràng, hiện giờ đại tỷ tỷ bên ngoài như vậy lợi hại, ngày sau chúng ta khẳng định cũng có thể đi theo thâm lây, chỉ cần chúng ta đối đại tỷ tỷ hảo, đại tỷ tỷ cũng sẽ không ném xuống chúng ta mặc kệ. Chu thị khiếp sợ nhìn nữ nhi, A Chân, ngươi lại là như vậy tưởng. Nhưng ngươi như thế nào không nghĩ, nếu là không có nàng, nói không chừng trước mắt nàng đoạt được hết thảy đều là của ngươi. Sở Chân chẳng lẽ quá, nương, ta so bất quá đại tỷ tỷ, liền tính không có đại tỷ tỷ, hiện giờ nàng này hết thảy cũng không có khả năng là của ta, ngài liền nghỉ ngơi tâm tư đi, hảo hảo quá an ổn nhật tử, chẳng lẽ còn ngại A Cha không đủ bực ngươi sao? Nghe Sở Chân nhắc tới Sở Nguyên, Chu thị trầm mặc xuống dưới, Sở Chân tiếp tục nói, nương, ta cảm thấy hiện giờ nhật tử đã thực hảo, ta đã nghĩ kỹ, chỉ ngóng trông về sau nhật tử cũng có thể như thế. Hiện giờ đại tỷ tỷ đối nàng cũng coi như thực hảo, mỗi tháng còn có mấy trăm hoàn tiền tiêu vặt cho nàng dùng, nhìn thấy cái gì trang sức hòa hảo xem quần áo cũng sẽ mua cho nàng, nàng cũng tưởng đủ rõ ràng, dính đại tỷ tỷ quang, an an phận phận sinh hoạt, ngày sau sẽ tự có thuộc về nàng thoải mái nhật tử. Chỉ ngóng trông nương chớ có hồ đồ. Thấy Chu thị không ở nói chuyện, Sở Chân cũng không nói nhiều cái gì trở về phòng nghỉ ngơi. Qua 15, Sở Thiên liền lại đi Đạm Đài Ngọc chỗ ở bắt đầu đi học, này xem như tự Mục Trường Như sinh nhật kia chuyện sau lần đầu tiên nhìn thấy nàng, Mục Trường Như trước lại đây xin lỗi, Sở Thiên, lần trước ta nương đối với ngươi làm sự tình thực xin lỗi, ta ở chỗ này cùng ngươi thay ta nương xin lỗi. Sở Thiên cười nói, Mục tỷ tỷ, ta như thế nào trách ngươi, chuyện đó nhi ta vẫn chưa đặt ở trong lòng, ngươi cũng không cần để ý. Mục Trường Như nhẹ nhàng thở ra, cười kéo lại Sở Thiên tay, ngươi không trách ta thì tốt rồi. Mấy ngày nay ta vẫn luôn lo lắng thực, ta nương lại quản nghiêm, không được ta ra cửa. Châu Tịnh cùng Đường Thấm Giao lại đây, Châu Tịnh cười tủm tỉm nói, ngươi lại không phải không biết ta thiền tính tình, hảo, hảo, sự tình lần trước mọi người đều coi như quên mất, ngày sau chớ có nhắc tới. Mấy người tính tình rốt cuộc đều là rộng rãi, thấy đều không thèm để ý chuyện này, thực mau liền đem phía trước sự tình vứt chi sau đầu. Bốn thiếu nữ cũng bắt đầu rồi năm nay khóa nghệ. Vệ Hành sau khi trở về nghe nô bộc nói lao ra muốn gặp hắn, gật gật đầu, lãnh đạm đi thư phòng. Tiến thư phòng là có thể nhìn thấy vệ gia đương gia lão gia vệ Ngạn Bá ngồi quỳ ở án thư bên, nhìn thấy hắn tiến vào liền hỏi nói, đi cho ngươi nương điểm trường minh đăng. Chương 58. Vệ Hành ôn hòa nói, đúng vậy, phụ thân. Vệ Ngạn Bá cảm thán nói, mấy năm nay là ta xin lỗi ngươi nương, lúc trước liền không nên đồng ý nàng đi thôn trang thượng tu dưỡng, thế nhưng làm hại chúng ta phụ tử chia lìa thượng 10 năm, A Hành, ngươi không có trách phụ thân đi. Như thế nào sẽ? Phụ thân chỉ là lo lắng nương thân mình mới là, huống hồ ta cùng tam đệ ở thôn trang thượng cũng sinh hoạt thực hảo, phụ thân không cần tự trách. Vệ Hành thần sắc lãnh đạm hai phần, ngôn ngữ lại càng thêm ôn hòa lên. Vệ Ngạn Bá thật sâu thở dài. Vệ Hành còn nói thêm, phụ thân, Bạch Thần Y hề nói, đại vương thân mình hiện giờ nhìn tuy hảo, nhưng nội bộ đều đã ruột bung rách, sợ là càng không được mấy năm. Nay Vệ Ngạn Bá thần sắc có một tia chấn động cùng khó nén vui mừng chi sắc, đây chính là thật sự. Đại vương nếu là đi, thái tử sợ sẽ là muốn đăng vị, có phải hay không đến lượt tay chuẩn bị một chút, ngày sau thái tử đăng vị, vệ gia cũng có thể cấp một ít trợ lực. Tần vương thê thiếp đông đảo, con nối dõi lại không phải rất nhiều, trừ bỏ trưởng tử tần thái tử, còn có hai công tử, chết đi Bình Ấp công chúa, còn dư lại hai vị công chúa. Vệ Hành nhìn chăm chú vào phụ thân, tìm vẻ mặt của hắn suy đoán tâm tư của hắn, ngón trỏ ở trên án thư nhẹ gõ vài cái, phụ thân, tần vương mấy năm nay tăng thêm siêu cao thuế nặng, trọng võ khinh văn. Di Châu binh lính hướng tiền cực cao, dùng các ba tánh thuế má dưỡng bọn họ lại làm lơ pháp kỷ, thường xuyên quấy rầy ba tánh, chỉ sợ rất nhiều ba tánh đã sớm tâm sinh bất mãn, như vậy tần quốc sợ là cũng kiên trì không được bao lâu. Vệ Ngạn Bá nhìn về phía Vệ Hành, trong mắt có chút chợt lóe rồi biến mất điên cuồng, Á Hành ngươi lời này ý tứ là? Vệ Hành cười nói, phụ thân chẳng lẽ không nghĩ làm vệ gia thay thế? Vệ Ngạn Bá hô hấp tạm dừng hai phần, tim đập nhanh hơn rất nhiều, nhớ tới cái loại này đứng ở đỉnh núi cảm giác. Tay chân đều có run lên lên, A Hành, lời này nếu là làm người ngoài nghe qua, vệ ra nhưng sẽ gặp đại nạn. Nhìn tâm khẩu bất nhất phụ thân, Vệ Hành trong lòng cười lạnh, trên mặt ôn hòa, phụ thân không cần lo lắng, ta đều có biện pháp, chỉ cần phụ thân đem phía sau sự tình giao cho ta thì tốt rồi. Vệ Ngạn Bá do dự, loại chuyện này có thể thành sao? Vệ Hành cười nói, phụ thân yên tâm, hết thể có ta, nếu không phải có hoàn toàn chuẩn bị, ta sẽ không đem Vệ gia bại lộ ra tới, chỉ là về sau ta một ít quyết định còn cần phụ thân tán đồng, chuyện này cũng tạm thời chớ có cùng nhị đệ tam đệ nói. Vệ gia chỉ có tam tử, trưởng tử Vệ Hành cùng tam tử Vệ Hỏa đều là chính thê Phượng thị Sở gia, nhị tử Vệ Thoán lại là vệ phụ sủng ái nhất Bình thê địch phu nhân Sở gia, còn có một tiểu muội, hiện giờ bất qua 6-7 tuổi bộ dáng, là vệ phụ thiếp thị Sở gia. Vệ Ngạn Bá tâm động, Vệ gia nguyên bản ở nghiệp thành cũng không tính cái gì đại thế gia quý tộc, nhưng chính là này con trai cả trở về ngắn ngủn hơn 2 năm thời gian liền đem vệ phủ đẩy đến vị trí này thượng, như vậy hắn có phải hay không có thể đem vệ phủ ở triều thượng đẩy thượng một bước, làm vệ gia bước lên kia xa xôi không thể với tới chi vị. Vệ Ngạn Bá khó nén kích động nói, ngươi đã quyết định như thế, phụ thân nghe ngươi là được, vệ phủ thẻ bài ngươi cầm, ngày sau hành sự cũng dễ dàng chút. Vệ Hành cảm tạ, lúc này mới trở về phòng. Chỉ còn lại Vệ Ngạn Bá một người ở thư phòng kích động không thôi. Hắn không phải cái gì lỗ mãng người, loại chuyện này tự nhiên sẽ không cùng người khác nói bậy, cho dù là nhất đau ái con thứ hai, hắn cũng sẽ không nói, chỉ ngóng trông trưởng tử có thể thực sự có biện pháp làm vệ gia hưởng trên đời này lớn nhất vinh hoa phú quý. Loạn thế giữa đường, này thiên hạ vương vị vốn dĩ liền cực dễ dàng đổi mới, đổi thành bọn họ vệ gia cũng không có gì không ổn. Tự Sở Thiền đem hạng gia tiểu công tử cứu trở về, thanh danh liền ở nghiệp thành truyền khai. Nói nàng thông tuệ lợi hại, tâm địa còn hảo, không hổ là bị Đạm Đài công tử chọn trung học sinh. Sở Thiên lại chưa đem những việc này đặt ở trong lòng, đã nhiều ngày nên là như thế nào vẫn là như thế nào, bất quá nghiệp thành không ít quý tộc cùng thế gia lại bắt đầu cấp Sở Thiên đưa thiếp mời, mời nàng tham gia các loại yến hội. Sở Thiên không muốn để ý tới loại chuyện này, làm người nhà nói cho đưa thiệp người, nói nàng khóa nghệ bận rộn, thật sự không rảnh đi, có thời gian sẽ tới cửa bái phỏng. Nghiệp thành thế gia cùng quý tộc cũng liền dừng lại. Mời Sở Thiền vốn chính là bởi vì muốn nhìn một chút nàng bộ dáng, đối lòng hiếu kỳ khiến cho, nàng không có gì ác ý, thấy không cũng liền thôi. Nhưng không nghĩ tới Sở gia có người vì này bạch bạch vứt bỏ cơ hội thầm hận không thôi, Chu Thị nhìn đưa tới thiệp bị còn nguyên đưa trở về tâm đều mau nát, cảm thấy Sở Thiền thật là nhẫn tâm, liền tính không nghĩ đi, cũng có thể đem này cơ hội cấp A chân A. Chu Thị biết được liền nữ nhi đều đứng ở Sở Thiền bên kia, cũng không dám ở nhi nữ trước mặt lại nhảy cái gì. Chỉ mỗi ngày đều hôn trầm trầm nghĩ nên như thế nào đối phó Sở Thiền, nên như thế nào làm nàng đem này hết thảy còn cấp A Chân. Sở Thiền cũng đem Chu Thị từng ngày tăng trưởng oán hận xem ở trong mắt, nàng không có ngăn cản cái gì, nguyên bản cũng đã nói cho đã cảnh cáo Chu Thị, nàng nếu là còn bởi vì trong lòng đấu kỵ muốn hại chính mình nói, chính mình sẽ không lại ngăn đón, sẽ làm nàng tự thực hậu quả xấu. Đảo mắt liền qua đi nửa tháng, Sở Thiền trừ bỏ mỗi ngày đi Đạm Đài công tử chỗ ở, lại chính là quán ăn Đông Lai cùng Sở gia. Cơ hồ không đi qua khác chỗ ngồi, ngay cả Thẩm Liêu cũng chưa từng ở gặp qua, nàng chưa từng có nhiều tìm hiểu Thẩm Liêu sự tình. Lại có một tháng chính là đại huynh cùng nhị huynh khảo nho sinh nhật tử, Sở Thiền ngóng trông bọn họ có thể quá, cảm thấy vấn đề không lớn. Đã nhiều ngày đưa thiệp ít người không ít, bất quá Sở Thiền vẫn là có thể rõ ràng cảm giác được trước sinh tòa nhà ra tới sau có thể gặp phải không ít người, có đôi khi ngõ nhỏ còn dừng lại mấy chiếc xe ngựa, nàng cũng có thể đủ cảm giác được trong xe ngựa truyền đến tầm mắt. Hiển nhiên là có người đối nàng tò mò, cố ý tới đổ người xem người. Sở Thiên không có đem việc này đặt ở trong lòng, nàng không có khả năng khiển trách người khác rời đi. Qua 2 ngày, ngày này Sở Thiên buổi tối mới vừa trở về, Xuân Lan cùng Liên Tâm còn ở phòng bếp chuẩn bị cơm canh, Sở Thiên giúp đỡ Tôn Thị Ngao nấu đại cốt, bên ngoài vang lên tiếng đập cửa. Bình Nhi đi nhìn môn, nhìn thấy là cái xuyên vui mừng bà tử, không khỏi nói, vị này bà, ngài có chuyện gì? Này bà tử hướng tới bên trong nhìn xung quanh liếc mắt một cái, cười nói, nhà ngươi Sở Thiền cô nương nhưng ở nhà. Tăng thị nghe thấy động tĩnh, hô, Bình Nhi, ai a, làm người tiến vào nói chuyện. Bình Nhi lánh này bà tử tiến vào, Tăng thị thấy không quen biết, hỏi, ngươi là. Bà tử che miệng cười nói, ai ra, ngài chính là Sở gia lão phu nhân đi, ta là Hoa bà tử, nhìn so ngài lớn tuổi một ít, lão phu nhân cứ gọi ta một tiếng Hoa muội tử là được. Tăng thị bị này thanh lão phu nhân kêu cười mị mắt. Lúc này phu nhân chính là chỉ có quý tộc cùng thế gia chi thê mới có thể được xưng là phu nhân, nàng đời này vẫn là lần đầu bị người kêu lão phu nhân, ngựa khi đều không khỏi thân mật không ít, Hoa muội tử nói đùa, ta tính cái gì lão phu nhân. Nay bà tử cười nói, liền tính hiện tại không phải, thực mau liền thật thành lão phu nhân. Tăng thị có chút sợ không được đầu óc, Sở Thiền nhìn kia bà tử, trong lòng đoán ra một ít cái gì tới, đối bà tử nói, không biết vị này bà có chuyện gì. Bà tử nhìn về phía Sở Thiền, ánh mắt kinh diễm, ai ra, ngươi chính là Sở Thiền cô nương đi, lớn lên thật đúng là tuấn tiếu, liền chưa thấy qua như vậy đẹp cô nương. Sở Thiền bộ dáng tuy đẹp, lại cũng không đến mức nói là khuynh quốc khuynh thành, so nàng mỹ cô nương cũng có, này bà tử tự nhiên là nói ngoa. Sở Thiền nói, bà có chuyện gì tình? Bà tử rốt cuộc không hề lại nhảy khác, cười tủm tỉm nói, ta là tới cùng Sở Thiền cô nương cầu hôn, Sở Thiền cô nương ở Nghiệp Thành cũng coi như là danh nhân rồi, nghĩ đến là biết bịa ra, chân chính thế gia đại tộc, ở Nghiệp Thành có 100 năm lịch sử, trong nhà tiểu công tử phía trước nhìn thấy cô nương, kinh vi thiên nhân, liền năn nỉ lão bà tử tiến đến cùng Sở Thiền cô nương cầu hôn. Trước không nói Sở Thiền có biết hay không này biện ra người, nàng hiện giờ bất quá 12 tuổi, tuổi thật sự nhỏ chút, những người này thế nhưng bởi vì nàng thanh danh trộm chạy tới đạm đài công tử phụ cận nhìn lấy nàng, cuối cùng lại vẫn như vậy tùy tiện tới cửa tới cầu hôn, cũng không phải là buồn cười. Đại khái ai cũng chưa nghĩ vậy bà tử ý đồ đến sẽ là như thế, đều có chút sửng sốt, Tôn Thị xoa xoa tay, hướng bà tử nói, nhà ta A Thiền còn nhỏ, bà có phải hay không quá nóng nảy chút. Bà tử cười nói, tiểu cái gì, A Thiền cô nương cũng 12, việc hôn nhân định ra tới sau lại thành thân sợ đều phải đến sang năm đi, không nhỏ, vừa lúc có thể trước đem việc hôn nhân định ra tới, ngươi nói có phải hay không. Tăng Thị phục hồi tinh thần lại, nghĩ nghĩ, cô nương ra tóm lại là phải gả người, gả ai mà không gả, nếu là có thể trước tiên định ra một hộ người trong sạch cũng là không tồi, huống hồ này bà tử còn nói nhà trai là Nghiệp Thành 100 năm thế gia, nếu là thiệt tình tam môi lục xính đem Á Thiền cưới vào cửa cũng là không tồi. Tăng Thị có chút tâm động, không biết muội tử nói biện ra là nhà ai, nhân phẩm như thế nào. Cô nương ra gả chồng, tổng muốn tuyển cá nhân phẩm tốt. Bà tử che miệng cười nói, ai ra, nhìn lão phu nhân này nói, tự nhiên là đỉnh đỉnh người tốt phẩm, ta sao lại hại nhà ngươi cô nương có phải hay không? Tăng Thị gật gật đầu, càng thêm tâm động. Bên cạnh Chu Thị tâm ngứa mau điên rồi, liên tiếp cấp Sở Chân xử nhan sắc, làm nàng tại đây bà tử trước mặt nhiều biểu hiện, nghề hà Sở Chân toàn đương nhìn không thấy. Sở Thiên lãnh đạm nói, tổ mẫu, ta tuổi còn nhỏ, tạm thời không quyết định này. Tăng Thị cười nói, tuổi còn nhỏ cũng không sợ, có thể trước đem hôn sự định ra tới. Bà tử phụ họa gật đầu, cũng không phải là, trước đem việc hôn nhân định ra sau, quá cái 2 năm tái giá cũng là giống nhau. Sở Thiên hướng này bà tử nói, làm phiền bà chạy này một chuyến, bất quá ta tạm thời không làm nổi thân đính thân tính toán, bà vẫn là mời trở về đi. Tăng Thị nóng nảy, còn muốn nói gì, Sở Thiên bám vào nàng bên thai nói câu cái gì, Tăng Thị dương miệng chậm rãi nhắm lại, cuối cùng thế nhưng cũng không hề để chuyện này. Bà tử cười nói, cô nương có phải hay không lo lắng đối phương công tử nhân phẩm? Cô nương yên tâm, ta hoa bà tử ở Nghiệp Thành chính là làm vài thập niên bà mối, chính là tuyệt đối sẽ không lấy chính mình thanh danh đi hố người. Sở Thiên vẫn là câu nói kia, bà vẫn là mời trở về đi, ta tuổi còn nhỏ, tạm thời không có tính toán sớm như vậy đính hôn gả chồng. Hoa bà tử vội la lên, cô nương nếu là không yên tâm không ngại phái người hỏi thăm biện ra nhân phẩm, ở hồi phục bà tử cũng là không muộn có phải hay không. Nói cũng không đợi Sở ra đuổi người, vội vàng rời đi. Sở Thiên nhịn không được xoa xoa thái dương, quay đầu lại cùng Tôn Thị cùng Tằng Thị nói, tổ mẫu, nương, ta còn là cảm thấy chính mình tuổi còn nhỏ chút, không muốn sớm như vậy đem việc hôn nhân định ra tới, các ngươi y ta được không? Tôn Thị nhất đau lòng cái này nữ nhi, tự nhiên gật đầu, thành, không muốn chúng ta không gả là được. Chu Thị ở một bên thật là cảm thấy Sở Thiền không biết tốt xấu, hận không thể thế nhà mình nữ nhi đáp ứng rồi việc hôn nhân này. Chương 59. Tằng Thị cũng đi theo phụ họa, nếu ngươi không muốn, vậy quên đi. Chúng ta đều là người nhà ngươi, khẳng định sẽ không buộc ngươi gả ngươi không muốn gả người. Nói nữa, ngươi tuổi còn nhỏ, chờ đến 14-15 ở đính hôn thành thân cũng là không sao. Tăng Thị tuy cảm thấy biện ra không tồi, thế gia đại tộc, chính là nghĩ mới vừa rồi cháu gái ở nàng bên thai lời nói liền do dự, mới vừa rồi A Thiền Phúc ở nàng bên thai nói chính là, tổ mẫu, biện ra là đại gia tộc, ta nếu là hiện tại gả qua đi, chỉ sợ của hồi môn liền phải đem của cải đào giống, tô lão hai gian quán ăn cấp chia làm. Cũng đều sẽ trở thành của hồi môn mang đi bịa ra, không bằng nhiều chờ 2 năm, đến lúc đó của cải giàu có chút, lại tìm nhân ra gả cũng là không mượn. Tăng Thị hiểu được trong nhà tuy sinh hoạt hảo không ít, nhưng phần lớn là bởi vì A Thiền mỗi tháng chia làm đều không ít, sợ là có một kim, con dâu mỗi tháng tuy cũng có 3-4 quan tiền, nhưng cùng cháu gái so sánh với, thật sự không đủ xem, cháu gái nếu là có thể vãn 2 năm xuất giá, như thế nào đều có thể nắm chặt hạ mấy chục kim, một nửa làm của hồi môn. Một nửa để lại cho tôn nhi nhóm, lúc này mới do dự xuống dưới. Buổi tối ăn cơm chiều, từng người trở về phòng nghỉ ngơi, Chu Thị lôi kéo Sở Chân vào phòng, nhịn không được lại nhảy lên, ngươi nhìn một cái ngươi A tỷ, như vậy tốt việc hôn nhân đều không cần, nàng không cần cho ngươi cũng hảo a, như thế nào liền như vậy lòng dạ hẹp hòi. Sở Chân bất đắc dĩ nói, nương, đừng nói nữa, đại tỷ tỷ không phải là người như vậy, huống hồ biện ra người cầu thú chính là đại tỷ tỷ, ta nếu là gả qua đi tính sao lại thế này. Liền tính thật là làm ta thế thân đại tỷ tỷ gả qua đi, biện ra nhân tâm trùng cũng sẽ không cao hứng, đối ta cũng hảo không đứng dậy, ta gả qua đi không phải chịu khổ sao. Lời nói là nói như vậy. Chu thị phẫn hận nói, nhưng nàng nếu là nguyện ý nhiều ra chút của hồi môn, ai gả qua đi không đều là giống nhau, chỉ cần của hồi môn nhiều, xem bọn họ còn dám khi dễ ngươi. Sở Chân hiểu được nương đã có chút ma chướng, căn bản nghe không dưới bất luận cái gì khuyên bảo, chỉ biết một mặt oán trách đại tỷ tỷ, này không phải chuyện tốt nhi. Sở Chân khuyên bảo lại khuyên bảo, cuối cùng Chu thị trầm mặc không nói, nói cái gì đều không nói. Sở Chân dưới đáy lòng thở dài, báo cho chính mình mấy ngày này phải hảo hảo nhìn nương mới là, tình nàng lại phạm phải cái gì không thể tha thứ sai rồi. Hôm sau, Sở Thiền đi tiên sinh chỗ đó, tới rồi buổi trưa nghỉ ngơi thời điểm, ra cửa một chuyến, đi chợ thượng tìm người tìm hiểu biện ra tình huống, đảo không phải nàng đối biện ra có cái gì ý tưởng, vẫn là sợ tổ mẫu có cái gì ý tưởng. Biện ra nếu thật là trăm năm thế gia, tổ mẫu chỉ sợ hiểu ý có không cam lòng, phục hồi tinh thần lại sẽ làm nàng trước đem việc hôn nhân định ra tới cũng không nhất định. Huống hồ nàng đối biện ra muốn nên thú nàng ý tưởng có chút kỳ quái, liền tính nàng gần nhất ra không ít nổi bật, nhưng ở này đó trăm năm đại gia tộc trong mắt cũng không tính hồi sự nhi, nàng lại là thứ dân, này đó gia tộc càng thờ phụng môn đăng hộ đối mới là, kia biện ra tiểu công tử hiện giờ mới mười mấy tuổi, vẫn là biện ra con vợ cả tử, lại là nhỏ nhất con út, như thế nào cũng nên là cả nhà sủng, tưởng đem tốt nhất cho hắn mới đúng, tìm hộ thứ dân tới xứng sủng con út, không giống. Này đó gia đình giàu có làm những chuyện như vậy. Nghiệp Thành có không ít chuyên môn dựa tìm hiểu tin tức sinh hoạt giang hồ nhân sĩ, Sở Thiền tìm mấy người, thanh toán tiền đặt cọc, làm cho bọn họ đem biện ra sự tình tìm hiểu. Như thế qua hai ngày, người nọ đem tìm hiểu tới tin tức hội báo cho Sở Thiền, thật là giống như kê hoa bà tử nói, biện ra trăm năm thế gia, nghề nếp gia đình cũng coi như đoan chính, tuy không phải mãn môn thanh quý, nhưng cũng không giống có chút quý tộc, hoành hành ngang ngược, kiêu ngạo bát hố, xem như không tồi nhân gia. Cũng đích xác giống như Sở Thiền suy đoán giống nhau. Tập các huynh đệ cưới thê tử cũng đích xác đều là môn đăng hộ đối, là không có bất luận cái gì thứ dân nữ. Sở Thiền xem xong mấy tin tức này liền nhịn không được nhướng mày, nếu biện ra đúng như cùng đồn đãi chung như vậy hảo, kia này việc hôn nhân liền càng thành vấn đề. Đã đều làm bà mối tới cửa làm ai, này việc hôn nhân hiển nhiên là biện ra các trưởng bối đồng ý xuống dưới, vì sao sẽ đồng ý? Rõ ràng cầu thú đều là môn đăng hộ đối quý tộc nữ nhi, đến nàng nơi này liền thay đổi dạng, nếu nói thật là biện ra tiểu công tử coi trọng nàng, năn nỉ người nhà cầu thú, nàng liền có chút không tin, nếu thật là như thế, biện gia trưởng bối định sẽ không nhanh như vậy đồng ý, như vậy có phải hay không bởi vì biện gia tiểu công tử có cái gì vấn đề? Nếu liền những người này đều tìm hiểu không ra, có thể thấy được biện gia tiểu công tử không phải bề ngoài thượng khuyết tật, tâm lý hoặc là sinh lý thượng. Sở Thiên không muốn lung tung suy đoán, nàng rốt cuộc không có gặp qua biện gia người, không biết cụ thể tình huống. Tính toán đem việc này trước phóng một phóng, quả nhiên, qua hai ngày, Tàng thị phục hồi tinh thần lại, tàng thị này hai ngày cũng đi chợ thượng tìm hiểu hạ, biết được biện ra ra thế thật không sai, không thể so vệ ra cùng mục ra kém, liền lại nhịn không được cùng Sở Thiền lại nhảy hạ, A Thiền, tổ mẫu đi tìm hiểu quá kia biện ra người, ra thế thật là không tồi, ngươi không ở suy xét, nếu không liền trước đem việc hôn nhân định ra tới, 3 năm sau ở thành thân là được. Sở Thiên cười nói, tổ mẫu không nổi, quá đoạn nhật tử lại nói tốt không. Ta hiện giờ chỉ nghĩ trước học giỏi khóa nghệ, mặt khác tạm thời không có gì tính toán. Tăng thị thở dài, ngươi đứa nhỏ này, tổ mẫu còn không phải là vì ngươi hảo. Sở Thiên nói, tổ mẫu, sợ sẽ là đại huynh cùng nhị huynh cũng không tán đồng ta nhanh như vậy định ra việc hôn nhân, ở quá không đủ 1 tháng, bọn họ liền phải đi khảo nho sinh, nhưng chớ có làm cho bọn họ phân tâm mới thành. Sở Duật đứng đắn gật gật đầu, cũng không phải là, tổ mẫu, A Thiền tuổi còn nhỏ, chúng ta cũng luyến tiếc. Huống hồ ta cùng A Hoàng còn không có gặp qua kia biện ra tiểu công tử ra sao bộ dáng, tự nhiên sẽ không đồng ý, tổ mẫu không ngại trước đem chuyện này phóng một phóng, chờ ta cùng A Hoàng khảo quá nho sinh lại nói như thế nào. Tăng thị thấy sẽ ảnh hưởng hai cái tôn nhi, tự nhiên là không dám nhắc lại việc này. Hôm sau, đi tiên sinh chỗ nào, khóa gian nghỉ ngơi khi, Sở Thiền ngồi chỗ nào bất động, nghĩ đến biện ra sự tình. Châu Tịnh nhìn thấy, cười nói, A Thiền, ngươi này 2 ngày mất hồn mất vía, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Sở Thiên nói, cũng không phải cái gì đại sự nhi, chính là có người đi nhà ta cầu hôn. Châu Tịnh a một tiếng, là cùng ngươi cầu thân. Nào hộ nhân ra nha. Bất quá ngươi tuổi có phải hay không quá nhỏ chút, người nọ gấp cái gì? Sở Thiên nói biện ra, lại đem hai ngày trước tìm hiểu tới tin tức cùng Châu Tịnh nói hạ. Châu Tịnh nghi hoặc nói, nghĩ như vậy tới, đích xác rất kỳ quái. Mục Trường Như nghe thấy hai người lời nói, do dự nói, A Thiền, việc hôn nhân này ngươi cũng không nên đáp ứng. Châu Tịnh quay đầu lại, Mục muội muội, ngươi có phải hay không nghe nói chuyện gì? Đích xác có một chút sự tình Mục Trường Như nói, cũng không phải biện ra tiểu công tử không tốt, mà là một ít mặt khác nguyên nhân, A Thiền, ngươi cũng không nên đồng ý. Sở Thiên nói, ta tuổi còn nhỏ, đích xác không tính toán như vậy sớm thành thân. Châu Tịnh vẫn là tò mò, Mục muội muội, rốt cuộc là chuyện gì? Chẳng lẽ là biện ra tiểu công tử thân mình có chút vấn đề? Mục Trường Như trần chờ hạ, cũng không xem như, kỳ thật chuyện này ở phía trên trong vòng đầu không tính cái gì bí mật, biện ra tiểu công tử có Long Dương chi hảo, thích nam tử, cho nên biện ra sẽ không lại này đó trong vòng tìm, người bình thường ra cũng là sẽ không đem nữ nhi gả cho hắn. Hai người lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ, thì ra là thế, biện ra tiểu công tử thích nam nhân, nhưng biện ra lại không thể làm loại chuyện này truyền khai, cũng cần thiết cấp biện ra tiểu công tử một cái thế tử, lấp kín mọi người miệng lưỡi thế gian. Quý tộc gia các cô nương tự nhiên là cưới không thượng, chỉ có thể lui mà tiếp theo, tuyển Sở Thiền. Sở Thiền thanh danh hảo, lại là đạm đài ngọc học sinh, cũng đủ xứng thượng biện gia công tử. Châu Tịnh biết được lại là có chuyện như vậy nhi, rất là tức giận, biện gia này không phải hố người sao. A Thiền nếu là gả qua đi, kia cùng thủ tiết cả đời có cái gì khác nhau. Còn không thể sinh hạ chính mình hài tử, đến lúc đó bị thế nhân nghị luận chính là chúng ta A Thiền, biện gia người quá không địa đạo. Mục Trường Nhứ thở dài, biện gia gia phong không tồi, chỉ có chuyện này là bọn họ trong lòng thứ, huống hồ lại là nhất đau lòng tiểu nhi tử, tự nhiên sẽ không làm hắn bị người nghị luận. Sở Thiên nói, hảo, không nói, huống hồ ta cũng không đồng ý chuyện này. Châu Tịnh nói, may mắn không đồng ý. Như thế qua 10 ngày sau, kia hoa bà tử lại tới cửa tới, đơn giản chính là đem biện gia nói tuyệt vô cận hữu hảo, Sở Thiên vẫn là không buông khẩu, nói cho hoa bà tử, chính mình là tuyệt đối sẽ không đồng ý việc hôn nhân này. Hoa bà tử thất vọng mà về. Lại nhìn thấy bên cạnh đứng thanh tú thiếu nữ Sở Chân, nhìn nàng thần sắc ôn hòa, tuy không này Sở Thiền cô nương xuất sắc, đảo cũng coi như là không tồi. Vì thế đi theo biện ra người hồi tin tức khi, hoa bà tử liền nói, kia đại cô nương nhìn tính tính lãnh, bất quá Sở ra còn có cái nhị cô nương, tính tình nhìn ôn hòa không ít, ta nghĩ này nhị cô nương cũng là không tồi. Biện phu nhân nếu không phải bởi vì nhi tử thích chính là nam tử, lại sao lại ủy khuất nhi tử cưới cái thư dân? Liền tính là cái thanh danh không tồi lại thông tuệ lợi hại, kia vẫn là thứ dân, hiện giờ nghe nói cô nương này tính tình còn lãnh đạm, trước mắt bọn họ biện ra công tử, trong lòng cũng có chút không mừng, lại nghe nói nhị cô nương tính tình ôn hòa, không khỏi tâm động, chuyện của con không tiện vì người ngoài biết được, cưới thông tuệ không bằng cưới cái ôn hòa, không có gì khác. Biệt, nghĩ như thế, biện phu nhân liền nói, một khi đã như vậy, vậy ngươi liền lại đi cùng nhà nàng nhị cô nương cầu hôn được. Hoa bà tử ngẩn ra hạ, có chút không nghĩ ra này bịa ra, thế gia đại tộc, vì sao không tìm cái danh người cầm đồ đối sao? Thôi, thôi, này biện ra cấp tiền bạc nhiều, nếu là thúc đẩy việc hôn nhân này, nàng ít nhất có thể kiếm cái một kim, huống hồ nàng nhìn kia nhị cô nương mẹ ruột đều hận không thể thế đại cô nương đáp ứng việc hôn nhân, nghĩ đến sẽ không cự tuyệt. Qua hai ngày, hoa bà tử lại tới cửa, Tằng thị thấy nàng liền đau đầu, tôn nhi lại quá chút thời gian liền phải khảo nho sinh. Này hoa bà tử thường xuyên tới cửa chẳng phải là chậm trễ hai cái tôn nhi, đang muốn cự tuyệt, hoa bà tử vội nói, lão phu nhân, hôm nay tới cửa không phải cấp A Thiền cô nương cầu hôn, là vì nhà ngươi nhị cô nương đâu. Tăng thị lúc này mới đem người thả đi vào, vừa lúc này mấy cái bọn nhỏ đều ở trong sân, Tăng thị hỏi, hoa muội tử, này chuyện gì vậy? Không biết là nhà ai nhân ra cùng chúng ta A Chân cầu hôn. Sở Chân mấy ngày nay tính tình ôn hòa không ít, tính tình hảo, đối trưởng bối cũng tôn kính không ít. Cho nên Tằng thị cũng không giống phía trước như vậy không mừng nàng, dần dần tiếp thu nàng. Thấy có người tới cửa cầu hôn, đương nhiên sẽ không ngăn chứ, A Thiền việc hôn nhân không có, trước đem A Chân định ra cũng là không sao. Ngay cả Sở Chân đều có chút tò mò lên, hiện giờ nàng còn bất mãn 12 đâu, nhà ai sẽ tới cửa cầu hôn. Hoa bà tử cười nói, không phải là biện gia. Mấy người đều nhịn không được sửng sốt, Tằng thị chần chờ nói, biện gia còn có mấy cái không thành thân tiểu công tử. Hoa bà tử nói, liền cái kia, thấy các ngươi A Thiền không đồng ý, nhân gia cũng không bắt buộc, nói là nhị cô nương cũng thành, trước đem việc hôn nhân định ra tới, đãi quá cái mấy năm ở thành thân. Chương 60. Lời này vừa ra, mọi người đều nhịn không được nhìn về phía hoa bà tử, Chu thị biểu tình cũng từ kinh ngạc biến thành mừng như điên, còn tưởng rằng là chính mình nghe lầm, này, biện ra người thật là tính toán cùng chúng ta A Chân cầu hôn. Hoa bà tử cười nói, còn không phải sao. Sở Chân nghe nói, trong lòng lại vô nửa phần vui mừng, chỉ còn lại chần chờ, bà, biện ra người cầu thú không phải đại tỷ tỷ sao? Vì sao như vậy dễ dàng thay đổi người? Lúc trước không phải nói là biện ra tiểu công tử coi trọng đại tỷ tỷ. Hoa bà tử lúc trước cũng là như vậy thuận miệng vừa nói, biện ra người là biện phu nhân tìm nô tỳ kêu nàng qua đi biện phủ, sau đó làm nàng lại đây cầu hôn, căn bản không phải cái gì tiểu công tử nhìn chúng sở thiền. Sở dĩ cùng người nhà họ Sở nói như vậy, cũng đơn giản là trên mặt dễ nghe, cầu thú thời điểm thuận lợi một ít, chỗ nào hiểu được gia nhân này căn bản không vì nhân gia biện gia thân phận tâm động. Hoa bà tử ngượng ngùng nói, lão bà tử cũng là dựa theo biện gia người yêu cầu khai cầu hôn, có lẽ là phía trước nhìn lầm rồi người, nguyên bản nhìn chúng chính là nhị cô nương đâu. Sở Chân Phụt cười ra tiếng tới, bà, ngại nhưng chớ có lửa gạt ta này đều bao lâu không ra cửa qua, biện gia tiểu công tử như thế nào coi trọng ta. Tăng thị cũng nhịn không được nói thầm lên, này biện ra người muốn cầu thú rốt cuộc là ai. Một hồi chúng ta A Thiền, trong chốc lát là nhà chúng ta A Trần, cần phải biết rõ ràng, bằng không gả sai rồi, cuối cùng chẳng phải là quái chúng ta. Tăng thị đáy lòng cảm thấy A Thiền không thể gả đi biện ra, A Trần gả qua đi cũng thành, thiếu cấp điểm của hồi môn, biện ra nói không chừng còn có thể giúp đỡ A Duật cùng A Hoàng đâu. Chu thị vui mừng không được, nương, hoa bà tử đều nói là biện ra người nghĩ sai rồi. Lúc trước tưởng cầu thú chỉ sợ cũng là A Chân, việc hôn nhân này chúng ta đồng ý đi. Sở Chân đoán trách nhìn Chu thị liếc mắt một cái, nương. Nàng hiện giờ đi theo đại tỷ tỷ cũng học không ít, tổng cảm thấy việc này lộ ra một tia cổ quái, không muốn dễ tin này biện ra người cùng bà mối. Hoa bà tử cười nói, lúc trước sợ là nhận sai người, này biện ra nhân phẩm hảo, không tin phái người đi tìm hiểu, nhị cô nương gả qua đi đó chính là vinh hoa phú quý cả đời. Sở Chân có chút buồn cười. Nàng hiện giờ cũng đích sắc vẫn là ái mộ vinh hoa phú quý, nhưng nếu trong đó có miêu nị, gả qua đi phiền não chuyện này không ngừng, nàng tình nguyện không gả. Tăng thị trần chờ hạ, việc hôn nhân này đích sắc không tồi. Chu thị đắc ý nhìn tôn thị cùng sở thiền liếc mắt một cái, cũng không phải là, hiện tại nhân gia cầu thú chính là ta A Chân. Sở Chân nhíu mày, nương, ta tuổi còn nhỏ. Chu thị quát lớn, tiểu cái gì tiểu. Trước đem việc hôn nhân định ra, chờ 2 năm là có thể thành thân. Hoa bà tử cũng cười nói. Biện phu nhân cũng nói, tuổi còn nhỏ chút không ngại, trước đem việc hôn nhân định ra tới cũng thành. Sở Thiên nghe xong sau một lúc lâu, rốt cuộc chậm rãi đứng dậy, cùng hoa bà tử nói, bà vẫn là mời trở về đi, việc hôn nhân này chúng ta là sẽ không đồng ý. Hoa bà tử sửng sốt, Tăng thị cùng tôn thị cũng ngây người hạ, Chu thị nổi trận lôi đình, ngươi nha đầu này thật tàn nhẫn, hiện giờ nhân gia nhìn chúng chính là chúng ta A Chân, lại không phải cầu thú ngươi, ngươi dựa vào cái gì cự tuyệt việc hôn nhân này. Ta mới là A Chân nương, ta nói đồng ý liền đồng ý. Sở Chân lăng hạ, biết được đại tỷ tỷ sợ là biết cái gì, lúc này mới thế nàng cự tuyệt việc hôn nhân này. Nương, chúng ta nghe đại tỷ tỷ đi. Sở Chân nhịn không được nói. Tăng thị cũng nói, A Thiền, ngươi đây là làm chi? Biện ra người cầu thú chính là A Chân, ngươi vì sao không đồng ý? Sở Thiên nói, lý do tạm thời không thể nói cho các ngươi, chỉ là việc hôn nhân này không thể đáp ứng. Lại nhìn về phía Tăng thị, tổ mẫu. Ta sẽ không hại muội muội, các ngươi liền nghe ta một câu đi. Chu thị thiếu chút nữa cấp khí ngất xỉu, chính là cảm thấy Sở Thiền là ghen ghét, chính mình không chiếm được, cũng liền không nghĩ A Chân được đến, nàng giọng the thế nói, việc hôn nhân này ta đồng ý, ta mới là A Chân nương. Nương. Sở Chân cũng nhịn không được có chút oán trách Chu thị, nàng còn tưởng ngầm hỏi một chút đại tỷ tỷ rốt cuộc chuyện gì xảy ra, nương nếu là đáp ứng xuống dưới, này việc hôn nhân liền tính là định ra, liền tính thực sự có cái gì miêu nị. Đổi ý đều không được. Chu thị cả giận, ngăn đón ta làm chi, ta còn không phải là vì ngươi hảo. Sở Thiên vẫn là câu nói kia, bà, ngài về trước đi, việc hôn nhân này chúng ta không đồng ý. Tăng thị cũng có chút do dự, có phải hay không Á Thiền thật biết chút cái gì. Mấy ngày nay Sở Thiên làm sự tình người nhà họ Sở đều xem ở trong mắt, bởi vì Sở Thiên, Sở phụ được cứu trợ, người nhà họ Sở nhật tử cũng càng ngày càng tốt, cho nên Tăng thị bất chi bất giác đối Sở Thiên tin phục không ít. Bằng không dựa theo di vãng, đã sớm đồng ý biện tạp cầu thú Sở Thiền. Lúc này thấy Sở Thiền phản đối Sở Chân gả cho biện gia cũng nhất thời có chút do dự, nếu không đang xem đi. Chu thị thở hổn hển, cấp khí, hốc mắt đều đỏ, nương, đây chính là quan hệ A Chân về sau A, biện gia nơi nào không tốt. A Thiền chính là ghen ghét, nàng không đồng ý việc hôn nhân cũng không cho A Chân đồng ý, này dựa vào cái gì. Nương, mặt khác sự tình gì ta đều có thể đáp ứng, duy độc chuyện này. A Chân cũng là ta khuê nữ, này việc hôn nhân ta nhất định phải đồng ý tới. Tăng thị lại do dự lên, tôn thị cũng nhịn không được lôi kéo Sở Thiền, làm nàng chớ để ý chuyện này. Sở Thiên hướng Tôn Thị hơi hơi lắc lắc đầu, ý bảo Tôn Thị không cần nhiều lời. Mới vừa rồi Hoa bà tử tiến vào cửa hậu viện bị hờ khép, lúc này Sở phụ trở về trực tiếp đẩy cửa mà vào, nhìn thấy sân người đều lăng hạ, Chu Thị vừa nhìn thấy Sở phụ, nước mắt đều rơi xuống, như là bị rất lớn ủy khuất. Sở phụ hỏi, đây là có chuyện gì? Chu Thị khóc ròng nói, Nguyên Lang, ngươi nhưng đã trở lại, hôm nay Hoa bà tử tới cửa thế biện ra tiểu công tử cầu thú nhà của chúng ta A Trần, A Thiền không hiểu chuyện, Lăng là không đồng ý, nàng một cái hài tử ra, như thế nào dám cự tuyệt chính mình muội muội việc hôn nhân. Sở phụ nhịn không được nói, phía trước biện ra cầu thú không phải A Thiền sao? Không phải không đồng ý sao? Chu Thị vội la lên, đó là biện ra người nghĩ sai rồi, nguyên bản nhìn chúng chính là A Trần, này không biết rõ ràng sau liền một lần nữa tới cửa cầu thân. Sở phụ không nói nhiều, chỉ nhìn Sở Thiền, A Thiền, chính là có cái gì nguyên nhân khác ngươi mới không đồng ý việc hôn nhân này. Không sai biệt lắm đi. Sở Thiên nói, đến nỗi nguyên nhân ta không tiện nói, nhưng ta sẽ không hại muội muội, em gái có thể tin ta. Cuối cùng một câu hỏi chính là Sở Chân. Sở Chân gật gật đầu, tự nhiên là tin quá lớn tỉ tỉ. Ngươi Chu Thị chỉ vào Sở Chân khí cả người thẳng run run, ngươi đứa nhỏ này, ta còn không phải là vì ngươi hảo, ngươi. Ngươi thế nhưng. Được rồi. Sở phụ đánh gãy Chu Thị nói, đối Hoa bà tử nói, ngài mời trở về đi, việc hôn nhân này chúng ta Sở ra là sẽ không đồng ý. Chu Thị rốt cuộc chịu đựng không được, đôi mắt vừa lật, khí chết ngất qua đi. Hoa bà tử cũng nhịn không được thở dài, tốt như vậy việc hôn nhân, các ngươi như thế nào một cái hai đều không muốn đâu. Thấy người nhà họ Sở thái độ kiên quyết, Hoa bà tử cũng không hảo lưu lại, chỉ có thể rời đi. Chu Thị này một hơi liền cấp ngã bệnh, ngã vào trên giường khởi không tới, trong lòng khó chịu lợi hại. Sở Chân an ủi hồi lâu đều không thành, làm Chu Thị càng thương tâm chính là... Cuối cùng liền nhất đau lòng tiểu nhi tử đều đứng ở Sở Thiền bên kia cùng nàng nói, nương, đại tỷ tỷ tốt nhất, khẳng định sẽ không hại nhị tỷ tỷ, cho nên nương cũng đừng khổ sở. Chu Thị ngược lại càng thêm khổ sở, vì sao nhi tử nữ nhi cuối cùng đều hướng về kia tiểu tiện người. Ban đêm nghỉ ngơi khi, Sở Thiền có chút ngủ không được, nàng sắc không phải tâm tàn nhẫn người, đối Sở Chân phía trước đích sắc không mừng, nhưng lúc sau Sở Chân thay đổi nàng đều xem ở trong mắt, tự nhiên sẽ không nhìn nàng hướng hố lửa nhảy. Huống hồ Sở Chân tính tình cũng không phải thật sự dịu dàng, ngược lại có chút cương liệt, căn bản không thể thừa nhận được chính mình phu quân có Long Dương chi hảo đam mê, cuối cùng nếu là làm cho mọi người đều biết, ngược lại đối Sở ra cũng không tốt. Nàng không kỳ thị đồng tính chi ái, đối nàng tới nói, đồng hành cùng khác phái không có gì khác nhau, tiền đề là ngươi không cần lừa hôn, biện ra loại này chính là lừa hôn hành vi, giới quý tộc tử cô nương khẳng định sẽ không gả, hố vẫn là bình thường thứ dân gia cô nương, này một hố chính là cả đời. Thủ cả đời sống quả, bị người phê bình cả đời. Sở Thiên có chút chán ghét biện ra như vậy hành vi, nguyên bản là không tính toán quản, nhưng này hỏa lại đốt tới Sở ra tới, nàng nếu là tùy ý chuyện này tiếp tục gạt, chỉ biết chọc người nhà họ Sở không cao hứng, loại chuyện này căn bản không thể đối người nhà họ Sở nói, nếu không nếu là từ người nhà họ Sở trong miệng truyền ra tới, biện ra người là sẽ không tha Sở ra. Duy nhất có thể giải quyết chuyện này chính là làm biện ra tiểu công tử Long Dương chi hảo bại lộ ở trước mặt mọi người. Rốt cuộc nên như thế nào bại lộ, vẫn là cái vấn đề. Sở Thiên hiểu được sự tình cấp không tới, an tâm ngủ hạ. Hôm sau buổi tối trở về Sở ra sau, Sở Thiên thay đổi thân nam trang, hơi làm thay đổi liền đi chợ thượng, tìm chuyên môn theo dõi người, thanh toán tiền bạc, làm cho bọn họ ở biện phủ theo dõi, nhìn xem biện ra tiểu công tử mỗi ngày khi nào ra cửa, đi ăn qua địa phương nào. Không phải cái gì việc khó nhi, những người này trải qua không ít như vậy chuyện này, quen cửa quen mẹo, ứng thừa xuống dưới. Như thế qua năm ngày, Sở Thiên liền từ bọn họ trong miệng biết được biện ra tiểu công tử tin tức, biết được hắn mỗi ngày giờ thìn ra cửa, đi một cái kêu Vạn An tiểu phường chỗ ngồi, thấy chính là cái nam nhân, nghe nói là cùng biện ra tiểu công tử nhận thức nam nhân, hai người thường xuyên ở tiểu phường uống rượu, đều là tới rồi buổi tối giờ thân mặt mới ra tới, ngẫu nhiên sẽ kêu một ít vũ nữ đi vào khiêu vũ trợ hứng. Này đó theo dõi người còn nói cho Sở Thiên, biện ra công tử cùng này nam tử mấy năm trước liền nhận thức, vẫn luôn giao hảo. Lấy huynh đệ tương xứng, ngày thường thường xuyên đều là tại đây tiểu phường uống rượu. Này nam tử cũng không phải cái gì thế gia quý tộc, bất quá là giống nhau thứ dân, đã cưới vợ mấy năm, bất quá vẫn luôn chưa từng có hài tử. Người ngoài đều nói này biện ra tiểu công tử là thật tình, ra thế lợi hại lại vẫn chịu cùng này thứ dân bá tánh lui tới. Sở Thiên trong lòng cười lạnh, cái gì thật tình? Bất quá là hai cái đồng tính chi gian vì che giấu ám độ trần thương làm ra hành động thôi. Nếu thật là yêu nhau sau đó bằng phẳng nói cho mọi người, nàng còn kính trọng bọn họ, hiện giờ biện ra tiểu công tử kia nhân tình lại vẫn có thế tử, mấy năm chưa từng sinh con, có thể thấy được là kia nam nhân cũng có Long Dương chi hảo, cũng không phải biện ra tiểu công tử bức bách, hai người không chừng chính là hai tâm cùng vui vẻ, nhưng bọn họ hai tâm cùng vui vẻ, đối một cái khác nữ tử nên là bao lớn thương tổn. Kia nam tử thê tử cũng nên là thứ dân trí nữ, hai người ở chung mấy năm, nói vậy đối trượng phu Long Dương đam mê cũng biết được, biện ra tiểu công tử hoặc là biện ra người tất nhiên đã cảnh cáo nàng, nếu không chuyện này đã sớm chuyển đến. Sở Thiên đem dư lại tiền bạc thanh toán, tính toán tìm cái thời cơ đem hai người sự tình ngẫu nhiên gian công bố khắp thiên hạ. Chương 61. Sở Thiên này hai ngày lại bất thời giờ tìm hiểu Hạ Thường Xuyên cùng biện ra công tử uống rượu kia nam tử, biết được hắn họ Đặng, 4-5 năm trước đã cưới vợ, thê tử Viên Thị, là cái tính tình dịu dàng nữ tử. Này Đặng gia chỉ có Đặng gia lang quân như vậy một cái nhi tử, thành thân lại 4-5 năm thời gian, Viên Thị vẫn luôn chưa từng sinh dục. Thê tử bị Đặng Đại Lang mẫu thân mắng thê thảm, Đặng gia người đều khuyên hắn hưu thê lại cưới. Đặng Đại Lang lại là một bộ hảo nam nhân bộ dáng, nói đúng Viên Thị không rời không bỏ, không muốn hưu thê, không muốn nạp tiếp, chọc người ngoài đều nói này Đặng Đại Lang là cái có tình có nghĩa nam nhân. Viên Thị lại chỉ có thể đánh nát nha hướng trong bụng nuốt, Viên gia người đều là bình thường thứ dân, nàng biết được đem việc này công chư hậu thế sẽ đối Viên gia tạo thành cái dạng gì đả kích, nàng thậm chí hiểu được chính mình phu quân nhân tình là ai, đó là thế gia quý tộc gia công tử, nàng đắc tội không nổi. Sở Thiên nói chính là ngẫu nhiên gian đem hai người sự tình công bố ra tới, kỳ thật chuyện này cũng không dễ làm. Hai người đi Vạn An tiểu phường xem như nghiệp thành lớn nhất tiểu phường, tay đấm không ít, liền sợ tiểu phường ra cái gì nhiễu loạn, huống hồ hai người ở tiểu phường hẹn hò khi còn sẽ có nô buộc bên ngoài gác, căn bản không dung người ngoài đi vào. Nên từ nơi nào vào tay? Qua hai ngày, Đạm Đài Ngọc có việc cần ra cửa một chuyến, cấp mấy cái học sinh mấy ngày nghỉ tắm gội, Sở Thiên tính toán thừa dịp đã nhiều ngày đem việc này cấp giải quyết. Trong nhà đầu Chu Thị còn ốm đau trên giường, ngẫu nhiên ra tới nhập xí ăn cơm gặp phải Sở Thiền khi đều sẽ nàng nộ mục nhìn nhau, thật là hận không thể đem Sở Thiền cấp sống lột. Sở Chân đến không cảm thấy việc hôn nhân này sẽ là cái gì chuyện tốt nhi, nàng cũng ngầm hỏi qua Sở Thiền. Sở Thiền chỉ nói, thả từ từ đi, về sau ngươi liền biết được ta vì sao không đồng ý việc hôn nhân này. Ta hiểu được, đại tỷ tỷ. Sở Chân liền biết được việc hôn nhân này khẳng định có vấn đề. Sở Thiền trong lòng đã có một ít ý tưởng. Trước đó vài ngày Sở Thiên ở nghiệp thành hẻo lánh vị trí đặt mua xuống dưới một gian hai tiến tòa nhà này cũng không phải thực quý, hai kim liền bắt lấy, chủ yếu là Sở Thiên ngày thường ngẫu nhiên sẽ cần dùng đến, liền tỉ như trước hai lần nàng chế tác tạc, dược cùng kia độc dược khi liền yêu cầu một chỗ không bị người nhà họ Sở biết được chỗ ngồi. Về sau có lẽ cũng sẽ thường xuyên dùng đến, không bằng mua một gian tòa nhà về sau mặc kệ làm chuyện gì cũng phương tiện không ít, không cần luôn đi thuê tòa nhà. Sáng sớm hôm sau, Sở Thiên cải trang giả dạng liền đi ra ngoài. Sở Thiên trực tiếp đi dược phòng mua không ít ma hoàng, thảo, thứ này có thể chế tạo ra mê huyễn tề loại hình đồ vật, trừ bỏ ma hoàng, thảo còn cần mặt khác đồ vật đặt mua xuống dưới, Sở Thiên toàn bộ đưa đi kia chỗ hẻo lánh trong nhà. Sở Thiên dùng mấy thứ này thực mau chế tác lấy ra ra bản thân muốn đồ vật, màu trắng bột phấn trạng, có thể hòa tan thủy, thứ này chỉ cần có thể làm kia hai người bất chi bất giác ăn vào, liền có thể làm cho bọn họ sinh ra ảo giác. Cầm lòng không đậu hoan ái, thả thứ này còn có thể tăng cường tính, dục, bọn họ nếu là ăn vào, tất nhiên nhịn không được. Như thế nào làm cho bọn họ ăn vào liền thành cái vấn đề, Sở Thiên đi qua kia tiểu phường, đằng trước tổng cộng 2 tầng lâu, trên lầu đều là một gian gian sương phòng, Sở Thiên biết được biện gia công tử cùng Đặng gia đại lang ở đâu gian phòng. Hậu viện còn lại là sau bếp, chuẩn bị rượu cùng khách nhân yêu cầu thức ăn nước trà chỗ ngồi, ở hướng tới bên cạnh quải quá chính là nhà xí, nhân đều là ở hậu viện. Cho nên thường xuyên có say rượu khách nhân xâm nhập sau bếp. Sau bếp cũng không tính cái gì trọng địa, cho dù có người xâm nhập cũng bất quá là bị hảo ngôn hảo ngữ khuyên bảo ra tới. Sở Thiên trong lòng có chủ ý, hôm sau trang điểm thành thiếu niên bộ dáng, hơi làm thay đổi liền thành cái bình thường bộ dáng thiếu niên, nàng mang theo kia dùng tiểu bình sứ trang tốt bột phấn trạng đồ vật đi vào Vạn An tiểu phường. Vạn An tiểu phường thường xuyên có hắn loại này, một người tiến đến mua say thiếu niên cùng nam tử, nàng một người tiến đến cũng sẽ không có vẻ đường đột. Sở Thiên muốn hai bầu rượu, chọn lựa lầu một cái nhất thiên vị trí ngồi xuống, như vậy người khác liền tuyệt đối chú ý không đến nàng. Sở Thiên đối làm chuyện này cũng không có gì tội ác cảm, biện ra người lúc trước tuyển nhân ra nếu không phải Sở gia, chuyện này cùng chính mình cũng không có gì quan hệ, ai làm cho bọn họ chọn thượng Sở gia. Bất quá một lát chung, biện ra tiểu công tử liền cùng cái thân hình cao lớn ăn mặc bố ý hề, bộ dáng tuấn lãng nam nhân đi đến. Kia nam nhân đó là Đặng gia đại lang, nhìn ước chừng hơn 20 tuổi bộ dáng. So biện ra tiểu công tử cao một cái đầu, hai người chính cười tủm tỉm đi đến. Sở Thiên cẩn thận quan sát một chút, Đặng gia đại lang chuyên chú nhìn biện gia tiểu công tử, ánh mắt mang theo vài phần sủng nịch. Trong lúc thượng lầu hai ngắn ngủn một lát, hắn còn trộm rỗi tay méo méo biện gia tiểu công tử lòng bàn tay, thực mau lại bung ra. Biện gia tiểu công tử cùng hắn ôn hòa cười, biểu tình có chút ngượng ngùng. Sở Thiên lúc này đã khẳng định hai người là thân mật quan hệ. Hai người phía sau còn đi theo biện gia mấy cái nô buộc, lên lầu hai sau liền ở ngoài cửa thủ. Sở Thiên thu hồi ánh mắt, đem trên bàn rượu rải một ít ở trên người tới, trên người truyền đến dày đặc mùi rượu, lại uống thượng một mồm to, tự nhiên sẽ không nuốt rớt, mà là toàn bộ phun rớt, há hơi, trong miệng là có thể phun ra nồng đậm mùi rượu tới. Sở Thiên lần đầu tiên nếm rượu hương vị, thực cay, tân khẩu, nhịn không được há mồm hút hai khẩu khí. Chờ trong miệng cay độc hương vị tràn ra, Sở Thiên lúc này mới đứng dậy, thân mình lay động hai hạ, thần sắc có chút mê mang. Nàng vượt mức quy định đi rồi hai bước, nhìn thấy một cái tiểu nhị, mơ hồ kéo lại hắn, lớn đầu lưỡi nói, mau. Nhà sĩ ở đâu? Tiểu nhị nhìn lên, đến, lại là cái uống say, tới tiểu phường đều là khách nhân, tiểu nhị bởi vì không dám đắc tội, chỉ có thể cười nịnh nọt chỉ lộ, còn muốn mang Sở Thiên qua đi. Sở Thiên một phen kéo ra hắn, lung lay nói, không, không cần, ta tự mình đi. Nói thân mình lung lay hạ, lúc này mới hướng tới hậu viện đi đến. Tiểu nhị nhịn không được lắc lắc đầu. Sở Thiên một đường hoảng tới rồi hậu viện, nhìn thấy sau bếp người không nhiều lắm, lúc này vẫn là buổi sáng, tới tiểu phường khách nhân cũng không tính nhiều, bởi vậy sau bếp chỉ có hai người thủ ở. Sở Thiên một đường vọt đi vào, trong miệng kêu nhà xí, thủ chính là hai cái nấu rượu phụ nhân. Sở Thiên vọt vào đi, trong đó một phụ nhân liền nói, ai ra, khách quan, ngươi đi nhầm chỗ ngồi, nhà xí ở mặt khác một đầu đâu. Sở Thiên không kiên nhẫn một phen đẩy ra tay nàng, kêu la nói, cũng ngay. Kia phụ nhân bị nàng đẩy một cái lảo đảo, hùng hùng hổ hổ nói một câu cái gì. Mặt khác một phụ nhân liền cười nói, ngươi ngăn đón làm chi, người này đi vào tìm không nhà xí tự nhiên sẽ ra tới, các ngươi bọn họ chuyện gì xảy ra, lao đem sau bếp trở thành nhà xí, cũng không nghĩ sau bếp là làm thức ăn ôn rượu châu ngồi, như thế nào liền cùng nhà xí giống nhau. Đằng trước khẩu tử ra tới một cái tiểu nhị, đứng ở lối vào hô, thím, biện công tử rượu nhưng nhiệt hảo. Kia bị Sở Thiên đẩy ra phụ nhân hô, liền mau hảo, đừng thúc giục, đợi lát nữa ta cho ngươi đưa vào đi. Kia tiểu nhị lúc này mới đi vào, chỉ còn lại hai cái phụ nhân còn ngồi ở sau bếp cửa tán gẫu. Sở Thiên tiến vào trong phòng bếp nhìn một vòng, chỉ nhìn trong đó một lò tử thượng ôn một hộ rượu, vừa lúc liền nghe thấy bên ngoài phụ nhân nói, ngày thường cũng liền biện ra tiểu công tử chỉ định muốn này đào hoa rượu, uống hương vị đạm, còn mang theo điểm thanh hương mùi vị, bọn họ hai cái đại lao ra như thế nào uống quán. Hiện giờ mấy cái bếp lò thượng chỉ ôn kia một bầu rượu thủy, còn có thể nghe thấy nhàn nhạt thanh hương hương vị, liền biết này hồ hẳn là chính là biện ra tiểu công tử muốn. Bếp lò vừa lúc ở trong một góc, tránh đi hai cái phụ nhân liền tính quay đầu lại cũng nhìn không thấy bếp lò thượng rượu. Sở Thiên chấn định mở ra bầu rượu cái nắp, cầm trong tay cất giấu tiểu bình sứ lấy ra, đem bên trong bột phấn trạng đồ vật đảo vào bầu rượu chung, cầm lấy bầu rượu nhẹ nhàng lắc lư hạ, thực mau liền hòa tan ở rượu chung. Sở Thiên đem tiểu bình sứ giấu ở trên người, lúc này mới lung lay tới rồi cửa, trong miệng nhắc mãi, mau, nhà xí đâu? Kia phụ nhân phi một tiếng, đều cùng ngươi nói nhà xí không ở nơi này, ở mặt khác một bên. Nói vọng bên cạnh chỉ, Sở Thiên lay động hạ, hướng tới phụ nhân chỉ vị trí nhìn lại. Phụ nhân gặp người đi xa, nhịn không được hừ nói, không biết lại là nhà ai tiểu công tử ra tới mua say, nhìn một cái giống bộ dáng gì. Đông nhiên lại nghĩ tới bếp lò thượng ôn rượu, cùng bên cạnh phụ nhân nói, ta đi trước đem rượu đưa vào đi, tỉnh lại ra tới thúc giục. Phụ nhân tiến vào phòng bếp, ma lưu xách lên lò thượng ôn bầu rượu, đem bầu rượu chung rượu ngã vào một cái khắc bạch ngọc sứ bình rượu bên trong, đặt ở trên khay bưng đi vào. Sở Thiên đi nhà xí lung lay một chuyến liền trở về tiểu phương bên trong, ngồi ở vị trí thượng tính toán xem diễn. Trên lầu biện gia tiểu công tử cùng đặng gia đại lang một ly ly uống rượu, biện gia tiểu công tử trong lòng khó chịu, uống lên hai ly liền nhịn không được đỏ mắt, đặng đại ca, ta nương một hai phải ta cưới vợ, chính là trong lòng ta chỉ ái mộ đặng đại ca, đối những cái đó cô nương gia căn bản không có bất luận cái gì hứng thú, nên làm cái gì bây giờ. Đặng gia đại lang ôn thanh nói, bọn họ làm ngươi cưới vợ cũng là vì ngươi hảo, ngươi tổng muốn nối dõi tông đường, cưới thê tử liền có thể sinh hạ hài tử. Biện gia tiểu công tử nói, nhưng ta đối những cái đó cô nương thật sự không có hứng thú, thậm chí cũng chưa phản ứng. Đặng gia đại lang thở dài nói, lúc trước ta thật là hối hận, không nên cưới vợ, nếu là chúng ta lúc trước có thể quang minh chính đại chiêu cáo thiên hạ, hiện giờ có phải hay không cũng không cần trốn trốn tránh tránh. Một câu làm biện gia tiểu công tử cũng đỏ mắt. Thời đại này lại nói tiếp đối Nam Phong cũng không có quá lớn tiếp thu lực, bất quá nếu thật là lưỡng tình tương duyệt, bằng phẳng ở bên nhau, ngược lại bị thế nhân kính trọng, giống loại này đối nữ tử không có bất luận cái gì phản ứng, lại còn muốn cưới vợ giữ gìn thể diện hành vi lại không ai sẽ tán đồng. Hai người đều có chút biết vậy chẳng làm, Đặng Đại Lang hối hận lúc trước không nên cưới vợ, hiện giờ mẫu thân đối thê tử ý kiến rất lớn, làm hắn hưu thê, hắn lại cái gì cũng không dám cùng mẫu thân nói, sợ đem mẫu thân khí bị bệnh. Hai người trong lòng nhất thời hối hận, hốt hoảng, tựa trở lại từ trước, bọn họ từng người chọn lựa chính mình muốn sinh hoạt, đối người nhà đều thẳng thắn chính mình yêu thích, người nhà tuy không tiếp thu, có thể thấy được bọn họ kiên quyết, người nhà cũng dần dần từ bỏ thuyết phục bọn họ, tùy ý bọn họ quang minh chính đại ở bên nhau. Hai cái có tình nhân gặp nhau, không có người nhà oán trách cùng ngăn trở, chỉ biết cảm thấy lùng tình mật ý, nhịn không được hôn môi ở bên nhau. Trong lòng nghĩ bọn họ đã là quang minh chính đại ở bên nhau, liền tính làm cho người ngoài mặt thân thiết lại như thế nào. Càng thêm lớn mật lên. Sở Thiên đợi nửa khắc chung thời gian, đồng nhiên nghe thấy lầu 2 truyền đến không ít tiếng thét chói tai, nghe thấy thanh âm này dưới lầu không ít khách nhân triều thượng nhìn xung quanh. Chỉ nghe thấy lầu 2 khách nhân nói, này không phải biện gia tiểu công tử sao. Thế nhưng, lại là như vậy hồi sự. Cũng không phải là, con tưởng rằng thật cùng này Đặng gia đại lang là hảo huynh đệ, nguyên lai là có chuyện như vậy, hai người đều có long dương chi hảo. Mọi người vừa nghe, là về biện gia tiểu công tử sự tình, đều vội dũng đi lên, vừa lên đi liền nhìn thấy biện gia tiểu công tử cùng kia Đặng gia đại lang ở cửa phòng xích, thân lỏa, thể gắt gao ôm nhau, Đặng gia đại lang kia chỗ ngồi thậm chí còn ở biện gia tiểu công tử trong thân thể, hai người sắc mặt chiều, hồng, hiển nhiên còn chìm đắm trong tình dục bên trong. Mọi người chỉ cảm thấy ghê tởm đến cực điểm. Có người phẫn hận nói như vậy lên, Đặng gia đại lang đến nay còn không có con nối dõi, chẳng lẽ là cùng kia Viên thị căn bản không gì quan hệ, tất cả đều là bởi vì này Đặng đại lang yêu thích nam sắc, cho nên đối với nữ tử không thể hành sự thế cho nên Viên thị căn bản hoài không thượng hài tử đi. Nay trong đó còn có trước kia hầu hạ hai người vụ nữ, cũng nhịn không được nói, trước kia chúng ta ở trong phòng hầu hạ hai người khi, chưa bao giờ gặp qua hai người muốn chúng ta hầu hạ đâu. Có thể thấy được đối nữ tử là thật sự không phản ứng. Sở Thiên cũng không có đi lên quan sát, nàng nhưng không nghĩ nhìn thấy hai cái nam tử lỏa, thể, chỉ trang say ghé vào trên bàn. Nghe đến mấy cái này lời nói cũng liền rõ ràng chính mình hành sự thành công. Chương 62. Đi theo biện gia công tử mấy cái nô tài lúc này mới hoàn hồn, hoang mang rối loạn tưởng đem người kéo vào đi, nghề hà hai người lúc này đang ở cao hứng, lại dùng cái loại này đồ vật, sức lực đều lớn không ít, mấy người nhất thời cũng chưa kéo động. Mấy cái nô buộc có chút nóng nảy, mặt mũi trắng bệch, phát sinh loại chuyện này, trở về bọn họ cũng không hảo trái cây ăn. Tiểu phương phát sinh loại chuyện này tự nhiên không thể tùy ý tiếp tục đi xuống, tiểu phương trưởng quầy vội hoảng tìm người hơn nữa biện ra mấy cái nô buộc mới đem người đẩy đi vào, nhưng thời gian đã muộn, chuyện này bị không ít khách nhân gặp được, cơ hồ tất cả mọi người biết được, chỉ sợ thực mau liền sẽ truyền khắp nghiệp thành. Sở Thiên được chính mình muốn kết quả, chờ người tản ra sau, lúc này mới thanh toán bạc, lung lay ra tiểu phương. Về trước kia không chí tòa nhà thay nữ trang, tỉnh trở về trong nhà đầu lại muốn hỏi, Sở Thiên lúc này mới trở về Sở gia. Kỳ thật ngay từ đầu nàng cũng chưa như thế nào lo lắng quá, tiểu phương chưa bao giờ ra quá loại chuyện này, sau bếp lại là lộng ăn uống chỗ ngồi, không ra quá sự tình, liền không có gì người phòng bị, lúc này mới có thể làm nàng dễ dàng lăn lộn đi vào, giải thuốc bột. Kia đồ vật cũng không thể nói xem như thuốc bột, cùng loại với dioxima, hoàng tố linh tinh đồ vật, màu trắng tinh thể. Bất quá không có quá chính quy công cụ, lấy ra tới độ tinh khiết không phải thực thuần, lại cũng đủ làm hai người sinh ra ảo giác, do đó cầm lòng không đậu động tình, huống hồ thứ này liền đựng nhất định thôi tình cùng thuốc kích thích tác dụng, hai người hồn nhiên quên mình khai cửa phòng bị mọi người nhìn thấy cũng là đương nhiên. Thứ này khiến người sinh ra ảo giác cũng sẽ là bọn họ trong lòng nhất hướng tới, bọn họ nếu là hướng tới tình yêu công bố khắp thiên hạ, tự nhiên sẽ ở động tình khi mở ra cửa phòng. Thứ này không thuộc. Liền tính xong việc hai người thanh tỉnh, tưởng tra lên cũng chưa dễ dàng như vậy. Sở Thiên rời đi ước chừng hơn một canh giờ, hai người rốt cuộc tỉnh táo lại, trên người còn có chút phấn khởi, chờ từ nô buộc nơi đó hiểu biết sự tình trải qua, đều nhịn không được choáng váng. Hai người tuy hướng tới công bố khắp thiên hạ, nhưng nếu thật bị người ngoài biết được, hai người sắp sửa trải qua cũng không phải bọn họ có thể thừa nhận ở. Bởi vậy hai người mặt mũi trắng bệnh, như thế nào đều không nghĩ ra vì sao sẽ phát sinh loại chuyện này. Quá mức hoảng loạn. Biện gia công tử hoang mang rối loạn nói, Đặng đại ca, ta đi về trước. Đặng đại lang cũng là sắc mặt trắng bệnh, ôn hòa nói, ngươi đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi, mấy ngày này không cần ra cửa, mặt khác sự tình ta tới giải quyết thì tốt rồi. Biện gia công tử rời đi sau, Đặng gia đại lang cũng là hoang mang lo sợ, nghĩ sắp sửa đối mặt đồn đãi vớ vẩn cùng sẽ cho khí bị bệnh mẫu thân, đầu của hắn liền đau lên, rốt cuộc là không nghĩ tiếp tục lưu tại nơi này cho người ta chế giễu, vội vã rời đi. Hai người vừa ly khai, tự nhiên sẽ có tiểu nhị tới đem phòng thu thập sạch sẽ, trên bàn bạch ngọc bầu rượu cũng đoan trở về sau bếp rửa sạch sẽ. Từ đây, đó là tội gì chứng cũng chưa, liền tính hai người xong việc hoàn hồn nhớ tới cái gì tới cũng truy trà không đến cái gì. Chuyện này bất quá một ngày liền ở nghiệp thành truyền khai, người nhà họ Sở biết được biện ra tiểu công tử thích thế nhưng là nam nhân, thật là khí cái ngã ngửa. Tàng thị hùng hùng hổ hổ nói, liền biết này biện ra người bất an hảo tâm, bằng không hảo hảo không đi cưới gia đình giàu có cô nương, chạy tới chúng ta Sở ra tới cầu thú. A Thiền không đồng ý liền cầu thú A Trân, nguyên lai là như vậy cái nguyên nhân, này không phải hố người sao. Tôn thị cũng nói, cũng không phải là, may mắn A Thiền không đồng ý. Chu thị vừa nghe này tin tức, cũng có chút choáng váng, lại là may mắn lại là đáng tiếc, bệnh đều hảo hơn phân nửa, lúc này thấy A Thiền lại giúp người nhà họ Sở vượt qua một kiếp, trong lòng có chút không thoải mái. A Thiền, ngươi có phải hay không đã sớm biết được chuyện này? Kia lúc trước bà mới tới cầu thú A Trần, ngươi vì cái gì không trực tiếp xong xuôi đem chuyện này nói ra? Sở Thiên nói, ta là ngay từ đầu liền biết được, nhưng nếu là nói ra, các ngươi có thể bảo đảm không đối ngoại loạn giảng. Đến lúc đó mãn thành đều biết được, biện ra người nếu là cha được Sở ra tới, biết Sở ra sẽ rơi vào cái gì kết quả sao? Biện ra là quý tộc, chúng ta không thể trêu vào, phê bình không dậy nổi. Chu thị ngậm miệng lại, Tăng thị lòng còn sợ hãi, may mắn chuyện này chính bọn họ cấp làm cho thiên hạ đều biết. Sở Chân tiến lên nói, đại tỷ tỷ, đa tạ ngươi. Sở Thiên nhìn Sở Chân nói, ngươi là ta em gái, ta tự sẽ không làm ngươi hướng hố lửa nhảy. Sở Chân hốc mắt cũng coi chút đỏ, là thiệt tình cảm kích đại tỷ tỷ. Chuyện này qua đi hai ngày sau, Đạm Đài Ngọc cũng đã trở lại, chỉ là thần sắc nhìn có chút tiểu tụy, sợ là đụng phải sự tình gì. Hôm sau, Sở Thiên hầm táo đỏ gà đen canh, dùng a dao, hoàng tinh, long nhãn, táo đỏ, cẩu kỷ, dâu tằm làm, khương, gà đen rửa sạch sẽ, băng khối, cùng này đó tài liệu một khối ngao nấu một canh giờ rưỡi sau, dùng chậm hỏa lại ngao nấu một canh giờ rưỡi, lao hỏa tịnh canh, bổ huyết dưỡng nhan. Sở Thiên hầm nhiều, Sở ra các nữ nhân uống lên một ít, dư lại cấp tiên sinh tặng đi. Vệ hành này hai ngày cũng nghe nói một ít biện ra tiểu công tử chuyện này, hắn ngày thường cũng không phải thực chú ý phương diện này sự tình, cho nên chẳng sợ biện ra tiểu công tử hảo nam phong sự tình ở giới quý tộc tử cũng không phải cái gì bí văn sao, hắn cũng không biết. Lúc này chuyện này ở nghiệp thành truyền ồn ào huyên áo, lúc này mới ngẫu nhiên tại hạ nhân trong miệng nghe nói một ít. Vẫn là buổi sáng đi qua hành lang gấp khúc khi, vừa lúc nghe thấy hai cái nô tỳ tránh ở chỗ ngoặc chỗ nghị luận, kia biện ra tiểu công tử thế nhưng hảo nam phong. Nghe nói ở Vạn An tiểu phường khi thế nhưng cùng kia Đặng gia đại lang trước mặt mọi người hoan hảo lên, nhưng hảo nam phong vì sao còn yêu cầu cưới cô nương ra. Cầu thú ai? Ta hôm qua không phải trở về ta huynh trưởng ra một chuyến sao? Huynh trưởng ra cách vách trụ chính là cái bà mối, ta là nghe kia bà mối nói biện ra phu nhân năn nỉ nàng đi Sở ra cầu thú đại cô nương, sau lại nhân ra Sở ra đại cô nương không đồng ý, liền cầu thú Sở ra nhị cô nương, kết quả nhân ra Sở ra đại cô nương trực tiếp một ngụm từ chối. Này nếu là đáp ứng rồi, không phải hố nhân gia cô nương sao? Sở gia? Cái nào Sở gia? Chính là trước đoạn nhật tử truyền ồn ào huyên náo cái kia Sở gia cô nương, được đại vương hứa hẹn, cứu hạng gia tiểu công tử, vẫn là Đạm Đài công tử học sinh cái kia Sở đại cô nương. Như vậy vừa nói, mặt khác cái nô tỳ liền biết được là ai, bừng tỉnh đại ngộ, này Sở đại cô nương thật là có dự kiến trước, may mắn là không đồng ý này việc hôn nhân. Cũng không phải là... Này Sở cô nương thật là lợi hại, hai người đề tài lại chuyển tới Sở Thiền trên đầu, ngôn ngữ bên trong tất cả đều là đối Sở Thiền sùng bái. Vệ hành nhẹ giọng rời đi, trong lòng có gợn sóng dần dần tản ra, khỏe miệng cũng nhịn không được giơ lên. Này Sở thị, thật đúng là lợi hại, lúc trước bình ấp khi dễ nàng trực tiếp lộng chết bình ấp, hiện giờ biện ra tiểu công tử cầu thú Sở ra cô nương, nàng trực tiếp đem nhân ra hoàn hảo việc bại lộ với mọi người trước mặt, thật đúng là cái nhẫn tâm cô nương. Vệ hành cũng không có đem việc này để ở trong lòng, đi trong cung, Tần Vương mới vừa ăn bạch thần y thuốc viên ngủ hạ. Vệ hành hỏi, bạch thần y đại vương thân thể như thế nào? Bạch thần y theo vệ hành rời khỏi tầm cung, thấp giọng nói, đại vương thân mình càng thêm suy yếu, hiện giờ thế nhưng muốn năn nỉ lao phu có thể chế ra trường sinh bất lao dược tới, này không phải làm khó lao phu sao? Dưới bầu trời này, nào có cái gì trường sinh bất lao dược? Vệ hành trầm mặc, một hồi lâu mới nói, đã là đại vương yêu cầu. Chỉ có thể làm theo, trường sinh bất lão dược có lẽ không có, bất quá có thể lộng một ít làm đại vương tâm tình sung sướng dược vật. Khả năng làm cho ra tới. Bạch thần y suy nghĩ một lát, phía trước nghiên cứu các loại thảo dược khi, biết được ma hoàng, thảo nhất định liều thuốc tựa hồ có thể làm người sinh ra ảo giác, có lẽ có thể thử xem. Vệ hành nói, phiền toái bạch thần y. Bạch thần y thật mạnh thở dài, xoay người trở về tẩm cung. Có thể làm người sinh ra hảo giác. Vệ hành đứng ở đại điện ngoại bậc thang, mắt nhìn phương xa trùng trùng điệp điệp cung điện. Biện gia tiểu công tử cùng đặng gia đại lang sự tình hiển nhiên là che giấu đã nhiều năm, nhìn dáng vẻ hẳn là mỗi lần đều là đi Vạn An tiểu phường chạm trán, sau đó hoàn hảo, như vậy thật cẩn thận, thế nhưng bị Sở thị thiết kế đến ở trước mặt mọi người bại lộ ra tới, Sở thị là làm sao bây giờ đến. Vệ hành không phải thần, có lẽ có thể đoán được một ít, lại không phải sở hữu sự tình đều có thể nhìn thấu, hắn không có tiếp xúc chuyện này, liền nhìn không ra Sở thị rốt cuộc là như thế nào làm hai người bại lộ ở trước mặt mọi người. Sở thiên cấp tiên sinh tặng vài thiên nước canh, cuối cùng còn đem không ít thang thang thủy thủy phương thuốc giao cho Phạm Sương, làm nàng ngày thường có thể nấu cấp tiên sinh ăn, đối thân mình có chỗ lợi. Như thế qua nửa tháng, Sở thiên cũng nghe nói đặng ra sự tình, đặng đại lang cùng thê tử Viên thị hòa ly, Viên thị mang theo của hồi môn, mang theo thanh thanh bạch bạch thân mình trở về nhà mẹ đẻ, đặng đại lang bởi vì ấy nấy, cho Viên thị không ít bồi thường. Đến nỗi hai người sự tình, đều đã chiêu cáo thiên hạ. Nhưng biện ra người vẫn là không chịu tiếp thu tiểu nhi tử cùng cái nam tử giao hảo sự tình, gắt gao ngăn đón, này nửa tháng căn bản không cho biện ra tiểu công tử ra cửa, nhưng rốt cuộc cũng không dám khó xử đặng ra, sợ biện tiểu công tử khí hư thân mình. Biện tiểu công tử thân mình không khí hư, đặng ra mẹ thân mình rốt cuộc tức điên, nằm trên giường khởi không tới thân. Chuyện này đều là Sở thiền ở chợ thượng nghe nói, này đều truyền nửa tháng vẫn là ồn ào huyên náo, lúc sau mới dần dần phai nhạt đi xuống. Chu thị lần trước ở Sở thiền trước mặt ăn mệt sau liền vẫn luôn tránh Sở thiền, đối chu thị tới nói, nàng không chỉ có sẽ không cảm kích Sở thiền, ngược lại càng thêm đoán trách nàng. Tới rồi 3 tháng lúc đầu, Sở ra tới khách nhân, là chu thị nhà mẹ đẻ người. Chu thị tự 2 năm trước đi theo Sở phụ đi vào nghiệp thành, liền không lại hồi quá Di Châu, thật sự là đường xá xa xôi. Chu ra có 2 cái nữ nhi, chu thị là con gái út, còn có cái nhà mẹ đẻ trưởng huynh. Nhân chu thị là con gái út, chu phụ chu mẫu từ nhỏ tương đối yêu thương nàng một ít, đặc biệt là chu mẫu, thật là đem chu thị trở thành trong mắt yêu thương, chu phụ đảo còn hảo, trong xương cốt vẫn là cảm thấy nhi tử tương đối quan trọng một ít. Chu phụ ở Di Châu cũng là cái ngũ trưởng, không rời đi. Chu thị huynh trưởng chu Trung Nghĩa cưới vợ Thiệu thị, sinh hạ 2 cái nhi tử, cũng chính là chu thị 2 cái chất nhi, đại chất nhi đã cưới vợ sinh con, quá tự mình nhật tử đi, chỉ có tiểu chất nhi chu Phong bất quá 16 bộ dáng, tạm thời còn chưa làm ai. Lần này tới chính là chu thị mẫu thân cùng chu thị huynh trưởng chu Trung Nghĩa, tẩu tử Thiệu thị, cùng với tiểu chất nhi chu Phong. Bình Nhi trông cửa khi còn lăng hạ, Bình Nhi nguyên bản chính là ở Di Châu hầu hạ chu thị, tự nhiên cũng nhận thức chu ra người, lúc này nhìn thấy chu mẫu tới, cũng quýt đi vào kêu người. Chu thị nghe nói mẫu thân huynh trưởng tới, vội vàng ra nhà ở chạy tới cổng lớn. Chương 63. Chu mẫu nhìn lên thấy nữ nhi, đôi mắt đều phiếm đỏ, ta hà hương à, nương trong lòng nhưng nhớ mong ngươi. Ngươi thật đúng là nhẫn tâm, này đều lại đây bên này 2 năm, cũng không hiểu được trở về nhìn xem ngươi nương lão tử. Nương Chu thị nhìn Chu mẫu cũng nhịn không được đỏ hốc mắt. Chu mẫu hướng tới trong nhà nhìn vài lần, thấy Sở gia hiện giờ nhật tử quá không tồi, lúc này mới yên tâm, nghĩ này một đường nhấp nô, mấy người nguyên bản là đi huyện Am Khẩu Sở gia tòa nhà, lúc này mới biết được nữ nhi một nhà đã sớm dọn đến nghiệp thành tới. Kia trả lời cô nương tựa hồ là Sở gia nhị phòng cô nương, lăng là không chịu dẫn bọn hắn lại đây, nói tự mình có việc. Chỉ đem địa chỉ nói cho bọn họ, hại bọn họ tìm một đường. Chu mẫu có chút không nhìn xuống, ngươi đứa nhỏ này, chuyển nhà như thế nào cũng không nhờ người cấp cha mẹ mang phong thư. Hại chúng ta hảo tìm. Chu thị nhớ tới mấy ngày nay bị khuất, nhịn không được rơi lệ, quang khóc không nói. Chu mẫu tưởng chính mình nói làm nữ nhi không cao hứng, cuống quýt không nói, hảo, hảo, không nói ngươi là được, như thế nào xuất giá nhiều năm như vậy, còn cùng cái cô nương ra dường như. Phía sau tiểu chất nhi Chu Phong rốt cuộc nhịn không được nói. Cô mẫu, có thể hay không làm chúng ta đi vào nói chuyện. Này một đường mau mệt chết, tốt xấu trước làm chúng ta đi vào uống miếng nước đi. Chu Phong là chu phụ chu mẫu tiểu tôn nhi, lại là chu Trung Nghĩa cùng Thiệu thị tiểu nhi tử, thật thật là từ nhỏ bị sủng đại. Chu gia lại chỉ có chu phụ một người làm ngũ trưởng, hướng tiền còn tính không tồi, khá vậy vừa mới đủ duy trì toàn gia chi tiêu. Chu Phong lúc này thấy lớn như vậy tòa nhà, nhịn không được hướng tới bên trong nhìn xung quanh vài lần, tò mò lên. Không ngừng Chu Phong tò mò. Chu mẫu, Thiệu thị, Chu Trung Nghĩa đều rất tò mò, bọn họ phía trước chính là hiểu được người nhà họ Sở tình huống, trong nhà ốm yếu lao phụ, Sở phụ một người bên ngoài tham gia quân ngũ kiếm điểm hướng tiền, Sở gia sinh hoạt túng quẫn. Hiện giờ xem ra, nay Sở gia sợ sinh hoạt thập phần giàu có, nghiệp thành chính là Tần Quốc đô thành, vẫn là như vậy phồn hoa đoạn đường, tòa nhà này không có 6-7 kim đều bắt không được tới. người nhà họ Sở như thế nào lập tức giàu có như vậy đi lên. Chu thị xoa xoa nước mắt, không dễ làm nhiều người như vậy mặt cùng mẫu thân tố khổ, phía trước dẫn đường, dẫn mấy người vào phòng. Lúc này Sở ra chỉ có Tăng thị, Tôn thị, Chu thị cùng mấy cái nô tỳ ở, Sở Chân lãnh Sở Trí đi ra cửa, Sở Thiền, Sở Duật cùng Sở Hoàng đều đi thư viện, Sở Duật Sở Hoàng lại quá hai ngày liền phải khảo nho sinh, mỗi ngày đều là đi sớm về trễ. Vào phòng, Tăng thị lần đầu tiên nhìn thấy Chu mẫu, rốt cuộc cũng coi như là thông ra, liền tính Tăng thị ở không mừng Chu thị, cơ bản lễ nghi vẫn là hiểu, chưa cho Chu mẫu bọn họ nan kham, nhiệt tình đem người nên vào phòng. Thông ra đây là lần đầu tiên tới chúng ta Sở ra, đằng trước cũng không được tin, nếu là biết được các ngươi muốn tới, cũng muốn trước tiên chuẩn bị một ít mới là, này đảo có vẻ chậm trễ. Chu mẫu cười nói, thông ra nói đùa, thật sự là tưởng niệm nữ nhi, lúc này mới tới cửa làm phiền, các ngươi không chê mới hảo. Tăng thị dẫn mấy người ngồi xuống, làm nô tỳ phao tốt nhất nước trà lại đây, bưng không ít điểm tâm đi lên. Mấy người buổi sáng từ huyện Am Khẩu tìm tới, dọc theo đường đi không ăn không uống, lúc này đều buổi trưa qua đi. Đã sớm là lại mệt lại khát lại đói, thấy thượng điểm tâm, Chu Phong không nhịn xuống, cầm một khối ăn, ngày thường trong nhà nào có cái gì điểm tâm nha, bên ngoài điểm tâm cửa hàng bên trong điểm tâm cũng đều là chút bánh ngọt linh tinh, lần đầu tiên ăn đến như vậy nhả ra thơm ngọt điểm tâm, nhịn không được liên tiếp ăn được mấy khối. Thiệu thị cũng nhịn không được cầm một khối nếm thử, này một nếm liền nói, xem ra cô em chồng ra quá không tồi, điểm tâm này hương vị thật tốt quá, chưa từng ăn qua như vậy mỹ vị điểm tâm, đô thành chính là không giống nhau. Tăng thị cười nói, chỗ nào nha, điểm tâm này không phải bên ngoài mua nhưng không ăn ngon như vậy, đây là nhà ta đại cháu gái tự mình làm tơ vàng táo bánh. Dứt lời lại phân phó Bình Nhi, Xuân Lan cùng Liên Tâm đi phòng bếp làm chút thức ăn lại đây, các ngươi một đường tàu xe mệt nhọc, sợ cũng không ăn đi, một hồi liền làm tốt, các ngươi ăn trước chút điểm tâm điền điền bụng. Chu mẫu thấy Sở ra quá như thế giàu có, trong lòng cũng cực cảm an ủi. Chỉ chốc lát hai mâm điểm tâm đã bị ăn sạch, lúc này trong nhà giàu có. Huống hồ điểm tâm vẫn là Sở Thiền mua tài liệu trở về chính mình làm, Tăng thị cũng hào phóng không ít, lại đi bắt chút ra tới. Thực mau Bình Nhi các nàng đem cơm canh cũng đều làm tốt. Bình Nhi, Xuân Lan cùng Liên Tâm đều là từ Sở Thiền đã dạy, ngày thường trong nhà cơm canh đều là các nàng ba người làm, hương vị so ra kém quán ăn Đông Lai nhà bếp, khá vậy tính không tồi, so rất nhiều người ra cơm canh ăn ngon nhiều. Lúc này phòng bếp không ít đồ vật, ba người thiêu cái thịt, trưng con cá, xào hai cái mùa rau dưa, bắt chút dưa muối. Dưa muối là Sở Thiền chính mình ước, hương giòn ngon miệng, rất là khai vị, cũng là Sở ra trên bàn cơm thường đồ ăn. Chu ra người đem đồ ăn ăn cái tinh quang, Chu mẫu có chút ngượng ngùng, thông ra này cơm canh hương vị thật sự thật tốt quá, ăn cả đời cơm canh, liền không ăn qua như vậy mỹ vị đồ vật. Tăng thị cười không khép miệng được, tự hào thực, đây đều là nhà của chúng ta đại cháu gái nghĩ ra được món ăn, bởi vì này, còn giúp nhân gia Tô lão khai quán ăn, mỗi tháng cấp chúng ta A Thiền chia làm đều không ít. Hiện tại nhật tử càng ngày càng tốt, Tăng thị không trước kia keo kiệt như vậy. Chu gia người cũng không rõ ràng lắm Sở ra tình huống, cũng không hảo nói nhiều khác, theo Tăng thị nói khen ngợi Sở Thiền. Chỉ chốc lát, Sở Chân sách theo Sở Trí từ bên ngoài đã trở lại, phía trước ở Di Châu Sở Chân thường xuyên vấn an bà ngoại, cứu cứu, mợ cùng các biểu ca, lúc này cũng 2 năm không gặp, lập tức cũng có chút kích động lên, bổ nhào vào Chu mẫu trên người, bà ngoại, các ngươi như thế nào tới? Chu mẫu cười nói, tưởng chúng ta A Chân A Trí. Này bất quá đến xem ngươi. Sở Chân cười nói, ta cũng tưởng bà ngoại. Sở Trí cũng tiến lên ngoan ngoãn kêu người. Chu mẫu có chút cảm thán, phía trước ở Di Châu, này tiểu cháu ngoại chính là gia thực, lúc này thế nhưng hiểu chuyện không ít, còn sẽ gọi người. Chu thị tự vào nhà sau liền không như thế nào hẽ răng quá, ngẫu nhiên mới nói thượng một câu, trời biết nàng có bao nhiêu tưởng cùng mẫu thân lại nhải, kể rõ một chút nàng ở Sở gia quá khổ nhật tử. Lúc này Chu gia người thấy chỉ có Sở Chân Sở Trí. Đối Tằng thị trong miệng đại cháu gái Sở Thiền cùng tò mò thực, rốt cuộc từ Tằng thị trong miệng biết được, này Sở ra hoàn toàn là này đại cháu gái khởi động tới, bọn họ cũng liền đối A Chân cái này đại tỷ tỷ tò mò lên. Đều cho rằng Sở Thiền là cùng Sở Chân ở bên ngoài, lúc này không nhìn thấy Sở Thiền, Thiệu thị hiếu kỳ nói, ngươi đại tỷ tỷ, không cùng ngươi một khối trở về sao? Sở Chân cười nói, đại tỷ tỷ ở đi học, không cùng ta một khối đâu. Chu gia người sửng sốt. Này nghiệp thành liền cô nương ra đều có thể đi thư viện đọc sách. Thiệu thị nhịn không được hỏi ra trong lòng nghi vấn, này nghiệp thành cô nương ra đều có thể đi thư viện đọc sách. Kìa A Chân ngươi như thế nào không đi? Sở Chân cười nói, chỗ nào nha, ta đại tỷ tỷ hiện giờ là đạm đài công tử học sinh, đạm đài công tử liền chiêu 4 cái học sinh. Nha, lại là đạm đài công tử học sinh. Chu gia người chấn kinh rồi. Lúc trước Đạm Đài công tử muốn thu nữ học sinh chuyện này chính là liền Di Châu người đều biết được, còn có không ít người ra đem cô nương đưa đến Nghiệp Thành tới, cuối cùng đều lạc tuyển, chỉ có Di Châu lệnh sử ra cô nương bị lựa chọn. Chu gia người càng thêm tò mò lên, này A Chân đại tỷ tỷ rốt cuộc là cái dạng gì người? Sở Chân hiện giờ là một chút cũng không để bụng Sở Thiền so nàng cường, cười nói, cũng không phải là, ta đại tỷ tỷ rất lợi hại. Mọi người nói một lát lời nói, mắt thấy Chu gia người có chút mệt mỏi, Bình Nhi các nàng cũng đã đem phòng đều thu thập ra tới, Tằng Thị liền cười nói, các ngươi cũng mệt mỏi sau một lúc lâu, đi trước nghỉ ngơi sẽ đi. Đưa Chu gia người vào phòng, Chu Thị đi theo vào Chu Mẫu phòng, Sở Chân lãnh Sở Trí cũng đi theo một khối đi vào. Chu Mẫu mới vừa rửa gần đầu giường ngồi xuống, Chu Thị liền khóc lên, đem Chu Mẫu hoảng sợ, ngươi đứa nhỏ này, như thế nào khóc, bao lớn người à, làm bọn nhỏ nhìn thấy nhiều mất mặt à. Sở Chân hiện giờ cũng có chút phiền mẫu thân, động bất động liền khóc, hiểu được nương khẳng định là muốn cùng bà ngoại tố khổ. Quả nhiên, Chu Thị lôi kéo Chu Mẫu tay háo bắt đầu khóc lóc kể lể lên, từ trở về Sở ra bắt đầu nói, Sở Thiên ngay từ đầu đối với các nàng nhằm vào, sau lại không lo đại gia mặt nhằm vào, nhưng luôn sau lưng hại bọn họ, làm hại nàng bị Sở phụ hiểu lầm, tự lần trước Sở phụ từ lao ngục chung sau khi trở về liền rốt cuộc chưa đi đến quá nàng phòng. Làm hại nàng A Chân không có bị Đạm Đài công tử chọn chung, làm hại nàng A Chân mất đi một môn hảo việc hôn nhân. Sau khi nghe xong, Chu Mẫu có chút khiếp sợ, này, A Chân đại tỷ tỷ tựa hồ liền so A Chân hơn phân nửa tuổi nhiều đi, chỗ nào có thể nhiều như vậy tâm nhân A. Sở Chân nhịn không được phiên hạ đôi mắt, bà ngoại, ngươi nhưng đừng nghe ta nương nói bậy, đại tỷ tỷ người thật tốt, A Cha sự tình là bởi vì nương quan hệ, nương xúi dục tổ mẫu cấp A Cha mua con đâu, kết quả A Cha bị trảo vào lao chung, vẫn là đại tỷ tỷ thấu đủ rồi trăm kim mới đem A Cha cứu ra. Còn có Đạm Đài công tử sự tình, là ta không có đại tỷ tỷ thông tuệ, tự nhiên không có bị chọn lựa thượng, đến nỗi việc hôn nhân, kia biện ra tiểu công tử Hảo Nam Phong, may mắn đại tỷ tỷ không đồng ý việc hôn nhân này, bằng không xui xẻo chính là ta. Sở Trí cũng đi theo gật đầu, đại tỷ tỷ tốt nhất. Chu Mẫu vừa nghe liền nhịn không được oán trách Chu Thị, người đứa nhỏ này, như thế nào không biết người tốt tâm, như vậy xem ra, A Chân đại tỷ tỷ thật sự không tồi, người an tâm sinh hoạt không thành, như thế nào luôn làm người nhọc lòng. Nương Chu Thị hoàn toàn trái tim băng giá, hiện giờ liền mẹ ruột đều không tin nàng. Chu Mẫu thở dài, ngươi là nương con gái út, nương đánh tiểu liền đau ngươi, sủng ngươi, kết quả liền sủng thành như vậy tính tình. Nghe nương một câu khuyên, hiện giờ ngươi tuổi cũng không nhỏ, hảo hảo đi theo A Nguyên sinh hoạt, thời gian lâu rồi, ngươi tính tình sửa sửa, A Nguyên khẳng định sẽ không lại trách ngươi. Ta vừa mới xem qua, kia Tôn Thị cũng là cái hảo tâm, chỉ cần ngươi chịu sửa sửa ngươi xấu tính, ngươi về sau nhật tử khẳng định không kém. Sở Chân giơ giơ lên trong tay kim nạm thúy chọn châm, bà ngoại, ngài nhìn, đây là đại tỷ tỷ cấp tiền tiêu vặt mua, này một cây cây châm liền phải hơn trăm cái hoàn tiền, đại tỷ tỷ đối chúng ta thật sự thực hảo, còn hào phóng. Chu Mẫu thấy vậy, càng thêm biết được chuyện này đều là nữ nhi vô cớ gây rối, trong lòng thầm thở dài khẩu khí. Chu Thị thấy mẫu thân đều không tin nàng, khí trở về phòng. Buổi tối Sở Thiền, Sở Duật, Sở Hoàng cùng Sở Phụ liền đã trở lại. Mấy người thấy Chu gia người đều rất là khách khí, Sở Thiền cũng theo thứ tự hô người. Chu Phong so Sở Duật cùng Sở Hoàng còn lớn tuổi, là mấy người biểu ca, nguyên bản liền đối mọi người trong miệng Sở Thiền tò mò thực, lúc này nhìn thấy một thân vàng nhạt quần áo Sở Thiền, làn da trắng non hoạt nộn, mắt như sóng hồ thu, cả người giống như xét đánh giống nhau định tại chỗ. Vẫn là Sở Duật không quan nhìn, bất động thần sắc ngăn ở Sở Thiền trước mặt, biểu ca vào nhà ngồi đi thôi. Sở Thiền tự nhiên cũng chú ý tới Chu Phong xem thần sắc của nàng. Có chút tùy tiện, nàng không mừng, trên mặt cũng không biểu lộ ra cái gì, chỉ cười nói, biểu ca các ngươi đi vào ngồi, ta hôm nay tự mình xuống bếp làm chút thức ăn. Sở Chân cười nói, ta đi giúp đại tỷ tỷ. Sở Thiên cười nói, thành, ta hai một khối đi thôi. Hai người vào phòng bếp, Sở Trí cũng đi theo trộm lưu đi vào, đại tỷ tỷ nấu cơm làm tốt ăn, đợi lát nữa đại tỷ tỷ khẳng định phải cho ăn ngon. Chu gia người đều giác này Sở Thiên thật là tự nhiên hào phóng, tính cách hảo, minh lý lẽ. Chu Mẫu liền biết được là nữ nhi vô cớ gây rối, đáy lòng càng thêm lo lắng lên. Ăn cơm khi, Chu gia người lúc này mới kinh giác buổi sáng ăn không đáng kể chút nào, này Sở Thiền làm cơm canh mới thật là làm người hận không thể liền đầu lưỡi đều nuốt. Chu Phong ánh mắt thường thường dừng ở Sở Thiền trên người, thật sự là chưa bao giờ nhìn thấy như vậy kiểu tiếu cô nương ra, trong lòng liền nhịn không được nhiều điểm khác tâm tư. Chu Phong dị thường bị Sở Thiền, Sở Duật cùng Chu Thị, Chu Mẫu cùng Thiệu Thị xem ở trong mắt. Sở Duật thần sắc lãnh đạm, trong lòng lại hận không thể tiến lên đem Chu Phong kia hai cái rán ở A Thiền trên người trong mắt cấp ngoi xuống dưới. Chu Mẫu cùng Thiệu Thị ra mặt tử có chút đỏ lên, hai người đều không phải cái gì ác nhân, tâm địa còn tính hảo, thật sự cảm thấy A Phong như vậy nhìn nhân gia cô nương làm các nàng có chút mất mặt. Dùng cơm chiều, nô tỳ nhóm thu thập cái bàn, mọi người chuyển qua cách vách thiên đại sảnh nói chuyện, sở phụ tuy không mừng Chu thị, đối Chu gia người lại rất ôn hòa, đại gia nói chuyện, chỉ có Chu thị rầu rĩ không vui ngồi ở bên cạnh. Chu thị không nói lời nào, tâm tư lại không dừng lại, thấy tiểu chất nhi ánh mắt luôn dính ở sở thiền trên người, trong lòng có nhịn không được có cái ý tưởng, tâm tư một lung lay, nàng cũng không khí. Chu gia người mệt mỏi một ngày, nói một lát lời nói liền nghỉ ngơi. Sáng sớm hôm sau, sở thiền phân phó Bình Nhi các nàng làm táo đỏ cháo cùng thanh đạm tiểu thái, lúc này mới đi tiên sinh chỗ đó. Sở phụ mỗi lần khuya khoắt đều phải lên đi quán ăn bận việc, cho nên cũng không ở, sở duật cùng sở hoàng cũng đã sớm đi thư viện, sở thiền rời đi một hồi lâu, Chu gia người lúc này mới lục tục đứng dậy. Ăn cơm sáng, Chu thị trong lòng nhớ thương chuyện này, lôi kéo Chu mẫu, Thiệu thị cùng Chu Phong liền vào phòng, cũng không cho sở chân cùng sở trí theo vào đi. Tiến trong phòng, Chu thị đem cửa phòng từ bên trong cắm thượng, Chu mẫu oán trách nói, ngươi đứa nhỏ này, đại buổi sáng kéo chúng ta tiến vào làm chi, ngươi bà còn ở bên ngoài đâu, làm nhân gia nhìn thấy, trong lòng sao tưởng. Thiệu thị cũng đi theo nói, cũng không phải là, cô em chồng, ngươi này đều gả chồng 10 năm sau, như thế nào còn cùng cái cô nương gia giống nhau. Không rõ lý lẽ, đương nhiên, mặt sau lời này Thiệu thị ngượng ngùng làm cho bà mặt nói ra. Chu thị không kiên nhẫn vây vây tay, ta có chính sự nhi nói. Chu mẫu hỏi, cái gì chính sự? Không thể làm cho ngươi bà mặt nói. Chu thị đốn hạ, tự nhiên là không thể làm cho bà mặt nói. Quay đầu đi hỏi bên cạnh thất thần tiểu chất nhi, A Phong, ngươi có phải hay không thích sở thiền? Cô mẫu Chu Phong rốt cuộc ra mỏng, tâm tư bị người vạch trần cũng có chút oán trách Chu thị, ta có thích hay không nàng, cùng ngươi có quan hệ gì? Chu Phong từ nhỏ bị nuông chiều, tính tình cũng có chút không được tốt. Chu mẫu cùng Thiệu thị sắc mặt đều thay đổi, nhìn Chu thị, ngươi tưởng làm chi? Sở thiền như vậy ưu tú, chẳng lẽ các ngươi không nghĩ muốn cái này cháu dâu, con dâu? Chu thị tươi cười ẩn giấu một tia ác ý. Chu mẫu cùng Thiệu thị trầm mặc, hôm qua buổi tối tiếp xúc, các nàng đích xác rất thích sở thiền, hiểu chuyện, minh lý lẽ, bộ dáng lớn lên còn hảo, thông minh còn có bản lĩnh, như vậy cô nương ra các nàng cũng có tự biết hiển nhiên, căn bản không phải Chu gia phản khởi, cho nên căn bản là không nghĩ tới chuyện này, liền tính hiểu được Chu Phong coi trọng nhân gia lại như thế nào. Thiệu thị tuy trong lòng biết được chính mình nhi tử trèo cao không thượng nhân gia, ngoài miệng rốt cuộc không chịu thừa nhận, chỉ nói, cô em chồng nói chuyện này nhi làm chi, nhân gia A Thiền mới bao lớn, khẳng định sẽ không đồng ý. Chu thị cười nói, mau 13, gả chồng vẫn là có thể, tẩu tử chẳng lẽ thật không động tâm. Nhân gia Tô lão mỗi tháng cho nàng chia làm đều có một kim, một năm chính là mười mấy kim, lợi hại như vậy con dâu thượng chỗ nào tìm đi. Lời này vừa nói ra, Chu gia người đều có chút động dung, một kim A. Các nàng ra Chu phụ một tháng mới nhất quán hoàn tiền, một kim chính là 100 quán, này một tháng chính là Chu phụ không sai biệt lắm hơn 5 hướng tiền A, ai cưới đến như vậy con dâu, không phải là cưới đến cái mỏ vàng A. Chu mẫu cùng Thiệu thị tâm đều nhịn không được kịch liệt nhảy lên, có chút tâm động, chính là ngẫm lại xem, nhân ra dựa vào cái gì xem thượng A Phong. Bên cạnh Chu Phong thần sắc chớp động, tâm động không thôi, sở thiền lớn lên xinh đẹp, còn sẽ kiếm tiền bạc, như vậy cô nương, ai không thích. Nếu là có thể cho chính mình làm tức phụ nên có bao nhiêu hảo. Chu mẫu cùng Thiệu thị đối xem một cái, cuối cùng cười khổ nói, tính, này việc hôn nhân sở ra khẳng định là sẽ không đồng ý. Chu thị nói, không bằng nói xem, không nói xem, chỗ nào hiểu được nàng có thể hay không đồng ý. Chu mẫu cùng Thiệu thị lắc đầu, các nàng cho dù là cùng sở thiền tiếp xúc nửa ngày, là có thể xem ra tới người nhà họ sở đối với cô nương này rất là tín phục, đại bộ phận chuyện này đều là này sở thiền làm chủ. Như vậy cô nương như thế nào có thể xem thượng A Phong? Căn bản không cần phải đi tự rước lấy nhục. Hai người vẫn là lắc đầu, không cần phải nói, chuyện này chúng ta cũng không đồng ý. Chu thị nhếch miệng không nói lời nào, nàng tự nhiên hiểu được sở thiền sẽ không đồng ý việc hôn nhân này, nguyên bản cũng không phải thật vì việc hôn nhân, thuần túy là vì ghê tởm một chút sở thiền. Nàng cái này tiểu chất nhi nàng còn tính rõ ràng, người không phải rất xấu, chính là bị sủng có điểm quá mức, không có gì bản lĩnh, không năng lực, quăng sẽ động một mép. Bất quá chính là cái thực bình thường người. Nghĩ đến sở thiền trướng mắt nàng này tiểu chất nhi, nàng chính là tưởng nhục nhã sở thiền. Hiện giờ thấy mẫu thân cùng tẩu tử đều không trúng kế, Chu thị trầm mặc, rốt cuộc vẫn là không cam lòng, ánh mắt dừng ở Chu Phong trên người, thấy hắn ánh mắt chớp động, liền biết hắn có chút tâm động, trong lòng liền có chủ ý. Chu thị nói, tính, nếu các ngươi không đồng ý, ta cũng không nói cái gì. Chu mẫu thở dài, Hà Hương, ngươi hảo hảo sống yên ổn chút đi, ta coi các nàng đều không tồi. Nương, tẩu tử, chúng ta đi ra ngoài đi, bà các nàng còn bên ngoài chờ. Chu thị không muốn cùng Chu mẫu thảo luận chuyện này, nàng không cảm thấy là chính mình không yên phận, mà là Sở Thiền không cho nàng sống yên ổn nhật tử. Mấy người ra cửa, Tăng thị nghi hoặc đánh giá mấy người, rốt cuộc không hỏi nhiều cái gì. Từ phòng ra tới sau, Chu Phong có chút thất thần. Buổi trưa qua đi, Tăng thị cùng Tôn thị một khối đi ra ngoài mua chút đồ ăn, sợ Chu gia người tại đây trụ mấy ngày đồ ăn có chút không đủ ăn. Sở Chân mang theo Chu mẫu, Chu Trung Nghĩa cùng Thiệu thị đi phụ cận chợ thượng đi dạo. Chỉ có Sở Chí, Chu thị, Chu Phong cùng mấy cái nô tỳ lưu tại trong nhà. Chu thị thấy Chu Phong ngồi ở trong viện phát ngốc, tiến lên nói, cùng cô mẫu đi hậu viện một chuyến, cô mẫu có chuyện cùng ngươi nói. Chu Phong không phải kẻ ngu dốt, buổi sáng này cô mẫu mới nói với hắn cùng Sở Thiền nói lên thân sự tình, nương cùng tổ mẫu tuy cự tuyệt, nhưng là xem cô mẫu bộ dáng cũng không có từ bỏ, lúc này tìm chính mình khẳng định là vì chuyện này, chẳng lẽ cô mẫu còn có cái gì hảo biện pháp. Chu Phong rốt cuộc là có chút tâm động, mặc không lên tiếng đi theo Chu thị đi hậu viện. Ngồi xổm trong viện nhặt lá cây chơi Sở Chí thấy hai người lén lút, nghĩ, tung tăng theo đi lên. Tòa nhà này là cái tam tiến tòa nhà, người nhà họ Sở không nhiều lắm, mặt sau còn có không ít phòng không đặt, hai người đi rồi một hồi, vòng qua hậu viện đi vào mặt khác một gian không trí trong phòng, Chu thị trực tiếp xong xuôi thuyết minh ý đồ đến, cô mẫu hỏi ngươi có phải hay không tưởng cưới Sở Thiền? Nếu là thiệt tình thích nàng, cô mẫu liền giúp ngươi. Chu Phong ngẩng đầu, cô mẫu như thế nào giúp ta? Biểu muội sợ căn bản coi thường ta. Hắn đến cũng có tự mình hiểu lấy. Chu thị nói, người nhà họ Sở bảo thủ, Sở Thiền đến nay vẫn là trong sạch thân mình, giữ mình trong sạch, cũng chỉ tính toán cùng chính mình trượng phu hoàn hảo. Nếu là ngươi được nàng, nàng trong lòng tự nhiên khuất phục, đến lúc đó không còn cầu ngươi cưới nàng. Thời đại này dân phong vốn là mở ra, đặc biệt là Di Châu cái loại này biên thành nơi. Chu Phong tuy mới 16 tuổi, nhưng cũng sớm cùng cô nương khác ra hoàn hảo quá, này đó cô nương cũng đều là tự nguyện. Nhưng Di Châu kia chỗ ngồi cô nương nào có Sở Thiền thủy nộn, Chu Phong lần đầu tiên cảm thấy một cái cô nương ra, tâm sẽ kịch liệt nhảy lên. Hắn tuy hôn trướng lại cũng không có cưỡng bách cùng cô nương khác hoan hảo quá, tự nhiên cũng nghe đã hiểu cô mẫu ý tứ, đây là làm hắn chiếm đoạt biểu muội thân mình, như vậy biểu muội liền sẽ khuất phục. Chu thị có chút biết được Sở Thiền tính tình, biết nàng liền tính bị Chu Phong chiếm thân mình, cũng sẽ không đồng ý cùng Chu gia kết thân, nhưng nàng không trong sạch, về sau muốn cấp gia đình giàu có làm chính thê lại không có khả năng. Gia đình giàu có cùng quý tộc cũng sẽ không muốn cái không trong sạch cô nương làm con dâu, nghe nói có người ra thành thân khi còn sẽ cho con dâu nghiệm thân mình. Nàng thuần túy chính là vì ghê tởm Sở Thiền, tìm mọi cách ghê tởm Sở Thiền. Chu Phong suy xét thật lâu sau, trong đầu luôn là nhịn không được nhớ tới Sở Thiền trắng non khuôn mặt cùng mỗi tháng một kim tiền, rốt cuộc là không chịu đựng trụ cái này dụ hoặc, cô mẫu tính toán như thế nào. Chu thị túi đầu phúc ở Chu Phong bên thai nói mấy câu, Chu Phong trầm mặc hồi lâu mới gật gật đầu. Hắn nghĩ, cưới biểu muội, ngày sau chắc chắn hảo hảo đối nàng. Buổi tối Sở Thiền vừa trở về, Sở Chí liền lén lút nắm tay nàng nói, đại tỷ tỷ, ngươi cùng ta lại đây hạ, ta có lời cùng ngươi nói. Sở Thiền cười tủm tỉm đi theo hắn vào phòng, chúng ta A Chí có nói cái gì muốn nói. Sở Chí nói, đại tỷ tỷ, ngươi cẩn thận, buổi chiều ta nghe thấy ta nương cùng biểu ca núp ở phía sau viện trong phòng thương lượng chuyện này đâu, nói là muốn cho biểu ca được ngươi, như vậy là có thể cưới ngươi. Sở Thiên biểu tình lạnh xuống dưới, nàng ngay từ đầu liền hiểu được Chu thị sẽ hại nàng, cũng có thể đoán được sẽ sử dụng một ít bị ổi biện pháp, nhưng từ Sở Chí trong miệng nghe thấy chuyện này, nàng vẫn là ngươi không thoải mái, chính mình không bỏ được Sở Chân hướng hố lửa nhảy, Chu thị nhưng hảo, không chỉ có không cảm kích nàng, ngược lại như vậy hại nàng. Chương 64. Sở Thiên cúi đầu nói, A Chí, chuyện này cùng người khác nói qua sao? Sở Chí lắc đầu, còn không có đâu, chỉ nói cho đại tỷ tỷ, ta cảm thấy nương hảo quá phân. Rõ ràng đại tỷ tỷ tốt như vậy, vì cái gì nương còn không thích đại tỷ tỷ, Sở Chí cảm thấy chính mình có điểm chán ghét nương. Hắn hiện giờ vẫn là cái hài tử, tâm tính là tốt nhất dẫn đường, Chu thị tuy là hắn mẫu thân, nhưng mỗi lần nàng làm hạ sự tình đều làm Sở Chí không ủng hộ, dần dần, tâm cũng liền lệch khỏi quỹ đạo. A Chí là khi nào nghe thấy? Sở Thiên lại hỏi. Liền buổi trưa lúc ấy. Sở Thiên nói, lúc sau nhị nương nhưng có đi ra ngoài quá. Không có đâu, nói xong liền trở về phòng đi. Biểu ca cũng chưa từng đi ra ngoài quá. Sở Thiên cúi đầu nói, kia A Chí đợi lát nữa không cần đem sự tình nói ra đi tốt không? Sở Chí trần chờ hạ, chính là bọn họ muốn thương tổn đại tỷ tỷ. Sở Thiên ôn thanh nói, việc này đại tỷ tỷ sẽ giải quyết, A Chí không cần nhiều quản, ta đợi lát nữa đi nấu chút sườn heo chua ngọt, A Chí thích nhất ăn cái này có phải hay không? Đại tỷ tỷ tốt nhất lâu. Sở Chí hoan hô. Hai người sau khi trở về, Sở Thiền đi phòng bếp giúp đỡ nấu cơm thiêu đồ ăn, lại làm Sở Chí thích ăn sườn heo chua ngọt. Dùng cơm khi, Sở Thiền chú ý tới Chu Thị cùng Chu Phong dị thường, Chu Thị khỏe miệng dơ lên tâm tình không tồi, ánh mắt luôn là dừng ở nàng cùng Chu Phong trên người. Chu Phong ánh mắt tắc có vẻ né tránh, hình như có chút không dám nhìn nàng, lại ngẫu nhiên sẽ đi nhìn một cái Chu Thị. Sở Thiền ánh mắt lạnh chút, trầm mặc dùng cơm. Sau khi ăn xong, đi thiên thính, nô tỳ bưng nước trà cùng điểm tâm đi lên, một phòng người hòa thuận vui vẻ. Chỉ chốc lát, Chu Phong đống nhiên đứng dậy nói, ta đi nhà xí một chuyến. Nói vội vã đứng dậy đi ra ngoài. Mọi người cũng không để ý, Tăng Thị tiếp tục bồi Chu Mẫu cùng Thiệu Thị nói chuyện. Một lát sau, Chu Thị đứng dậy đi vào Sở Thiền bên người, túi đầu ở nàng bên thai nhỏ giọng nói, A Thiền, ngươi có thể hay không tùy ta đi ra ngoài hạ, ta có việc nhi muốn cùng ngươi nói. Ăn cơm chiều, Sở Chí đi cách vách ra tìm cùng tuổi hài tử đi chơi, Sở Chân ở phụ cận tử cũng có chơi tốt khuê hữu, lúc này cũng không ở nhà. Sở Duật cùng Sở Hoàng quá mấy ngày muốn khảo nho sinh, lúc này cũng ở phòng đọc sách. Bởi vậy thiên thính chỉ có mấy cái đại nhân cùng Sở Thiền. Sở Thiền ngẩng đầu nhìn về phía Chu Thị, nhị nương, chuyện gì? Chu Thị hạ giọng nói, ngươi cùng ta đi ra ngoài rồi nói sau. Nhị nương có nói cái gì không ngại ở chỗ này cùng ta nói, đều không phải cái gì người ngoài. Sở Thiền ánh mắt trào phúng, vẫn là nhị nương kêu ta đi ra ngoài là vì khác chuyện này. Tăng Thị cùng Chu Mẫu các nàng đều nhìn lại đây, Chu Mẫu nói, Hà Hương, ngươi có chuyện gì không ngại nói thẳng ra tới A. Chu Thị ánh mắt chớp động, nói, ta tìm A Thiền có chút việc tư muốn hỏi, cùng A Chân có quan hệ. Lại cúi đầu nhìn ra ve, A Thiền, ngươi liền tùy ta đi ra ngoài hạ đi. Sở Thiên nặng nề nhìn Chu Thị, sau một lúc lâu mới chậm rãi đứng dậy, một khi đã như vậy, ta liền tùy nhị nương đi ra ngoài tranh. Chu Mẫu thở dài, ngươi đứa nhỏ này. Theo Chu Thị ra thiên thính, đứng ở mái hiên hạ, Sở Thiên nói, nhị nương. Lúc này có thể nói sao? Chu Thị thấp giọng nói, A Thiền có thể hay không theo ta đi hậu viện bên kia một chuyến? Ta sợ lời này làm người nghe xong đi, rốt cuộc là cùng Á Chân có quan hệ. Sở Thiên xả hạ khoe miệng, nói, một khi đã như vậy, chúng ta liền đi hậu viện nói. Chu Thị trong lòng vui mừng, lãnh Sở Thiền đi hậu viện phòng trống. Chu Thị tiên tiến phòng lấy trên người mồi lửa bậc lửa đèn dầu, Sở Thiên đứng ở bên ngoài đánh giá một vòng, lúc này mới đi theo vào phòng. Đóng lại cửa phòng, Sở Thiên hỏi, nhị nương có nói cái gì trực tiếp hỏi là được. Chu Thị cười nói, ta chính là muốn hỏi một chút ngươi, ngươi đi theo Đạm Đài công tử học tập, khẳng định nhận thức không ít quý tộc, lần trước ngươi không phải còn cứu kia hạng gia tiểu công tử sao? A Chân rốt cuộc cũng là ngươi muội muội, nàng nếu là gả hảo, ngươi trên mặt cũng đi theo thơm lây có phải hay không? Sở Thiên hỏi, nhị nương đây là tính toán làm ta cùng em gái tìm cái phu quân. Chu Thị cười nói, không sai biệt lắm đi. Sở Thiên cúi đầu trầm mặc không nói. Chu Thị vừa tiến đến liền lựa chọn đứng ở giường biên, bởi vì nàng đã sớm trên giường chuẩn bị một cây mộc đồng. Lúc này thấy Sở Thiền túi đầu thất thần, Chu Thị lặng lẽ cầm lấy giường bên cạnh mộc đồng, cao cao dơ lên. Chu Thị người này đầu cũng liền giống nhau, muốn cho Sở Thiền, lại cũng không tính toán đi mua chút mê dược trở về đem Sở Thiền mê choáng. Nàng ngay từ đầu tưởng chính là, đem Sở Thiền cấp lửa đến này hậu viện phòng trống, ở phòng chuẩn bị tốt mộc đồng, sau đó một cây gậy đem người cấp gõ vựng. Đối nàng tới nói, gõ vựng có thể so dùng mê dược mê choáng khá hơn nhiều, không chừng một cây gậy còn có thể đem người đánh choáng váng, như vậy liền càng thêm bất việc. Liên tính đánh không nốc, xong việc tỉnh lại Sở Thiền cùng người nhà tố khổ, nàng chỉ cần một mực chắc chắn cùng chính mình không quan hệ, cùng Chu Phong xuyến lời hay, cán định là Sở Thiền câu dẫn Chu Phong liền thành. Thinh linh, Sở Thiền đột nhiên ngẩng đầu, đối thượng Chu Thị hưng phấn tầm mắt, Sở Thiền lộ ra cái tươi cười quái dị tới, nhị nương dơ như vậy cao một đồng làm chi. Có phải hay không tính toán đem ta đánh vượng sau kêu Chu Phong tiến bảo. Hào nhục ta trong sạch. Cường, chiếm thân thể của ta. Sâu kín ánh đèn hạ, Sở Thiền kia mặt tươi cười giống như địa ngục tu la, làm người không lạnh mà run. Chu Thị thật sâu đánh cái dùng mình, nhịn không được lui về phía sau một bước. Ngươi, ngươi như thế nào hiểu được? Ta đương nhiên hiểu được. Sở Thiền xả hạ khoe miệng, nhị nương chính là cái gì đều biểu lộ ở trên mặt đâu, cùng ta ở chung như vậy lâu. Nhị nương chẳng lẽ còn không rõ ràng lắm ta nhất sẽ xem mặt đoán ý. Chu Thị sắc mặt trắng bệnh, cắn chặt răng, ngươi liền tính đã biết lại như thế nào. Chẳng lẽ ngươi cho rằng ngươi còn có thể chạy ra. Nàng cảm thấy, Sở Thiền ở thông minh lại như thế nào, còn không phải tiểu cô nương ra, tay trói gà không chặt, chính mình tùy tiện một cây gậy là có thể đánh ngốc nàng. Trong tay cây gậy cũng hướng tới Sở Thiền huy đi xuống, Sở Thiền né tránh, Chu Thị bởi vì quán tính nhào vào trên giường, còn không đợi nàng đứng dậy. Sở Thiền đã đem nàng cả người đè ở trên giường, từ phía sau hai tay bắt chéo sau lưng trụ nàng hai tay cánh tay, cũng không biết Sở Thiền ấn ở cánh tay cái nào vị trí thượng, Chu Thị chỉ cảm thấy đau đớn khó nhịn, trên trán mồ hôi lạnh đều ra tới, không dám nhúc nhích nửa phần. Chu Thị sắc mặt trắng bệnh, tiểu tiện, ngươi mau thả ta. Sở Thiền cười lạnh một tiếng, bóp chặt Chu Thị hai tay bắt chéo sau lưng ở sau người cánh tay thượng một cái khớp xương, Chu Thị sắc mặt lại đau trắng hai phần, Sở Thiền không có bất luận cái gì do dự, nâng Chu Thị hai tay cánh tay hướng lên trên lôi kéo, chỉ nghe thấy rắc một tiếng, Chu Thị cánh tay liền cởi cối. Chu Thị đau mồ hôi lạnh đều ra tới, lại không dám lớn tiếng gọi, sợ đem đằng trước người đưa tới. Ngươi này tiểu tiện, ngươi, rốt cuộc muốn làm cái gì? Sở Thiền đem người đè ở trên giường, duỗi tay ấn ở Chu Thị sau cổ chỗ một vị trí thượng, chậm rãi dùng sức, ôn nhu nói, nhị nương đoán xem ta muốn làm chi. Chu Thị cảm thấy sau cổ chỗ càng ngày càng đau, trước mắt lâm vào một mảnh trong bóng tối. Nhìn chết ngất quá khứ Chu Thị, Sở Thiền đứng dậy. Nàng vốn chính là pháp y dì, quen thuộc nhân thể thượng mỗi một tấc, biết ấn ở cái gì vị trí dùng bao lớn lực đạo có thể khiến người hôn mê, biết đè ở cái gì khớp xương chỗ có thể khiến người đau đớn khó nhịn. Nàng hiện giờ liền phải này Chu Thị tự thực hậu quả xấu. Căn phòng này tuy là không chí, bất quá lâu lâu đều là thu thập một phen, trên giường còn phô sàng phô. Sở Thiên ngồi ở trên giường nhìn chằm chằm một bên cửa phòng, tâm tư hơi trầm xuống, nàng hôm nay hỏi Sở Chí khi nào nghe thấy Chu Thị cùng Chu Phong yếu hại nàng lời nói, còn có hai người có từng ra cửa quá, đơn giản là tưởng biết được các nàng tính toán như thế nào hại chính mình, dùng mê dược, hoặc là trực tiếp đem chính mình đã lừa gạt tới một cây gậy đánh vượng. Nàng cũng không đoán sai, Chu Thị quả nhiên chỉ tính toán trực tiếp đem chính mình cấp đánh bất tỉnh lại đây, nói không chừng này Chu Thị còn cảm thấy có thể đem chính mình đánh choáng váng liền càng tốt. Sở Thiên suy nghĩ một lát, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa, nắm lên bên cạnh một đồng đi qua, Sở Thiên liền nghe thấy bên ngoài vang lên Chu Phong đệ thấp thanh âm, cô mẫu, nhưng chuẩn bị cho tốt. Chu Phong đứng ở ngoài cửa, nhớ tới hôm nay cô mẫu cùng lời hắn nói là buổi tối ăn cơm làm hắn trước tiên ở hậu viện hẻo lánh chỗ chờ nàng đem Sở Thiên lánh lại đây vào trong phòng. Chờ thượng một lát, hắn ở qua đi gõ cửa, cô mẫu liền sẽ mở cửa phóng hắn đi vào. Hắn mới vừa rồi liền chú ý tới cô mẫu cùng biểu muội đã qua tới phòng, này đều qua đi một hồi lâu, nghĩ đến cô mẫu đã đem người chế phục, lúc này mới lại đây gõ môn, nghe thấy bên trong truyền đến kích thích cửa gỗ thanh âm, Chu Phong trong lòng có chút kích động. Chỉ là chờ hắn đẩy cửa mà vào, ánh vào hắn mi mắt chính là tối tăm ánh đèn hạ, biểu muội như phủ dung giống nhau khuôn mặt thượng lạnh như băng ý cười, đi theo hắn đã bị biểu muội đột nhiên kéo đi vào, một cái lảo đảo, thân mình phát gục trên mặt đất, tác dụng chậm chỗ cũng truyền đến một trận đau nhức, giống bị biểu muội một cây gậy đánh đi lên. Chu Phong chết ngất quá khứ trong nháy mắt, thật là vô cùng hối hận, sớm biết rằng biểu muội như thế hung ác, hắn nói cái gì cũng không dám mơ ước nàng. Sở Thiên đem Chu Phong kéo dài tới trên giường, dựa gần Chu Thị nằm hảo, nàng do dự hạ, rốt cuộc là không đem hai người xiêm y cấp bỏ đi. Nàng liên tính thật chán ghét Chu Thị, cũng muốn cấp Sở Chí cùng Chu Chân lưu chút mặt mũi, nếu thật là đem hai người lột sạch, chỉ sợ Sở Chí cùng Sở Chân về sau cũng không hảo làm người. Hai người ngưỡng mặt nằm trên giường, Sở Thiền kéo qua đệm chăn cái nắp hai người trên người, lúc này mới xoay người rời đi. Qua đi đằng trước thiên thính, Tăng Thị nhìn thấy nàng trở về, hỏi, ngươi nhị nương. Ngươi nhị nương cũng thật là, thông gia thật vất vả lại đây một chuyến, nàng cũng không biết nhiều bồi bồi. Sở Thiên cười nói, nhị nương còn ở hậu viện đâu. Tăng Thị có chút buồn bực, cảm thấy Chu Thị càng thêm không rõ lý lẽ. Chu Mẫu cười theo, đứa nhỏ này từ nhỏ bị ta sùng đại, thật là có chút hối hận. Nàng không hiểu chuyện nhi, còn thỉnh thông gia nhiều đảm đương chút. Nơi nào lời nói? Tăng Thị nói, lại gọi Bình Nhi lại đây. Bình Nhi, ngươi đi hậu viện tìm xem nhị nương tử đi. Bình Nhi gật gật đầu, nhanh nhẹn đi hậu viện, bất quá một lát, liền sắc mặt trắng bệnh đã trở lại, tay chân còn có chút phát run. Tăng Thị nhíu mày, chuyện gì xảy ra? Không phải cho ngươi đi tìm người sao? Như thế nào không đem người mang lại đây? Bình Nhi khóc ròng nói, nhị nương tử ở hậu viện phòng. Nam ở. Tăng Thị nói, nàng chuyện gì xảy ra? Tường nghỉ ngơi liền hồi tự mình phong đi, chạy đến hậu viện phòng chống làm chi? Bình Nhi sắc mặt càng thêm trắng, thân mình cũng nhịn không được run rẩy lên, còn có biểu công tử cũng ở kia phòng trên giường. Cái gì? Cái gì biểu công tử? Tăng Thị nhất thời còn có chút không lấy lại tinh thần, Nga, A Phong Nha, hắn như thế nào cũng ở kia trong phòng. Tăng Thị rốt cuộc hậu chi hậu giác đem Bình Nhi trước sau nói liên hệ ở bên nhau, sắc mặt chậm rãi khó coi lên. Ngươi nói bọn họ hai người đều ở hậu viện trong phòng. Nam ở trên một chiếc giường. Bình Nhi gật gật đầu, nàng mới vừa đi hậu viện tìm người, phát hiện trong đó một gian phòng lại ánh đèn lộ ra, liền đi vào nhìn thoáng qua, kết quả này liếc mắt một cái thiếu chút nữa đem nàng cấp hụ chết, nàng thế nhưng phát hiện nhị nương tử cùng biểu công tử nằm ở trên một chiếc giường. Tang thị cùng Chu mẫu các nàng đều trắng sắc mặt, Tang thị thậm chí nhịn không được lung tung phỏng đoán, chẳng lẽ này Chu thị thế nhưng cùng nàng tiểu chất nhi có một chân. Chu mẫu đứng dậy, thân mình lung lay sắp đổ, nhất thời cũng không rõ ràng lắm là chuyện như thế nào, Thiệu thị cũng là như thế, kia chính là nàng tiểu nhi tử a. Chu Trung Nghĩa trầm giọng nói, hãy đi trước nhìn xem đi. Mọi người hướng ra ngoài đi đến, Tang thị đột nhiên hỏi nói, A Thiền, ngươi mới vừa rồi không phải cùng ngươi nhị nương một khối sao? Này rốt cuộc sao lại thế này? Sở Thiên nói, tổ mẫu không ngại làm nhị nương tự mình cùng các ngươi nói là chuyện như thế nào. Chu mẫu cùng Thiệu thị trong lòng ẩn ẩn dâng lên một cái không tốt dự cảm. Sở Duật cùng Sở Hoàng cũng từ phòng ra tới, Sở Duật hỏi, xảy ra chuyện gì? Tang thị nhấp môi không nói lời nào, Bình Nhi cũng không dám nói, chỉ hướng tới hậu viện mà đi, Sở Duật trầm hạ mặt, cũng đi theo một khối đi qua. Tới rồi hậu viện, mọi người liền nhìn thấy trong đó một gian trong phòng châm ánh đèn, Tang thị dẫn đầu đi vào, hướng trong đầu nhìn lên, sắc mặt thuận tiện, kia Chu thị cùng Chu Phong đang nằm trên giường, còn cái đệm chăn. Tang thị khí không được, quay đầu liền hướng tới Chu mẫu cả giận nói, nhìn một cái ngươi dưỡng hảo nữ nhi, hảo tôn nhi, như thế nào liền như vậy không biết xấu hổ. Cô chất thế nhưng ngủ cùng Trương Sục thượng. Chu mẫu cùng Thiệu thị xấu hổ nước mắt đều ra tới, này, này thật là làm bậy a. Thiệu thị cũng khóc ròng nói, này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vẫn là Chu Trung Nghĩa lệnh trên mặt trước cho Chu thị hai bàn tay, lại cho Chu Phong hai bàn tay, Chu thị trước hết tỉnh lại, thần sắc mê mang, nhất thời còn có chút không rõ ràng lắm đã xảy ra chuyện gì. Nàng thấy rõ ràng một phòng người, mê hoặc nói, nương. Chu mẫu đột nhiên tiến lên cho Chu thị hai bàn tay, khóc ròng nói, ngươi đừng kêu ta nương, ta không ngươi như vậy nữ nhi. Nương. Chu thị khiếp sợ bụng mặt, ngài đây là làm chi? Đông nhiên phát giác bên người dị thường, Chu thị bạch mặt hướng bên cạnh nhìn thoáng qua, đã nhìn rõ ràng chính mình nửa ngồi ở trên giường, bên người còn nằm chất nhi Chu Phong khi, nàng sắc mặt đột nhiên thay đổi, đông nhiên liền nhớ tới phía trước sự tình, ở tưởng tượng trước mắt tình cảnh, còn có mâu thân bà đại ca đại tẩu trong mắt khinh thường nàng kham, nàng liền có chút đoán được là chuyện như thế nào. Chu thị giơ tay run rẩy chỉ hướng Sở Thiền, ngươi này tiện, ngươi thật tàn nhẫn chẳng. Thế nhưng như thế hại nàng. Lúc này, Sở Chân cùng Sở Trí cũng đã trở lại, hai người không sai biệt lắm trước sau chân trở về, nhìn thấy trong phòng không ai, đi hỏi Xuân Lan, đại tỷ tỷ cùng tổ mẫu các nàng. Xuân Lan trần trờ nói, cô nương các nàng đi hậu viện. Sở Chân nhấc chân liền hướng tới hậu viện đi đến, Sở Trí cũng theo đi lên. Hậu viện trong phòng, một phòng người đều nhịn không được nhìn về phía Sở Thiền. Không thể tin tưởng, ngẫm lại cũng là, phát hiện hai người khi, hai người đều là hôn mê, hợp y y nằm trên giường, cũng không mặt khác gì thường, hai người không có khả năng muốn nghỉ ngơi đều chạy đến hậu viện cùng Trương trên giường nghỉ ngơi, có thể thấy được là nhân vi, chẳng lẽ thật là trước mắt Sở Thiền. Chu mẫu càng là mắt đều đỏ, người cô nương này, như thế nào như vậy tàn nhẫn tâm địa, các nàng một cái là ngươi nhị nương, một cái là ngươi biểu ca, ngươi đây là muốn các nàng mệnh a? Liên tính hai người hợp y y nằm ở một Trương sụp thượng, cái một cái đệm chăn, nhưng nếu là bị người ngoài nhìn thấy, hai người đã có thể thật không mặt mũi sống sót. Sở Thiên nhìn Chu mẫu, ta nếu là muốn bọn họ mệnh, liền trực tiếp lột sạch các nàng xiêm y để, kêu người ngoài đến xem. Chu mẫu hít hà một hơi, ngươi nha đầu này. Thật là ngươi nha đầu này làm. Tăng thị cảm thấy chuyện này có chút không thích hợp, nhà mình đại cháu gái nàng vẫn là thực hiểu biết, hỏi, A Thiền, rốt cuộc là chuyện như thế nào? Sở Thiên nhìn về phía Chu thị, các ngươi không ngại hỏi một chút nàng là chuyện như thế nào? Chu thị ánh mắt né tránh, rõ ràng chính là ngươi này tiện, người nhẫn tâm muốn hại ta. Sở Thiên cười nói, ta yếu hại ngươi. Ngài này hảo chất nhi trước hết ra thiên thính, sau đó ngài lại đem ta cấp lửa đến hậu viện tới, kết quả là đem nước bẩn đều hướng ta trên người bác. Ngài như thế nào không nói nói vì cái gì ngài chất nhi chân trước tới hậu viện, ngài sau lưng liền đem ta cấp lửa đến hậu viện tới. Các ngươi rốt cuộc muốn làm cái gì? Chu mẫu cùng Thiệu thị nhớ tới Chu thị phía trước cùng bọn họ nói hai người việc hôn nhân, lại tưởng tượng Chu thị đối Sở Thiền thành kiến, trong lòng liền có dự cảm bất hảo, hiểu được hôm nay chuyện này cũng căn bản chẳng trách nhân ra Sở Thiền. Chu mẫu khó thở, hận không thể tiến lên đánh chết Chu thị, một cái không nhịn xuống, tiến lên đem Chu thị từ trên giường kéo xuống dưới, khóc ròng nói, ngươi như thế nào có thể làm ra như vậy hồ đồ sự tình tới. Trên giường Chu Phong sớm đã tỉnh lại, lại không dám đối mặt trước mắt loại tình huống này, chỉ có thể nhắm mắt giả bộ ngủ, hắn thật là không nghĩ tới này Sở Thiền sẽ như vậy nhẫn tâm. Chu thị sủi lơ trên mặt đất, khóc ròng nói, không phải ta làm, cùng ta không quan hệ, rõ ràng chính là này tiện, người muốn hại ta cùng A Phong. Tăng thị vẫn là có chút mơ màng hồ đồ, hỏi ra ve, A Thiền, rốt cuộc sao lại thế này? Sở Thiên lúc này mới nói, mới vừa rồi nhị nương làm ta cùng nàng một khối lại đây hậu viện, vào căn phòng này, ngay từ đầu còn hảo hảo, hỏi ta nhưng nhận thức cái gì quý tộc, nói muốn cấp Á Chân tìm một hộ người trong sạch. Ta đang nghĩ ngợi tới đâu, ấp ngẩng đầu liền phát hiện nhị nương giơ một cây mộc đổng muốn đánh bất tỉnh ta. Ta liền hỏi nhị nương nói nàng hận ta, cho nên cùng Chu Phong thiết kế làm hắn chiếm đoạt thân thể của ta, nhục ta trong sạch, như vậy ta cũng chỉ có thể gả cho hắn. Nhị nương không nghĩ tới ta đi theo tiên sinh học không ít, một ít bình thường phòng ngự chiêu số vẫn là sẽ, chờ ta chế phục nhị nương sau, này Chu Phong liền tới, ta đánh bất tỉnh hắn, trong lòng khí bất quá, cảm thấy chính mình đối với các nàng không tồi, vì sao phải như vậy hại ta, liền làm cho bọn họ nếm thử tự thực hậu quả xấu tư vị. Tăng thị nghe xong, da đầu đều mau tạc, nhà nàng như vậy ưu tú đại cháu gái như thế nào có thể xứng cấp Chu gia tiểu tử này, huống chi còn dùng như vậy bị ổi thủ đoạn. Tàng thị thật là hận không thể tiến lên sống xẻo Chu thị, nàng cũng đích xác không nhịn xuống, làm cho Chu Mẫu trên mặt trước không đầu không đuôi đạp Chu thị mấy đá. Một bên Tôn thị càng là khí thân mình thẳng run. Sở Thiên đỡ lấy Tôn thị, "Nương, không có việc gì, không cần lo lắng." Sở Hoàng cũng không nhịn xuống, tiến lên nắm lên trên giường Chu Phong liền đánh lên. Chỉ có Sở Duật đứng ở phía sau, thần sắc đen tối không rõ. Chu thị khóc ròng nói, "Không phải ta, không phải ta. Cô ngay, ngươi này lao yêu bà." Chu Mẫu không dám ngăn đón, ở một bên xoa nước mắt, thân mình lung lay sắp đổ. Sở Chân cùng Sở Trí cũng lại đây, Sở Trí cũng có 8 tuổi nhiều, minh bạch một ít việc nhi, lúc này thấy trong phòng lộn xộn, còn tưởng rằng nương cùng biểu ca đã khi dễ đại tỷ tỷ, hoang mang rối loạn nói, "Nương, ngươi cùng biểu ca không khi dễ đại tỷ tỷ đi?" Tăng Thị hỏi, "A Trí, ngươi nói cái gì?" Sở Trí trốn đến Sở Thiên bên người, "Buổi trưa thời điểm, ta thấy nương cùng biểu ca hướng tới hậu viện đi, liền trộm theo lại đây. Nghe thấy bọn họ nói làm biểu ca được đại tỷ tỷ, như vậy là có thể cưới đại tỷ tỷ." Chu thị đầu góc quanh một tiếng nổ tung, nhào vào trên mặt đất khóc giống lên. Một là bởi vì cảm thấy thẹn, thế nhưng bị nhi tử nghe qua lời này, nhị là khó chịu liền nhi tử đều đứng ở kia tiện, nhân thân biên. Chu Mẫu các nàng rốt cuộc đãi không được, bụng mặt rời đi, Thiệu thị cùng Chu Trung Nghĩa cũng nan kham không được, không ở quản hôn mê nhi tử đi theo rời đi. Tăng thị hướng trên mặt đất phi nước miếng tử, "Đi, chúng ta cũng đi. Đi hô các ngươi A cha trở về, làm nàng hưu này tầm tư ác độc nữ nhân." Nói cũng lôi kéo Sở Thiền cùng Tôn thị rời đi, Sở Trí do dự hạ, thế nhưng cũng đi theo rời đi. Sở Chân đứng ở cửa ngơ ngác, trong lòng khó chịu, lúc này cũng đại khái biết được đã xảy ra chuyện gì, liền cùng tiểu đệ nói giống nhau, nương cùng biểu ca thiết kế hãm hại đại tỷ tỷ. Không nghĩ tới bị đại tỷ tỷ xuyên qua, ngược lại bị đại tỷ tỷ nhục nhã. Sở Chân nhìn trên mặt đất chật vật Chu thị, nghĩ, thôi trở về làm A cha hưu nương cũng hảo, như vậy nương về sau không bao giờ dùng lăn lộn. Trong lòng thất vọng, không ở xem Chu thị liếc mắt một cái, xoay người rời đi. Phòng chỉ còn lại có Trang hôn mê bất tỉnh Chu Phong, gào gào khóc lớn Chu thị cùng âm u Sở Duật. Sở Duật đi bước một đi đến Chu thị trước mặt, một chân đá phiên nàng. "Ngươi, ngươi muốn làm cái gì?" Chu thị ngẩng đầu liền thấy mặt vô biểu tình Sở Duật, trong lòng càng thêm sợ. "Ngươi dám hại A Thiền, sẽ phải chết." Sở Duật gắt gao giẫm lên Chu thị, nửa ngồi xổm xuống thân mình, một tay véo ở Chu thị trên cổ, bên cạnh Chu Phong run lên hạ, càng thêm không dám nhúc nhích. Chu thị gắt gao đẩy Sở Duật, nghe hà Sở Duật sức lực cực đại, nàng thúc đẩy không được mảy may, mắt thấy Sở Duật tay càng véo càng chặt, hô hấp cũng là càng ngày càng khó khăn. Sở Thiên vốn dĩ đã đi theo người nhà về tới đằng trước, kết quả lại không nhìn thấy đại huynh, trong lòng nhớ tới cái gì tới, sắc mặt biến đổi, nói, "Ta đi hậu viện một chuyến." Nói liền xoay người vội vàng trở về hậu viện. Sở Thiên một hồi đi hậu viện phòng, nhìn thấy bên trong một màn, mặt mũi trắng bệnh, cuống quýt vọt đi lên kéo lại Sở Duật, đại huynh, chúng ta trở về đi." Nàng ngẩng đầu là có thể thấy đại huynh bộ dáng, đại huynh trên mặt biểu tình là nàng chưa bao giờ gặp qua, ấm lãnh, thậm chí ẩn ẩn có chút dữ tợn, nàng ôm lấy Sở Duật cánh tay, ôn nhu nói, "Đại huynh, chúng ta trở về đi, ta không có việc gì, các nàng khi dễ không đến ta." Chu thị trợn trắng mắt, đầu lưỡi đều mau bị véo nhổ ra, chỉ có thể vô ý thức huy động cánh tay. Chương 65. Sở Duật có chút phiếm hồng đôi mắt đối thượng Sở Thiền, mê mang ánh mắt dần dần hoàn hồn, hắn tay dần dần lòng hạ, cảm giác được thủ hạ người dễ rủa lợi hại chút, hắn tay lại gắt gao ấn đi lên, lạnh như băng nói, "Người như vậy sống trên đời cũng là lãng phí, không bằng đã chết tính." Sở Thiên ôn nhu nói, "Đại huynh, nàng là đáng chết, ông trời tự sẽ cho nàng trừng phạt, thực mau, nàng trừng phạt liền sẽ tới, không cần ngươi động thủ. Ngươi nếu là giết nàng, liền sẽ bị đưa đi quan phủ, đến lúc đó ta sẽ lo lắng ngươi." Thấy Sở Duật nhấp môi không nói lời nào, Sở Thiên lại ôn thanh nói, "Ta hiểu được đại huynh là vì ta, bất quá đại huynh nhưng nhìn thấy ta ở nàng trong tay ăn qua mệt. Đại huynh còn không tin ta sao? Sở Duật tay rốt cuộc buông ra. Chu thị phát hiện có thể hô hấp sau, hút một mồm to khí, tay chân cùng sử dụng sau này lùi lại hai bước, mềm trên mặt đất dùng sức ho khăn lên, nàng sắc mặt đỏ lên, nếu là Sở Duật ở vãn buông tay một hồi, nàng liền sẽ trở thành một khối thi thể. Chu thị trước nay không như vậy sợ hãi hoảng sợ quá, nay Sở gia hài tử một cái so một cái khủng bố. Sở Duật đứng dậy, lạnh như băng nhìn trên mặt đất Chu thị, ngày sau ngươi nếu là dám ở thương tổn A Thiền, ta liền thật sự muốn ngươi mệnh. Sở Thiên ôn thanh nói, đại huynh yên tâm, chỉ sợ nàng ở nhà chúng ta cũng ở không nổi nữa, không có cơ hội. Sở Duật cẩn thận nhìn Sở Thiền, A Thiền sai rồi, trừ phi nàng đã chết, ta mới có thể thật sự an tâm. Chu thị đánh cái dùng mình, rụt rụt thân mình. Hảo, đại huynh, chúng ta qua đi đi. Sở Thiên nói. Sở Duật gật gật đầu, lôi kéo Sở Thiên rời đi, quay đầu lại nhìn hai người liếc mắt một cái, ánh mắt dừng ở hôn mê bất tỉnh Chu Phong trên người, Chu Phong nhịn không được run lên hạ. Hai người đi đến đằng trước, Sở Phụ mới từ quán ăn trở về, Tàng Thị đang theo hắn khóc lóc kể lể vừa rồi phát sinh sự tình, Chu Mậu ở một bên mặc không lên tiếng rơi lệ. Sở Phụ sắc mặt xanh mét, nàng người ở nơi nào? Tàng Thị khóc ròng nói, còn ở hậu viện, lúc này sợ là không mặt mũi ra tới. Sở Phụ không nói hai lời, đi nhanh hướng tới hậu viện đi đến, không một hồi liền xách theo hai người khập khiễng lại đây, Sở Phụ đem hai người ném xuống đất, Chu Thị khóc thê thảm, Nguyên Lang, ta sai rồi, ngươi tha ta đi. Sở Phụ nói, sự tình lần trước ta liền không nên mềm lòng, lúc trước nên hưu ngươi, ta không động thủ đánh ngươi, từ đây lúc sau, ngươi ta liền vô nửa phần quan hệ, hiện giờ ngươi nương cùng huynh trưởng tẩu tử cũng ở, đại ta thỉnh ngươi viết hưu thư, ngươi liền rời đi đi. Chu thị giống như xét đánh, ngốc lăng tại chỗ. Chu mẫu lên tiếng khóc lớn lên, làm bậy, thật là làm bậy à, ta như thế nào liền sinh ngươi như vậy cái muốn nợ à. Căn bản không mặt mũi ở cùng người nhà họ Sở cầu tình. Thiệu thị cũng yên lặng xoa nước mắt. Trong lòng đêm này cô em chồng hận chết, rõ ràng bọn họ đều cự tuyệt, nhưng này cô em chồng còn dụ dỗ A Phong đã làm sai chuyện nhi. Sở Hoàng nói, A cha, ta sẽ viết chữ, hưu thư ta tới viết đi. Sở Phụ gật gật đầu, Sở Hoàng trừng mắt nhìn Chu Thị liếc mắt một cái, trở về phòng đi viết hưu thư. Chu Thị đầu góc cầm ẩm văng lên, đầu cùng cổ đều đau lợi hại. Nàng đột nhiên phát gục ở Sở Phụ bên người, ôm lấy Sở Phụ đùi, Nguyên Lang, ngươi liền ở tha thứ ta lần này đi, ta thật sự biết sai rồi. Sở Phụ rốt cuộc nhịn không được nhưng nhẫn đem nàng cấp đá văng, phía trước ngươi hại chuyện của ta liền tính, hiện giờ ngươi còn dám hại A Thiền, dùng như vậy dơ bẩn biện pháp, Chu Thị, ngươi hảo hát tâm, A Thiền đối A Trân cùng A Chí như thế nào, ngươi nhìn không tới sao. Ta sai rồi, ta sai rồi, ta cũng không dám nữa, Nguyên Lang, ngươi tha thứ ta một lần đi. Chu Thị lại nhào tới. Tăng Thị nhìn không được, tiến lên liền cho Chu Thị hai bàn tay, lại đạp nàng mấy đá, ngươi còn có mặt mũi muốn á nguyên lượng ngươi. Hắn nếu là dám tha thứ ngươi, ta liền cùng hắn phân gia tính, ta đi theo Á Thiền cùng Thục Văn các nàng sinh hoạt hảo. Lại ngẩng đầu đi xem Chu Mẫu, thông gia, ta xem ở A Chân cùng A Chí phân thượng còn gọi các ngươi thông gia, ngươi rốt cuộc vẫn là bọn họ bà ngoại, điểm này là sẽ không thay đổi. Chính là chúng ta Sở gia về sau cùng này lòng dạ hiểm độc bà nương liền không nửa phần liên quan, các ngươi cũng là nhìn thấy nàng làm chuyện gì, ngày mai các ngươi liền đem nàng lánh trở về đi. Tăng Thị đây là đang ép Sở Phụ hưu thê. Nàng sợ Sở Phụ lại mềm lòng tha thứ tiện nhân này. Chu Mẫu chỉ lo khóc, không dám phản bác, trong lòng cũng biết lần này nữ nhi sợ là nhất định phải bị hưu rớt. Sở Hoàng thực mau viết hưu thư ra tới, nhất thức hai phân, hai người từng người ấn thượng thủ ấn liền tính thành. Sở Phụ không bất luận cái gì do dự bắt tay ấn đệ xuống, đem hai phân đặt ở Chu Thị trước mặt, ấn đi, sau đó ngươi lôi kéo ngươi của hồi môn trở về, lúc sau cùng chúng ta Sở ra lại không có bất luận cái gì quan hệ. Chu Thị khóc lóc lắc đầu. Như thế nào cũng không chịu đi ấn xuống dấu tay. Sở Phụ nói, ngươi nếu là không ấn cũng không quan hệ, cùng lắm thì nháo đến công đường đi lên, dù sao mất mặt chính là ngươi cùng ngươi kia chất nhi. Chu Thị dừng lại, Chu Mẫu cùng Thiệu Thị cũng cấp dọa sợ. Chu Mẫu khóc ròng nói, Hà Hương, thôi bỏ đi. Thiệu Thị cũng nói, cô em chồng, ngươi mau ấn đi. Chu Thị khóc lớn, do dự sau một lúc lâu, rốt cuộc vẫn là bắt tay ấn ấn đi lên, Sở Phụ cầm lấy trong đó một phần, mặt khác một phần giao cho Chu Thị. Ngày mai sáng sớm, các ngươi liền thu thập đồ vật rời đi đi. Đến nỗi ngươi của hồi môn, cũng không có gì đồ vật, toàn bộ tương đương thành tiền bạc cho ngươi đi. Việc đã đến nước này, đều thành kết cục đã định, Tàng Thị mắng hai câu, lúc này mới đem người đều chạy về phòng nghỉ ngơi đi. Thực mau trong viện chỉ còn lại có Chu gia người. Chu Mẫu tiến lên nâng dậy Chu Thị, khóc ròng nói, tính, ngày mai tùy chúng ta hồi gì châu đi. Rốt cuộc vẫn là nàng từ nhỏ kiểu dưỡng đến đại nữ nhi, Chu Mẫu luyến tiếc nàng. Thiệu thị cắn cắn môi, chưa nói cái gì, Chu Trung Nghĩa tiến lên đạp Chu Phong một chân, chạy nhanh lăn đi vào. Đừng nằm ở chỗ này mất mặt xấu hổ. Chu Phong ma lưu bỏ dậy vào trong phòng, tới gần phòng thời điểm trừng mắt nhìn Chu Thị liếc mắt một cái, hiển nhiên là đem Chu Thị cấp hận thượng. Nếu không phải Chu Thị xúi giục hắn, hắn cũng không đến mức ném lớn như vậy mặt. Nay một đêm, chú định không ít người không miên, Sở Chân cũng có chút ngủ không được, nói đến cùng, kia vẫn là nàng mẹ ruột, nhưng khó chịu về khó chịu, nàng lại cảm thấy trong lòng lỏng như vậy một hơi. Sáng sớm hôm sau, Sở Phụ cầm tam quan tiền ra tới cấp chú thị, ngươi của hồi môn tương đương thành tiền bạc cũng liền không sai biệt lắm cái này số, cầm tiền bạc, ngươi tại đây phía trên ấn cái dấu tay, chúng ta liền tính thanh toán xong. Nguyên lai là sợ chú thị cầm tiền bạc không thừa nhận, cho nên Sở Phụ làm nhi tử viết cái biên lai, như vậy chú thị về sau tưởng chơi xấu cũng không được. Lúc này thiên còn không lớn lượng, chú mẫu các nàng cũng cảm thấy mất mặt, chờ chú thị ấn dấu tay, liền vội vàng mang theo chú thị rời đi. Ra sở ra đại môn, Chu thị nhìn thoáng qua nhắm chặt viện môn, thần sắc mờ mịt, vì tới rồi hôm nay, liền nữ nhi nhi tử đều không tin nàng, đều rời xa nàng, chẳng lẽ thật là chính mình sai rồi sao? Nhưng nàng có cái gì sai, nàng sở làm hết thảy đều là vì nàng hài tử, chỉ có thể tự trách mình cờ kém nhất chiêu, bại bởi Sở Thiền. Đi thôi. Chu mẫu thở dài. Chờ mấy người trở về đi Di Châu, Chu phụ biết được Chu thị làm hạ sự tình, nổi trận lôi đình, lập tức lại chịu Chu thị một đốn. Đương nhiên, đây là lời phía sau, tạm thời không đề cập tới, chỉ nói Sở gia, tự Chu thị rời đi, Sở gia nhật tử xưa nay chưa từng có bình thản lên. Sở Thiên tự nhìn thấy Sở Duật Âm trầm một mặt liền phá lệ chú ý khởi đại huynh tới, tựa hồ mỗi lần quan hệ đến chuyện của nàng, đại huynh liền rất khẩn trương, rõ ràng rất bình tĩnh người, lại làm ra như vậy xúc động sự tình, nếu không phải nàng phát giác đi qua, chỉ sợ đại huynh sẽ giết Chu thị. Muốn giết Chu thị, nàng biện pháp có rất nhiều. Thật sự không cần thiết làm đại huynh bởi vì này đáp thượng chính mình cả đời. Nhận thấy được đại huynh tính tình cực đoan một mặt, Sở Thiền hiểu được chính mình về sau làm việc nhi phải chú ý một ít mới là. Có lẽ là chú ý tới Sở Thiền lo lắng, Sở Duật hôm sau đi tìm Sở Thiền một lần, cười nói, A Thiền không cần lo lắng, ta có chừng mực, bất quá là tưởng dọa dọa nàng thôi. Sở Thiền biết đại huynh gặp gỡ cùng nàng có quan hệ sự tình căn bản không có bất luận cái gì đúng mực, nàng lại là thuận theo gật gật đầu, ta hiểu được. Sở Duật xoa xoa Sở Thiên phát, cười nói, ta về trước phòng đi đọc sách. Ngày sau Sở Duật cùng Sở Hoàng liền phải một khối đi khảo nho sinh. Hôm sau, hai người không ở đọc sách, ngược lại là ở nhà nghỉ ngơi một ngày. Hôm sau, Sở Thiên canh ba liền dậy, cấp hai người chuẩn bị thức ăn. Nho sinh khảo thí là phi thường nghiêm khắc, có chuyên môn trường thi, muốn khảo hai ngày thời gian, hai ngày ăn uống tiêu tiểu đều là ở trường thi bên trong. Sở Thiên tiến phòng bếp làm bánh bột ngô, nàng làm bánh bột ngô mềm suốt. Bánh thể phát trướng, da tô nộn, liền tính lạnh vị cũng là mềm mại, sẽ không khô cằn khó có thể nuốt xuống, bên trong còn gấp thịt khô nước thịt. Nay thịt khô nước thịt là Sở Thiền trước tiên dùng mười mấy loại thảo dược cùng hương liệu nấu ra tới, thịt chất mềm mại, mi mà không lạ, nồng đậm tinh khiết và thơm. Bánh tô mùi thịt, làm người dư vị. Có ba cái nô tỳ hỗ trợ, Sở Thiền làm không ít bánh kẹp thịt. Tự Chu thị sự tình phát sinh sau, ba cái nô tỳ đối Sở Thiền càng thêm kính sợ, này Sở ra. Ba người sợ nhất chính là trước mắt đại cô nương. Làm tốt bánh kẹp thịt, cấp người nhà họ Sở để lại một ít làm cơm sáng, còn thừa toàn bộ trang hảo giao cho đại huynh nhị huynh. Lại biết được hôm nay Thẩm Liêu sẽ qua tới tìm đại huynh nhị huynh một khối, Sở Thiền cố ý lại bao một phần cấp đại huynh, làm hắn đợi lát nữa cấp Thẩm Liêu. Sở Thiền tay người hảo, làm cái gì cũng tốt ăn, mấy cái sư tỷ cũng đều thực nhớ thương nàng làm thức ăn, Sở Thiền còn cố ý mang theo mấy cái đi tiên sinh chỗ đó, cấp tiên sinh cùng các sư tỷ nếm thử. Thẩm Liêu tự biết hiểu chính mình là mục thừa tướng tư sinh tử hậu sinh sống cũng không xuất hiện mặt khác cái gì dị thường, mục gia người cùng mục thừa tướng cũng đều chưa từng ở xuất hiện quá hắn phía trước, nhật tử quá cũng coi như bình yên. Trước đó vài ngày liền cùng Sở gia hai huynh đệ ước hảo đến lúc đó một khối đi trường thi, hôm nay sáng sớm rời giường sau, thu thập đồ vật, Thẩm Mẫu cho hắn trang hảo hôm qua làm tốt hồ bánh, lại dặn dò hắn chớ có khẩn trương. Thẩm Liêu gật gật đầu, lúc này mới ra cửa, đi vào Sở gia. Sở Duật cùng Sở Hoàng vừa vặn ra tới, Sở Duật cầm trong tay sách theo một cái tiểu tay nải đưa cho hắn, đây là A Thiền làm bánh bột nô, phân phó phải cho ngươi. Nha đầu này. Thẩm Liêu cười nói, duỗi tay tiếp qua đi, mở ra nhìn mắt, là loại thoạt nhìn có hai ngón tay hậu, mềm xốp tiêu hương bánh bột nô, trung gian còn kẹp một ít thịt nơi. Nghe lên đều có thể dẫn người nhịn không được nuốt nước miếng. Ba người cũng chưa nói thêm cái gì, Thẩm Liêu chỉ đem trang thức ăn tay nải trang hảo. Lúc này mới lên xe ngựa hướng tới trường thi mà đi, chỉ dọc theo đường đi, Thẩm Liêu nhiều lần sờ sờ trang Á Thiền cấp thức ăn túi. Hai ngày sau, Sở Duật Sở Hoàng đã trở lại, hai người thần sắc đều thực nhẹ nhàng, Tằng Thị Tôn Thị tiến lên giản khẩn trương hỏi, thế nào? Khảo như thế nào? Sở Duật cười nói, khó khăn không lớn, hẳn là không có gì vấn đề. Sở Hoàng cũng nói, ta cũng cảm thấy không gì vấn đề. Sở Thiên nói, tổ mẫu, nương, đừng lo lắng, đại huynh nhị huynh vẫn luôn đến tiên sinh khích lệ, nghĩ đến này khảo thí đối bọn họ tới nói không có gì khó, chúng ta chỉ lo chờ một tháng sau bảng đơn liền thành. Chuyện này đích xác cấp không tới, nên là ngươi chính là của ngươi. Người nhà họ Sở liền cũng an tâm chờ. Sở gia nhật tử một mảnh yên lặng, vương cung lại có chút mưa gió sắp đến cảm giác. Tần vương tự bạch thần y gì tới sau, tuy thường xuyên ăn chút cường thần kiện thể thuốc viên, sức lực gì đó đều khôi phục chút, nhưng hắn vẫn là không hài lòng, muốn càng nhiều, muốn kéo dài tuổi thọ, muốn trường sinh không tốt. Cùng bạch thần y gì nói muốn trường sinh, này đều qua đi mấy tháng, vẫn là không có thể làm ra một viên thuốc viên tới. Tần Vương tâm tình càng thêm âm trầm. Bạch Thần Y Lìa nhìn đại điện trung lò luyện đan, nhịn không được thở dài, hắn tiến lên vạch trần lò luyện đan cái nắp, bên trong lẳng lặng gác lại mấy viên màu trắng thuốc viên, hắn trần chờ hạ, lúc này mới đem cái nắp che lại trở về. Đại điện ngoại vang lên vệ hành thanh âm, "Thần Y Lìa." Bạch Thần Y Lìa đón ra tới, "Đại nhân, ngài đã tới." Vệ hành đi theo Bạch Thần Y Lìa tiến vào đại điện, đại vương mới vừa rồi tựa lại đã phát tính tình, thúc giục ta tới hỏi ngài thuốc viên nhưng luyện chế ra tới. Dứt lời, vệ hành lại nhịn không được nói, nếu không phải ta, thần y lìa cũng không cần vào cung chịu này khí. Bạch thần y lìa cười khổ, phía trước ngươi giúp ta, cũng là ta đáp ứng ngươi tiến cung tới, đại vương tuy nổi giận, bất quá lại cũng bận tâm, không dám thương ta. Vệ hành sắc mặt nặng nề, hỏi, đan dược nhưng luyện chế ra tới. Bạch thần y hướng lò luyện đan liếc mắt một cái, nhưng thật ra luyện chế ra tới, bất quá là lần đầu tiên luyện chế loại này đan dược, cũng không biết hiệu quả như thế nào, còn chưa từng có người dùng quá. Nguyên bản là tính toán chính mình dùng một viên nhìn xem hiệu quả. Bạch thần y tuy là đại phu, nhưng từ nhỏ cũng từng đi theo sư phó học tập luyện chế đan dược, đã từng cũng luyện chế quá một ít đan dược, đối với hiện giờ loại này đan dược hắn lại là lần đầu tiên luyện chế. Luyện đan chính là luyện chế lấy khoáng vật chất là chủ hợp thành dược vật, hắn ở trong đó gia nhập ma hoàng thảo thực phục sau có phiêu phiêu dục tiên cảm giác. Thế gian này chỗ nào có cái gì trường sinh bất lao thuốc viên, chỉ có thể dùng mặt khác đan dược hoặc là thuốc viên thay thế. Nếu là dùng sau tâm tình thoải mái, có thể ảo tưởng ra bản thân muốn hết thể người cùng sự vật tới, tâm tình liền sẽ thoải mái, sẽ tự ở trong ảo giác trường sinh bất lão. Hắn tính toán cấp Tần Vương luyện chế chính là loại này đan dược. Vệ hành hướng phía trước vài bước, đi vào đan lô bên, thần y lìa, đan dược liền ở chỗ này đầu. Bạch thần y lìa cũng lại đây gật gật đầu, đúng là. Vệ hành quay đầu xem bạch thần y lìa, nếu như thế, ta liền đi bẩm báo đại vương. Bạch thần y lìa trần chờ nói. Ta cũng là lần đầu tiên luyện chế loại này đan dược, không biết đối người hiệu quả rốt cuộc như thế nào, phía trước cấp một con khỉ dùng quá, kia con khỉ trừ bỏ phấn khởi chút, cũng không khác phản ứng. Không ngại. Vệ hành nói, trước cùng đại vương thông báo một tiếng đó là. Vệ hành thực mau bẩm báo tần vương biết được vạn phần vui mừng, làm bạch thần y y mang theo đan dược lại đây thấy hắn. Chương 66. Vệ hành cùng bạch thần y cầm đan dược đi đại điện phía trên chỉ có tần vương một người. Tần Vương trọng dụng vệ hành, tại đây trong cung tín nhiệm nhất người chính là vệ hành, bạch thần y lìa luyện chế bất lao đan dược sự tình cũng chỉ có vệ hành biết được, Tần Vương không muốn làm những người khác hiểu được, nếu là làm những cái đó tự xưng trung thần chi sĩ biết được, nhất định phải thượng sổ con lại nhải, quả thực làm người bực bội. Thấy hai người lại đây, Tần Vương trên mặt rốt cuộc lộ ra ý cười, bạch thần y lìa, vệ ái khanh, các ngươi tới. Hai người tiến lên hành lễ, Tần Vương cười nói, đừng đa lễ, đều chạy nhanh đứng lên đi. Hai người đứng dậy, bạch thần y tiến lên xúc lên trên mâm ngọc lụa đỏ, lộ ra trên mâm ngọc ba viên bạch ngọc giống nhau đang ăn dược, tần vương thần sắc si mê nhìn kia đang ăn dược, này, đây là kia trường sinh bất lão dược. Bạch thần y thì trầm mặc. Vệ hành nói, đại vương, nếu là trường sinh bất lão đan dược như vậy dễ dàng luyện chế ra tới, thế gian chẳng phải đều là trường thọ người. Luyện chế bất lão đan dược cần trăm năm đạo quân trong cơ thể xá lợi, còn cần không ít thế gian ít có quý hiếm dược liệu, thần chính phái người tìm. Bạch thần y gì luyện chế ra tới này đan dược tuy không thể khiến người thượng thân bất lao, nhưng có thể khiến người thể sắc và tinh thần sung sướng, cường thân kiện thể, gia tăng thọ mệnh. Tần Vương biết được sau vẫn chưa tức giận, ngược lại cười nói, như thế liền phải nhiều hơn làm phiền vệ ái khanh. Nói lại đi xem bạch thần y gì trong tay đan dược, này đan dược có từng tìm người thí dược quá. Bạch thần y gì nói, chỉ cấp một con tiểu hầu dùng quá, cũng không chuyện gì, chỉ là còn chưa từng có người thử qua dược. Tần Vương do dự. Này đan dược nhưng xem như lần đầu tiên dùng, ai biết được dùng sau ngã xuống đất sẽ xuất hiện tình huống như thế nào. Vạn nhất đến chết nhưng làm sao bây giờ? Tần Vương cũng không nghĩ đem dùng đan dược sự tình lộ ra ngoài, liền tính toán tìm cái cung nhân lại đây dùng, nếu là không có việc gì, lúc sau ban chết là được. Đang định phân phó người tiến vào, vệ hành nói, đại vương nếu là lo lắng, không bằng làm thần tới thí dược. Tần Vương vẫn là rất coi trọng vệ hành, vệ ái khanh không cần lo lắng, cô tìm cái cung nhân tới thí liền thành. Vệ hành nói, đại vương làm cung nhân thí dược, chỉ sợ kia cung nhân cũng biết được không sống được bao lâu, trong lòng kinh sợ, liền không thể đem hiệu quả cùng cảm thụ hảo hảo giảng ra. Thần lại không ngại, nếu là có cái gì không khỏe, cũng tất nhiên sẽ báo cho đại vương. Như thế liền làm phiền vệ ái khanh. Tần Vương biết được vệ hành là vì hắn suy nghĩ, hắn đột nhiên tìm cung nhân thí dược, kia cung nhân chỉ sợ sẽ lo lắng hãi hùng, nói không chừng còn sẽ giấu giếm thân thể không khỏe. Bạch thần ý gì lo lắng nhìn vệ hành liếc mắt một cái. Vệ hành từ bạch ngọc bàn chung lấy một viên đan dược nuốt vào, Tần Vương ban tòa. Vệ hành ngồi xuống, ước chừng nửa khắc chung lúc sau liền giác thân mình có chút nóng lên, biểu tình hốt hoảng, tựa lại về tới khi còn nhỏ, nương còn trên đời thời điểm, khi đó tam đệ còn nhỏ, bất quá bi bô tập nói, mẫu thân ôn hòa, liền không coi là phụ thân thích, nương cũng là ôn nhu thực, chiếu cố hảo hắn cùng tam đệ. Nương thế nhưng không chết. Vệ hành nhịn không được ôn nhu kêu một tiếng nương. Nương chiều hắn vây vây tay, hắn đi qua đi, nương cười nói, đại lang tuổi cũng không nhỏ, tính toán khi nào cấp nương tìm cái con dâu trở về. Nương chỉ sinh ngươi cùng tam lang, muốn cái nữ nhi đâu, nếu là có cái con dâu cũng có thể đền bù nương tiếc nuối. Con dâu. Vệ hành bật cười, hắn chưa bao giờ suy xét quá vấn đề này, với hắn mà nói, cưới vợ cũng bất quá là có thể không, nếu là ngày sau yêu cầu mượn dùng nhà gái ra thế tới bảo vệ vệ gia địa vị, có lẽ hắn sẽ cưới một cái môn đăng hộ đối thế tử. Cũng không biết vì sao, hắn như vậy nghĩ, trước mắt liền hoảng hốt nhìn thấy một đôi sáng ngời con ngươi, kia con ngươi trong trẻo thủy nhuận. Vệ hành cảm thấy tim đập động nhanh chút, dôi tay muốn nắm lấy này con người chủ nhân. Con ngươi chủ nhân là cái làn da trắng nõn, mắt đào hoa cô nương, khuôn mặt còn có chút non nớt, vệ hành có chút ngơ ngẩn, nghĩ, nàng vì sao sẽ xuất hiện ở chính mình trước mặt. Nàng cũng không giống phía trước lãnh đạm, ngược lại hướng hắn ý cười doanh doanh, vệ hành chỉ cảm thấy tim đập càng thêm nhanh, trên người cũng có chút nóng lên, miệng khô lưỡi khô, lẩm bẩm kêu, A Thiền. A Thiền, lại đây. Vệ hành ôn thanh nói. Sở Thiên chậm rãi chiều hắn đi qua, quỳ gối hắn bên cạnh người, nhu hòa tiếng nói vang lên, đại lang, làm sao vậy? Đại lang, nương tựa hồ cũng ái như thế gọi hắn. Hơi hơi dơ lên khuôn mặt, gần xem nàng làn da không có một tia tì vết, thủy nhuận nhuận con ngươi nhìn lên hắn, xuyên thấu qua nàng mắt có thể thấy chính mình giờ phút này bộ dáng, hắn tim đập như sớm, tầm mắt lại dừng ở nàng no đủ hồng nhuận trên môi, nàng môi có chút ướt át, nhìn thực mê người. Vệ hành chậm rãi cúi đầu phúc ở nàng trên môi. Thế nhưng giống như trong tưởng tượng giống nhau mỹ vị, mềm mại thơm ngọt. Giờ phút này nàng dị thường ôn hòa, chậm rãi mở miệng tiếp thu hắn, thậm chí học hắn liếm mút hắn môi. Vệ hành liền giác thân mình càng thêm khô nóng, hắn rôi tay ôm nàng vòng eo, nàng cũng ngoan ngoãn nâng lên cánh tay vòng lấy hắn cổ. Hắn hôn càng ngày càng thâm, cũng càng ngày càng bất mãn như vậy nhẹ nhàng hôn, dần dần gia tăng, hai người đều có chút thở dốc. Vệ hành chưa bao giờ tiếp xúc quá bất luận cái gì nữ tử, nhưng loại chuyện này tựa hồ cũng không cần lặp lại tôi luyện. Đối với chính mình đáy lòng cái kia chỗ sâu nhất người, có một số việc cũng liền thành bản năng. Rồi tay bao lại nàng tiểu xảo, đang muốn cởi bỏ nàng xiêm y khi, bên hai truyền đến một cái giàn mua tiếng gọi ầm ĩ, đại nhân, vệ đại nhân, tỉnh tỉnh. Vệ hành đột nhiên bừng tỉnh lại đây, thần sắc còn có một tia mê mang, chờ dần dần thấy rõ trước mắt tình cảnh, hắn thần sắc lập tức khôi phục thanh minh, trong lòng lại chấn động tột đỉnh. Hắn trong ảo tưởng vì sao là nàng, lại vẫn sẽ ảo tưởng loại chuyện này. Cảm giác được dưới thân dị thường, vệ hành thần sắc cứng hạ, không được tự nhiên điều chỉnh hạ dáng ngồi, nhìn về phía Tần Vương. Bạch thần y gì lo lắng nói, vệ đại nhân, ngươi không sao chứ? Vệ hành lắc lắc đầu, không ngại. Tần Vương cũng hỏi, vệ ái khanh dùng này đan dược nhưng có cái gì cảm giác? Vệ hành nói, trên người có chút nhiệt, cảm giác rất có sức lực, tâm tình thực vượt qua, thực thoải mái cảm giác. Thậm chí có thể ảo tưởng ra đáy lòng sâu nhất khát vọng. Tần Vương rốt cuộc vẫn là do dự, liền nói, như thế. Đại hai ngày sau ta ở uống thuốc. Rốt cuộc là sợ chết, vệ hành cười lạnh, trên mặt không hiển lộ, dưới thân cũng dần dần khôi phục lại. Hắn đứng dậy nói, thần trước đưa bạch thần y hề trở về, lúc sau cũng thật lớn lượng luyện chế này đan dược mới là. Như thế liền làm phiền vệ ái khanh. Vệ hành trước theo bạch thần y hề đi tầm cung, dọc theo đường đi, bạch thần y hề lo lắng nói, đại nhân, ngươi thật không khỏe địa phương sao. Vệ hành cười nói, bạch thần y không cần lo lắng, cũng không khỏe địa phương. Chỉ là mới vừa rồi mơ thấy một chút sự tình, thể xác và tinh thần đều còn tính sung sướng, này đan dược ăn xong sau đích xác không có gì không thỏa đáng địa phương. Bạch Thần Y lìa nhẹ nhàng thở ra, lại cũng có chút tò mò lên, không biết đại nhân mới vừa rồi mơ thấy ai. Thế nhưng khó được nhìn thấy đại nhân lộ ra cái loại này biểu tình tới. Vệ hành thần sắc cương hạ, hỏi, không biết ta vừa mới biểu tình như thế nào. Bạch Thần Y lìa cười nói, đại nhân mới vừa rồi biểu tình rất là sùng địch. Vệ hành đạm cười một cái, chỉ nói, mơ thấy ta đã qua đời nương. Còn có cái kia hắn chưa bao giờ nghĩ tới cô nương. Vệ hành nắm chặt hạ quyền, lại nghĩ tới mới vừa rồi hoàn cảnh chung nàng mềm mại đôi môi, thần sắc tùng ngẩn ra hạ. Hai ngày sau, Tần Vương thấy vệ hành tinh thần thế nhưng so hai ngày trước còn muốn tốt một chút, liền biết được này đan dược thực sự có thần kỳ tác dụng, lúc này mới bắt đầu dùng đan dược, ăn vào sau không bao lâu liền đã ngủ, tỉnh lại sau tinh thần phấn khởi, liền đã nhiều năm chưa từng có phản ứng hạ, thân cũng có phản ứng. Lập tức tìm sủng cơ lại đây ân sủng một đêm. Bất quá vương cung chung đều là chút lao nhân, Tần Vương cảm thấy có chút nhạt nhẽo, tưởng lại lộng một ít mới mẻ nữ tử tiến cung, cố ý kêu Vu sư lại đây, Vu sư đo lường tính toán ngày tốt, tháng 6 8 ngày cùng 7 tháng 5 ngày là cái ngày tốt. Tháng 6 8 ngày nhưng chiêu cáo Tần Quốc con dân vương cung tuyển sủng cơ cùng phu nhân, 7 tháng 5 ngày tắc nhưng tiến cung chọn lựa. Tần Vương liền cho phép xuống dưới, đem chuyện này giao cho phía dưới người đi làm. Lúc sau nhật tử Tần Vương mỗi cách mấy ngày liền muốn dùng một viên đan dược. Chờ mấy ngày hậu thân tử có chút mệt mỏi sẽ lại tiếp tục dùng một viên, bất quá nhân có vệ hành giám sát, Tần Vương cũng vẫn chưa tính hoang phế chính vụ, mỗi ngày lâm triều vẫn là muốn đi, chẳng qua rất nhiều chính vụ cùng phê duyệt sổ con chuyện này đều là giao từ vệ hành đi làm. Tần Vương cũng lo lắng bị những cái đó đại thần nhắc mãi, cho nên trọng dụng vệ hành phê duyệt sổ con sửa sang lại chính vụ chuyện này cũng không có bị những người khác biết được. Chẳng qua vệ hành ở trong cung cũng có chuyên môn tầm cung, đại ở vương cung thời gian cũng càng ngày càng nhiều. Sở gia nhật tử bình tĩnh, Sở Chân cùng Sở Chí Nương mới rời đi, Sở Thiền đối với các nàng chú ý cũng nhiều chút, nàng đối hai huynh muội vẫn luôn tính từ tốt, tiền bạc phương diện sẽ không thiếu, còn lại phương diện cũng chú ý, mấy ngày nay đối với các nàng cũng quan tâm không ít, bại bởi bọn họ một ít chính xác tăng quan. Bởi vậy Sở Chân cùng Sở Chí không chỉ có không có bởi vì Chu Thị rời đi mà liền buồn bực không vui, ngược lại tinh thần càng thêm hảo, khí sắc cũng càng thêm hồng nhuận. Tới rồi tháng tư chỗ thời điểm, Sở Duật cùng Sở Hoàng bảng đơn cũng xuống dưới, hai người đều thi đậu nho sinh, Thẩm Nghiêu ở cũng này liệt. Thẩm Nghiêu tên là đệ nhất, Sở Duật là đệ nhị, Sở Hoàng tắc xếp hạng hơn 10 người. Rốt cuộc tính hỷ sự một kiện, người nhà họ Sở ở Trạch Trung mở tiệc chiêu đái bạn bè thân thích lại đây, Thẩm Nghiêu cùng Thẩm Mâu ở Nghiệp Thành cũng không cái gì thân thích, cho nên người nhà họ Sở cũng mời bọn họ, Thẩm Nghiêu không có cự tuyệt. Cùng Thẩm Mâu đi vào Sở gia, người nhà họ Sở rất là nhiệt tình chiêu đái hai người. Nhân đều là thân nhân, cái này bếp người đó là Sở Thiền, còn lại người giúp đỡ trợ thủ, Sở Chân cũng không nghỉ ngơi, ở phòng bếp giúp đỡ rửa rau sắt chén gì đó, ngay cả Sở Chí cũng muốn tới hỗ trợ, Sở Thiền cũng sẽ làm hắn làm một ít khả năng cho phép chuyện này. Sở Chí ngược lại làm thật cao hứng. Thêm lên cũng có hơn 20 người, Sở Thiền làm 20 tới cái món ăn, chia làm hai bàn. Thẩm Mẫu cũng không phải đệ nhất ăn đến Sở Thiền làm gì đó, ngày thường Sở Duật cùng Sở Hoàng mang đi phân cho Thẩm Liêu thức ăn. Hắn cũng sẽ mang cho Thẩm Mẫu nếm thử, bởi vậy Thẩm Mẫu đã sớm ở Thẩm Liêu trong miệng biết được Sở Thiền. Thấy Sở Thiền như thế có khả năng, Thẩm Mẫu cảm khái, nếu không phải nàng cùng A Liêu là cái dạng này thân phận, cô nương này nàng cũng tưởng hy vọng có thể muốn tới làm con dâu, đáng tiếc trước mắt bọn họ lại là có chút không xứng với cô nương này, bất quá nếu là lưỡng tình tương duyệt, gia thế thật cũng không phải quan trọng. Sở Thiền đối Thẩm Mẫu cũng thực chiếu cố, biết được nàng thân mình không tốt, làm Thẩm Liêu cho nàng kẹp đều là chút nhẹ đạm món ăn. Chọc Thẩm Mẫu càng thêm vừa ý Sở Thiền. Bởi vậy trở về thời điểm, Thẩm Mẫu nhịn không được hỏi Thẩm Liêu, "A Liêu, ngươi cảm thấy này Sở gia đại cô nương như thế nào?" Thẩm Liêu cười nói, "Nàng thực hảo, ta thực thích."